Lô Giống Thăng cùng Diệp Thiên ở trên chiến trường lập xuống như vậy chiến công, cao lên tiềm cũng lên, hắn vội vàng phái người cùng Lô Giống Thăng hòa hảo, có thể Lô Giống Thăng căn bản cũng không điều hắn, liền tin chiến thắng chưa từng trải qua tay hắn trực tiếp truyền đến kinh thành. Lô Giống Thăng biết, tin chiến thắng vật này chỉ cần đến rồi cao thái giám trong tay, vậy thì không có mình chuyện gì. Hắn hiện tại đã không gì lạ, không thèm khát cao lên tiềm những binh sĩ kia, bởi vì lá gió thu cho hắn chỉ một con đường sáng. Thoải mái. Đã lâu không như thế hài lòng như ý. Lô quân đại doanh, nghị sự lều lớn bên trong, Lô Giống Thăng đầy mặt hường hào, một tháng qua hắn là trước nay chưa có vui sướng, hoàn toàn không cần nhìn cao thái giám sắc mặt làm việc, đánh tới trượng lai chính là có tinh thần. Dương Đình Lân cũng là lòng tràn đầy vui mừng, hắn thở dài một cái nói, Diệp tướng quân dụng binh như thần, quả nhiên là tính toán không một chỗ sai sót, bây giờ Thát Tử binh cũng gấp, đã bắt đầu quay lại bộ đội chuẩn bị lao ra. Lúc này mới là cơ hội của chúng ta. Lô Giống Thăng mỉm cười nói, may mắn được Thu Phong huynh đệ kế sách rời quân rộng rãi, thuận, Kỳ Nam Tam Phủ tuy rằng cũng có phỉ, hạn hai hương, nhưng còn không vô cùng tàn tạ, dân tâm cũng không mất đi. Chúng ta rời quân hơn thế sau, cũng coi như là cho gió thu quân đoàn giảm bớt gánh nặng, nơi này lương thảo sung túc, binh mã cũng là chung quanh tập hợp, chúng ta không cần tiếp tục phải hướng về Thu Phong huynh đệ cần lương. Chương 1711, lá gió thu đến. Chương 1711, lá gió thu đến. Dương Đình Lân gật đầu, nói rằng, đúng đấy. Từ trước người Kim xuôi Nam, Thái Hành Sơn nghĩa dân nổi dậy như hồng, kết trại tự vệ, cùng người Kim đối kháng, cũng là rất có hiệu quả. Làm sao Nam Tống Triều Đình quyết ý chủ hòa, khiến Nhạc Phi Bắc phạt thất bại, Thái Hành Sơn cùng Ký Nam phụ lao khóc giống tuyệt vọng, thành vì là thiên cổ hận sự, nói nỗi đau tâm. Hôm nay Diệp tướng quân đánh thức người trong ngộng, nói liên tục từ cùng kế hoạch cụ thể bước đi đều chuẩn bị cho chúng ta được rồi, thật không biết nên thế nào báo đáp phần ân tình này a. Ha ha. Báo đáp Thu Phong huynh đệ phương pháp tốt nhất chính là đem thanh binh bức cho trở lại, Thu Phong huynh đệ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần thanh binh, bọn họ tận thế cũng đã đến. Lô Giống Thăng cười to nói, nếu là lúc trước, Lư Mộ chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn bản lĩnh này, có điều chỉ bằng hắn có thể dẫn dắt 1000 nhân mã phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, cũng đủ để chứng minh hắn không phải người bình thường. Một tháng này tới nay, Lô Giống Thăng hơn vạn quân đội không chỉ có không có giảm bớt, trái lại tăng cường đến rồi 3 vạn. Bị gió thu quân đoàn phân phát tới tráng đinh trên căn bản đều đầu nhập vào trong quân, hơn nữa ở rộng rãi, thuận to như vậy chiêu binh mãi mã, nhân số lập tức tăng vọt. Tuy rằng trong đội ngũ phần lớn đều là lính mới, nhưng chỉ cần hơi thêm huấn luyện, vẫn là cụ có nhất định sức chiến đấu. Đang nói, lão quản gia đột nhiên báo lại, bộ binh đưa tới khẩn cấp công văn. Lô Giống Thăng tiếp nhận công văn vừa nhìn, nói là theo Sơn Tây đường báo, thanh binh Tây Xu Sơn Tây, Thái Nguyên nguy cấp, mệnh lệnh Lô Giống Thăng đốc sư gấp rút tiếp viện. Dương Đình Lân cũng nhìn thấy văn nội dung trong sách, hắn chân mày cau lại, trầm giọng nói, thanh binh rõ ràng ngay ở ký bên trong Bình Nguyên công thành phá trại, đốt giết dâm lược, lúc nào đi Sơn Tây, tức liền đi cũng bất quá là phái chút du kỵ, giả bộ có Tây dòm ngó Sơn Tây tư thế thôi. Lô Giống Thăng hừ một tiếng, nói rằng, dù vậy, Thái Nguyên quan thân vẫn là sợ, bọn họ căn bản cũng không có tác chiến dũng khí, liền mấy cái quân lính tản mạn cũng không dám đánh, quả thực quất ước tới cực điểm. Dương Đình Lân cắn răng, nói rằng, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Cái này Dương Tự Xương với mấy bên ngoài trăm dặm còn muốn kiểm chế tay của chúng ta chân, thực sự là quá vô liêm sỉ, đại nhân, chúng ta hoàn toàn không cần phản ứng. Lô Giống Thăng trọng trọng gật đầu, nói rằng, thiên hạ hung hăng, sắp có 10 năm. Thát tử đã mấy lần vào nhét, giết ta nhân dân, bắt ta tráng đinh, dâm ta thế nữ, đốt ta ốc xá, phàm ta đại minh thần dân, đều nên cùng chung mối thù, cùng địch đọ sức, bất đắc dĩ lô kỵ sở trí, ta binh bất chiến tự tan. Châu, huyền trông trừng tăng dã, thật là làm người đau lòng. Cả triều văn võ, không tư cùng địch quyết chiến, còn một mực hạ thấp sĩ khí coi trọng nghị hòa, Dương Tự Xương lúc này lại còn nghĩ tan dã quân ta, thực sự là lẽ nào có lý đó. Dương Đình Lân nói, đại nhân, bây giờ tình thế chính hướng về tốt một mặt phát triển, chỉ cần chúng ta quân dân đồng lòng, còn sợ không thể đánh bại kẻ địch. Lô Giống Thăng ngừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, từ khi Hoàng thượng kế vị tới nay, hôm nay là Thát Tử lần thứ 4 xâm lấn. So với di vãng càng sâu sắc hơn. Mỗi lần lô kỵ phạm nhân, kinh thành giới nghiêm, triều đình bó tay toàn tập, mặc cho lô kỵ ngang dọc, trà đạp kỳ phụ, châu, quan huyện lại chỉ có thể nghe tiếng chạy trốn, không dám cố thủ thành trì. Địa phương trên thân hảo nông thôn cự thất, cũng là nghe tiếng trước tiên trốn, từ đây không người chịu vì quốc gia suy nghĩ, hoàn toàn không có chung quân ái quốc chi tâm, càng đừng nói hiệu triệu bách tính cộng bảo đảm quê cha đất tổ. Quan quân đi tới, đối với lô kỵ sợ như hổ báo. Đối với bách tính hung như xài lang, mỗi lần lô kỵ xâm phạm, chỗ đi qua, phòng ốc bị đốt, phụ nữ bị giằng dầm, châu cày, nông cụ, xúc vê. Ất, tài vật bị cướp lược, rất nhiều người bị giết chết, rất nhiều người bị bắt đi. Bách tính khổ không thể tả, đối với thát tử sự thù hận từ lâu đưa lên đến cực điểm, tam phủ dân tâm vẫn còn, chúng ta còn có thắng lợi tiền vốn. Đang nói, thân binh báo lại, nói là có người muốn tìm Lô Tổng Đốc. Người đến ẩn tàng rồi khuôn mặt, hơn nữa còn không có báo lên họ tên, nhưng cũng dâng tặng lên một tấm xương bình địa đồ. Lô Giống Thăng chỉ liếc mắt nhìn liền hiểu được, hắn vội vội va va hô, nhanh mời hắn vào. Nhanh! Nhanh mời hắn vào. Dương Đình Lân nghi hoặc, hỏi, đại nhân, không biết. Là hắn. Nhất định là hắn. Lô Giống Thăng rõ ràng có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, sửa lại một chút tâm tư, sờ sờ trong tay ra dê địa đồ nói, tuy rằng không phải cùng một tờ bản đồ, nhưng là cùng một nơi địa đồ, tấm bản đồ này đại biểu ý nghĩa, chỉ có ta và mấy cái thân binh biết được. Chẳng lẽ là người kia? Dương Đình Lân lập tức hiểu được, có thể làm cho Lô Giống Thăng kích động như thế, thật giống chỉ có một người. Lô Giống Thăng gật gật đầu, chính muốn nói chuyện, lều vải đã bị xốc lên. Một mang theo đấu đồng mặc áo đen quái nhân đi vào, làm lều vải che đi thời điểm, quái nhân kia bỏ đi đấu đồng, cười ha hả nói rằng, Lộ đại nhân, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không à? Thu Phong huynh đệ, ngươi làm sao đến ta nơi này, mau mau nhanh, xin mời ngồi. Ngươi có thể là cha mẹ sống lại của ta à? Lô Giống Thăng đi lên trước lôi kéo Diệp Thiên tay, vội vội vã vã đem đón nhận. Diệp Thiên không có từ chối, bởi vì hắn đã không còn tinh lực như vậy. Đợi đến ba người ngồi xuống, Diệp Thiên nhìn Dương Đình Lân một chút, nghi ngờ nói, vị này chính là Hạ quan Dương Đình Lân, là Lư đại nhân ti mới chủ sự. Dương Đình Lân tự giới thiệu mình. Lô Giống Thăng biết Diệp Thiên ý tứ, hắn thấp giọng nói rằng, Thu Phong huynh đệ, vị này chính là bạn tốt của ta, không cần tách ra hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, huynh đệ, lần này tự mình đến phóng, chỉ sợ là có đại sự gì đi. Diệp Thiên gật đầu, hơi trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói rằng, ta dự định đánh hạ cự lộc. Cái gì? Lô Giống Thăng suýt chút nữa nhảy cờ lên, cự lộc. Dương Đình Lân cũng là một mặt kinh ngạc, Diệp tướng quân, cự lộc hiện tại đã bị thanh binh chiếm lĩnh, nghe nói trong thành có 3 vạn thanh binh, không phải hạ quan làm thấp đi gió thu quân đoàn, nhưng là nhân số như vậy trên khác biệt, thật sự là quá. Hơn nữa còn là đối phương thủ thành Diệp tướng quân công thành, 5.000 gió thu kỵ binh nhẹ e sợ lực có chưa đãi. Vì lẽ đó ta mới đến đây bên trong tìm các ngươi thương lượng, bởi vì chuyện này trọng đại, ta một người e sợ không chịu nổi, muốn liên hợp các ngươi trong tay sức mạnh, đem cự lộc trong thành thanh binh tận diệt. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, cần chúng ta làm thế nào? Lô Giống Thăng lúc này đáp lại. Diệp Thiên từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bản đồ, sau đó đem cửa hàng ở trên bàn, một vừa chỉ địa đồ vừa nói, Lư đại nhân, ngươi đem thủ hạ ngươi 3 vạn bộ đội chia binh 2 đường, một đường thủ tại chỗ này, một đường thủ tại chỗ này, nhất định phải kiềm chế lại thanh binh hồi viên bước tiến, vì ta tranh thủ thời gian, Phật thì lại gió thu quân đoàn đem đối mặt bị vây nốt nguy cơ. Không thành vấn đề. Lô Giống Thăng trọng trọng gật đầu, nhưng là, chỉ bằng các ngươi 5.000 nhân mã, thật chắc chắn đánh hạ cự lộc. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Thiên đột nhiên mua cái nút. Lô Giống Thăng sững sờ, nói rằng, đương nhiên là nói thật. Chương 1712, tặng mã. Chương 1712, tặng mã. Nói thật chính là không có tự tin 100%. Diệp Thiên nói rằng, thế nhưng, tỷ lệ thành công rất lớn. Lô Giống Thăng thở dài một cái, trầm giọng nói, như là thật sự có thể diệt sạch cự lộc thành thanh binh, cái kia thát tử nhưng là thật sự muốn nguyên khí bị thương nặng. Diệp Thiên cười hì hì, nói rằng, đó là đương nhiên. Nói, hắn chậm rãi đứng lên, khẽ thở dài một cái, nói, sự tình nói xong, ta cũng nên đi, Lư đại nhân, ta sẽ ở mấy ngày nay liền phát động đối với cự lộc thế tiến công, ngài có thể nhất định phải giúp ta kiềm chế lại thanh binh bước tiến A, không phải vậy chúng ta trước tất cả nỗ lực đều sẽ dã tràng xe cát. Lư Mô rõ ràng, tất nhiên không phụ Thu Phong huynh đệ nhờ. Lô Giống Thăng ngưng tiếng nói. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, lập tức thở dài nói, đúng rồi, chúng ta đêm nay đàm luận lời không thể để những người khác người biết, nếu là để lộ tin tức, vậy coi như thật sự dễ nhìn. Lô Giống Thăng gật đầu, hắn đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sự tình nói xong, ta cũng nên đi, trước hừng đông sáng còn cần hồi đáp bộ đội nơi đó đây, lại được ở trên ngựa vượt qua cả đêm. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói rằng, nghe vậy, Lô Giống Thăng trong lòng hơi động, đột nhiên hướng ra phía ngoài vừa kêu nói, Cố Hiện ra, đi đem ngàn dặm tuyết dắt tới. Thủ ở bên ngoài lão quản gia Cố Hiện ra lập tức đáp một tiếng, sau đó đi xuống. Ngàn dặm tuyết? Thứ độ gì? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Ha ha, Diệp tướng quân có chỗ không biết, này ngàn dặm tuyết nhưng là đại nhân bảo bối, lúc trước cao lên tiềm hướng về đại nhân đòi hỏi đại nhân chưa từng cam lòng cho, lại không nghĩ rằng sẽ đưa cho Diệp tướng quân. Dương Đình Lân cười giải thích. Ồ, còn có việc này. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, quân tử không đoạt người yêu, ta xem coi như xong đi. Không được. Lô Giống Thăng lắc lắc đầu, nói rằng, Thu Phong huynh đệ giúp ta lớn như vậy mang, đây chính là ân cứu mạng à, ta Lô Giống Thăng không vật gì tốt, thì có mấy thước hảo mã, hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái này để báo đáp. Hơn nữa, ta nghĩ cái kia để thát tử nghe tiếng đã sợ mất mật Bạch Y Sát Thần chắc là sẽ không bôi nhọ ngàn dặm tuyết tên tuổi. Ha ha, Bạch Y Sát Thần phối hơn ngàn dặm tuyết, có thể nói là tuyệt phối a. Dương Đình Lân cũng ở một bên phụ họa. Ha ha, thịnh tình không thể chối từ, nếu như thế, vậy ta liền không chối từ nữa. Diệp Thiên cười nói. Nói chuyện công phu, lão quản gia đã đem bảo mã khiên đến rồi màn cửa ở ngoài. Ba người ra ngoài, nhìn thấy cái kia một thân trắng như tuyết bảo mã, Diệp Thiên cũng phân là ở ngoài kinh ngạc, hắn trà trà thở dài nói, đích thật là bảo bối a, Lư đại nhân, cái này lễ, có chút nặng nha. Ha ha, Thu Phong huynh đệ yêu thích là tốt rồi. Lô Giống Thăng cười to nói. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, mũi chân nhẹ chút, nhẹ nhàng mà rơi vào trên yên ngựa, lão quản gia lập tức đem tinh xảo roi ngựa dâng. Diệp Thiên tiếp nhận, xoay người lại nhìn về phía Lô Giống Thăng nói, Lư đại nhân, đa tạ lễ vật của ngươi, này thất ngàn giảm tuyết, nhất định sẽ không bôi nhỏ nó tên tuổi. Giá. Nói âm là dưới, Diệp Thiên thúc vào bụng ngựa, thân thể nhất thời như mũi tên rời cùng, đột nhiên xông ra ngoài. Lô Giống Thăng nuốt dâu cảm thán, bảo mã phôi anh hùng, cao thái giám cùng Thu Phong huynh đệ đồng dạng ngồi qua ngàn giảm tuyết, nhưng cho người cảm giác lại lớn vì là không giống. Vị này Diệp tướng quân quả chân khí vũ hiên ngang, cực kỳ bất phàm a. Dương Đình Lân thở dài nói, tuổi còn trẻ liền có khí độ như thế, thật là hiếm thấy. Ha ha, chúng ta cũng nên làm chuẩn bị. Lô Giống Thăng nói, trải qua hơn một tháng chiến đấu, gió thu quân đoàn bên trong người hầu như mỗi người đều đã biến thành sói ác, thời gian tuy rằng không dài, nhưng bọn họ tại đây hơn một tháng bên trong trải qua chiến đấu nhưng có tới hơn 20 tràng, công thành chiến, giã chiến, tao ngộ chiến, tập kích cùng phản tập kích, có người tử vong, cũng có người quân đoàn. 5.000 nhân mã toàn bộ đều là nhân viên chiến đấu, mỗi người một con chiến mã 3 ngày lương khô, đây chính là gió thu quân đoàn tiêu phối. Chiến mã tự nhiên là giành được, lương khô tự nhiên cũng là giành được. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là mỗi ngày đều ăn lương khô, chỉ có nhàn rỗi thời điểm mới có thể ăn thứ này, một khi đánh thắng trận, bọn họ cũng sẽ ở trên cổ mang theo mấy xuyến thịt bò thịt dê hay hoặc là nắm bắt mấy con gà và vân vân, phản chính là từ thát tử trong tay cướp, thích ăn cái gì liền cướp cái gì, không cần liền vận chuyển về kinh thành phân phối cho những kia dân chạy nạn. Đương nhiên, vận chuyển lương thực nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho những kia không thể gió thu quân đoàn. Tráng Đinh, đây chính là dân tâm tác dụng. Bọn họ cam tâm tình nguyện làm chuyện như vậy. Gió thu quân đoàn cũng không chỉ có thể tống tiền, Diệp Thiên muốn chứng minh cho thế nhân xem. Một chỗ ẩn núp rừng rậm, Diệp Thiên cầm trong tay phương thiên hỏa kích, cưới ngàn dặm tuyết bay nhanh mà vào, một đường cong cong nhiễu nhiễu, nhiều đi không ít đường. Nơi này là gió thu quân đoàn đại bản doanh, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cạm bẫy, như là người ngoài tùy ý đi lại, tránh không được cả người chết hồn tiêu kết cục. Diệp Thiên một ngựa tuyệt trần, phụ trách canh gác nhân mã lập tức phát hiện hành tung của hắn. Có điều nhìn thấy là tướng quân, vì lẽ đó đều chưa từng xuất hiện, tiếp tục giấu ở bí mật quan sát. Trở lại nơi đóng quân thời điểm, bầu trời đã sáng bét. Diệp Thiên tung người xuống ngựa, nghe được động tĩnh Tiêu Thanh Trương báo đám người lập tức đi ra lều vải, nhìn thấy Diệp Thiên, dồn dập nên đem lại đây. Tướng quân, sự tình có thể có bản xong xuôi. Tiêu Thanh xuất trước tiên mở miệng hỏi. Diệp Thiên gật đầu, lập tức hạ lệnh, Thanh tử, lập tức triệu tập hết thể ngàn kỵ trường, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Phải. Tướng quân. Tiêu Thanh lĩnh mệnh lui ra. Rất nhanh, Tiêu Thanh Trương báo cùng với mặt khác 3 cái ngàn kỵ trưởng đều bị kêu đến rồi nghị sự đại doanh bên trong. Diệp Thiên dò xét 5 người một chút, sau đó chỉ vào treo ở lều trại trên đại địa đồ, chỉ cự lộc trấn 10 dặm ở ngoài một chỗ hẻm núi, trầm giọng nói, Trương báo, Triệu Quyền, đêm nay các ngươi mang theo trong tay mình nhân mã lén lút chạy tới nơi đây, 2.000 người đều cho ta mai phục tại này, làm đợt thứ nhất thanh binh tới đây, ai cũng không cho lộ đầu, nếu ai bị quân địch phát hiện hành tung, giết không tha. Làm làn sóng thứ 2 địch binh tới đây, cho ta một tòa toàn bộ bưng. Nhớ kỹ, không thể cưỡi ngựa đi, bằng không ngựa tiếng hí sẽ bị nghe thấy. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người cùng kêu lên trả lời. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó chỉ vào cách 15 dặm nơi một mảnh hoang lâm, cũng chính là giờ khắc này bọn họ đóng quân địa phương. Tiêu Thanh, Vương Liền, hai người các ngươi mang bộ hạ của mình, chờ đợi bổn ra, nếu là có quân địch đổi tới, một cây đuốc toàn bộ đốt. Lần này, Diệp Thiên định dùng hỏa công. Phải. Tướng quân. Tiêu Thanh Vương liền đáp lại. Diệp Thiên tiếp tục nói, còn dư lại 1.000 nhân mã do ta dẫn dắt, thành bại ở đây một lần. muốn sống hưởng thụ vinh hoa phú quý, liền cho ta nổi lên lá gan đi giết. Lần này, chúng ta muốn công phá Cự Lộc. Có lòng tin hay không? Có. Năm người cùng kêu lên đáp lời, trong con ngươi đầy dây nóng rực. Vào buổi tối, Trương báo Triệu Quyền cho người xuất phát. Chương 1713, Cự Lộc cuộc chiến. Chương 1713, Cự Lộc cuộc chiến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền xuất lĩnh riêng mình 1.000 nhân mã hướng về Cự Lộc điên cuồng phóng đi. Gió thu. Gió thu. Gió thu. Móng ngựa lôi động, sát sinh nổi lên bốn phía. Cự Lộc trấn ngoài trấn, Diệp Thiên xông lên trước, dẫn dắt 1.000 như lang như hổ gió thu quân tướng sĩ như hồng lưu giống như nhằm phía tòa này do thanh binh chiếm lĩnh quân sự trọng trấn. Lại là gió thu quân đoàn, lá gan của bọn họ vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, hơn ngàn người liền dám đến công thành, thực sự là điếc không sợ súng. Trên lâu thành, một tên râu quai nón tráng niên đại hán mỉm cười tự nói. Hán chính là phụ trách Cự Lộc đại quân thống soái Nhạc Thác, chính là hoàng thái cực phi thường coi trọng người một trong, tương tự cũng là một vị quyền cao chức trọng vương gia. Vương gia, thuộc hạ nguyện đi vào ứng chiến, bắt sống phe địch đầu lĩnh. Một vị thân mặc áo giáp đại hán lên tiếng chờ lệnh. Gió thu quân đoàn tuy rằng đoạt được rất nhiều thành trấn, nhưng đều là chút không quan hệ đau khổ địa phương, hoặc là có thể nói là trò đùa trẻ con. Căn bản cũng không có đối với Mãn Thanh tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mặc dù bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, nói gió thu quân đoàn thủ lĩnh lợi hại bao nhiêu, Nhạc Thác nhưng là không thể nào tin được. Giờ khác này đối phương dẫn dắt 1.000 nhân mã đến đây, không ứng chiến, mặt mũi nhưng là ném lớn. Được, Hà Kỳ tướng quân, người dẫn dắt 5.000 dũng sĩ ra khỏi thành ứng chiến, cần phải bắt sống quân địch đầu lĩnh. Nhạc Thác lập tức ra lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hà Kỳ chính là Nhạc Thác thủ hạ chính là một viên đại tướng. Võ nghệ siêu quần, do hắn dẫn dắt 5.000 tướng sĩ nên chiến đám người kia, đã thừa sức. Hà Kỳ xuất lĩnh 5.000 đại quân trùng ra khỏi cửa thành, nhìn thấy quân địch phía trước cái kia thân mặc áo trắng vượt cưỡi ngựa trắng cầm trong tay đỏ như máu phương thiên họa kích người thanh niên trẻ, cao giọng quát lên, người tới người phương nào. Diệp Thiên là do thu. Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, sau đó vỗ ngựa phúc, ngàn dặm tuyết ngựa đầu hí lên, đột nhiên xông ra ngoài. Nhanh như điện thiểm, thế dường như sét đánh. Diệp Thiên một ngựa vọt tới. Lạnh lùng nghiêm nghị trong con ngươi đột nhiên bắn ra sát ý vô tận, cầm trong tay một cây kích lớn màu đỏ ngỏm, dùng ngựa lao nhanh, quyết chí tiến lên. Cực tốc cấp tốc chạy dáng người nhảy vào Mãn Thanh trong đại quân, sắc bén bức tranh kích mỗi một lần quét ngang, đều có một đám lớn địch binh bị cắt ra lồng ngực, kèm theo dòng máu dâng trào mà lập tức đánh gục. Kích lớn màu đỏ ngỏm bị hắn múa rất sống động, từng đạo huyết ảnh thoáng hiện, cái kêu bức tranh kích thật giống một cái huyết long ở trong tay hắn buốc lên bay vọt, màu máu quang ảnh ở địch binh trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo liền có một vết thương ở địch binh trên người xuất hiện, giết người dĩ nhiên như vậy phiêu dở. Thật can đảm. Như vậy tứ không e rẻ trắng trận tàn sát tự nhiên rước lấy Hà Kỳ lửa giận, hắn nộ quát một tiếng, hắn quay lại thân ngựa liền tới đón. Giết. Nhu nhược Diệp Thiên như là đột nhiên biến thành người khác, quát to một tiếng giống như là muốn đem vùng hoang dã đều đánh nức, thẳng giống đến Hà Kỳ dưới trướng chiến mã kém địa ngã quỵ ở mặt đất. Từng tia ý lạnh xông tới trong lòng, Hà Kỳ bỗng dưng cả kinh. Nhưng thấy đối phương phương thiên họa kích tàn nhẫn mà bổ xuống dưới, hắn đột nhiên hoành chuyển kim đao vung chặn. Cong. Chói tai tiếng kim loại rung để trái tim của người ta đều đi theo xoắn suýt lại, xì xì trong tiếng, cái kia bức tranh kích nện xuống sức mạnh càng là trong nháy mắt đem Hà Kỳ trong tay kim đao đánh bay, Hà Kỳ chỉ kịp vốn éo một cái cổ, bức tranh kích lưới dao sắc xẹt qua, lập tức đem Hà Kỳ cánh tay phải cho bổ xuống. Một tiếng hét thảm, làm cho hết thảy thanh binh tâm đều là phát lạnh. Chính mình tướng quân dĩ nhiên không phải đối phương hợp lại chi địch, chuyện này. Các anh em, theo ta đồng thời giết. Ha ha ha, Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, phương thiên họa kích đại lực vung mạnh, nhất phiến phiến quân địch bị đập phi, ngàn dặm tuyết tốc độ kỳ quái, trong nháy mắt xông đến cái kia chuẩn bị chạy trốn Hà Kỳ trước người, lại là một kích xẹt qua, một cái đầu lâu bay lên. Gió thu. Gió thu. Gió thu. Cùng chung mà đến binh sĩ như là bị hít thuốc lắc giống như vậy, từng cái một sắc mặt tường hồng toàn thân phấn khởi. Cũng không quản quân địch có bao nhiêu, cưỡi chiến mã liền vô giết tới, điên cuồng vung vẩy đại đao, chém lạc một viên có một cái đầu người, đánh bay lần lượt từng tên quân địch. Ở trên thành lầu xem cuộc chiến Nhạc Thác hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, nhìn mình 5.000 binh sĩ dĩ nhiên còn không đánh lại quân địch 1.000 bộ đội, hắn lúc này hạ lệnh, Hào Ca, Thác Lạc, hai người các ngươi các lĩnh 5.000 binh mã giết cho ta đi ra ngoài, đưa cái này lá gió thu vây lại cho ta. Phải. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai vị tướng lĩnh theo tiếng lui ra, sau đó cấp tốc điểm giết ra thành. Lùi. Mau lùi lại. Nhưng là, Diệp Thiên cũng không có cho thanh binh vây công cơ hội của chính mình, hắn cũng không muốn bộ hạ của mình tổn thất quá lớn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng gió thu quân như một làn khói, thản nhiên liền hướng sau chạy trốn đi, tới tiêu sái, đi tự nhiên. Nhạc Thác sắc mặt của cực kỳ khó coi, nếu là để lại người nhóm người này như thế rời đi, hắn sau đó cũng đừng nghĩ ở Hoàng Thái Cực Đa Nhị Cổn những người kia trước mặt ngẩng đầu lên. Đuổi theo cho ta. Nhạc Thác là thật nổi giận, phẫn nộ đã từ từ che mắt đầu góc của hắn. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu đầu góc có thể nói, cái này cũng là Diệp Thiên dám đánh cự lộc chú ý nguyên nhân chủ yếu nhất. Mười dặm ở ngoài nơi, làm hào ca, Thác Lặc mang binh truy đến chỗ này, nhìn thấy như vậy hiểm yếu địa hình, trong lòng đều là một cái, bọn họ cố ý hãm lại tốc độ, mà khi trải qua nơi đây, nhưng không có bất kỳ khác thường gì phát sinh, hai trong lòng người cũng vì thở phào nhẹ nhõm. Các anh em, chuẩn bị. Nhìn phía xa tung bay lên quần quần bụi mù, nghe cái kia phảng phất như tiếng sấm chấn hưởng thanh, Tiêu Thanh biết, cơ hội sắp tới. Hết thể gió thu quân đô ẩn giấu ở trong bụi cây rậm rạp, nín thở ngưng thần, vẻ mặt chuyên chú nhìn chăm chú vào phương xa, cho dù mồ hôi đầm địa, cho dù con muỗi đốt, cũng không từng động tới một hồi, bởi vì bọn họ biết, di chuyển, mệnh cũng sẽ không có. Trước hết tiến vào Tiêu Thanh tầm mắt là được Diệp Thiên xuất lĩnh 1000 gió thu binh, chặt theo sau lưng, là được Mãn Thanh 15,000 đại quân. Nhìn theo Diệp Thiên rời đi, Tiêu Thanh chậm rãi giơ lên nằm đấm, đột nhiên quát lớn nói, tiến lên. Vô số lửa chết giấy lên, từng cái cây đuốc phô thiên cái địa bị ném vào trong rừng rậm, trước tiên bày săn cỏ tranh khô kiệt cùng với vậy được xếp thành chồng khô cỏ lao bùn bùn địa bốc cháy lên, toàn bộ rừng cây, đột nhiên trở nên khắp nơi nóng rực, đây chính là Diệp Thiên vì là thanh binh chuẩn bị hỏa táng tràng. Không được, trong chúng ta kế. Quần quận trong khói dày đặc, hào ca, Thác Lặc đều là hoàn toàn biến sắc, nhưng hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì, vào mắt nơi đã là hoàn toàn mơ hồ. Những binh sĩ kêu hoảng không chạch lộ bên dưới, chạy trốn tứ phía, gió thu quân chuẩn bị cạm bẫy lúc này liền phát huy tác dụng. A. A. A. Một tiếng tiếp theo một tiếng hét thảm truyền đến, Mãn Thanh binh sĩ mỗi cái kinh hồn bạt vía, kỳ thực chính trực rét đậm, rừng cây từ lâu khô vàng một mảnh, cây cối thảm thực vật đó là một điểm tức đốt, hơn nữa gió thu quân chung quanh cửa hàng tung cỏ lau cây cỏ kiến tài, hừng hực liệt hỏa trong khoảnh khắc bao vây rừng rậm. Không ít thanh binh bị liệt hỏa nhiễm, hóa thành hỏa nhân. Chỉ chốc lát liền bị đốt thành tiêu thi, bị sống sờ sờ thiêu chết tư vị cũng không tốt được. Chương 1714, bại lui. Chương 1714, bại lui. 15,000 thanh quân bị hoàn toàn đánh tan, từng cơn sóng liên tiếp trốn ra phía ngoài cách, nhưng ở biển lửa ở ngoài, còn có kẻ địch càng lợi hại chờ bọn họ. Giết. Giờ khắc này, tất cả gió thu quân đều thấy được thắng lợi ánh dạng đông, dồn dập vung lên sáng như tuyết trường đao, đánh về phía những kia chạy ra biển lửa quân địch. Tả phách bên phải chém, sắc bén trường đao ở trong tay bọn họ trắng trợn vung dậy, từng mảnh ánh đao lấp lóe, xì xì xì xì thanh liên tiếp vang lên, một lại một cái địch binh bị bọn họ đưa dưới địa ngục, như tuyển phun máu tươi văng tứ phía, từng lượng khôi giáp trên, đóa đóa huyết hoa tỏa ra, theo tự thân trọng lực mà chậm rãi chạy xuống, lôi ra từng cái thật dài tia nhỏ. A, giơ tay chém xuống, thống lĩnh bộ đội hảo ca bị Diệp Thiên tàn nhẫn địa chặt rơi mất đầu lâu, tuôn ra dòng máu hướng lên trên vọt lên cao nửa mét. Thi thể không đầu mất đi sự khống chế, phốc một tiếng ngã chồng vó trên mặt đất. 3000 gió thu quân hổ gặp bầy dê, trắng trợn tàn sát những kia yếu đuối không thể tả địch binh, sĩ khí vào đúng lúc này đưa lên đến cực hạn. Báo. Cự lộc thành dưới, lính liên lạc đầu đầy đại hãn, rìm ngựa đình ở cửa thành. Chuyện gì? Nhạc Thác nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Vương gia, việc lớn không tốt, hai vị tướng quân ở thành Bắc 15 dặm gặp ở ngoài tập, hiện tại đã rơi vào hiểm cảnh. Lính liên lạc lớn tiếng nói. Cái gì? Nhạc Thác kinh hãi đến biến sắc, gió thu quân đoàn tổng cộng mới túc thiên chi chúng, quân ta phát động rồi gấp 3 với quân địch dũng sĩ, làm sao có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy? Vương gia, trong chúng ta kế, quân địch ở 15 dặm ở ngoài trong rừng hoang chuẩn bị số lớn cỏ khô cùng gỗ, quân ta rơi vào trong đó, bị một cây đuốc cho toàn bộ đốt. Lính liên lạc vô cùng đau đớn địa nói rằng. Nhạc Thác tâm trạng hoảng hốt, vội vội va va hạ lệnh, cấp duy. Ngươi lập tức xuất lĩnh 10000 tinh nhuệ đi vào trợ giúp. Phải. Vương gia. Cáp Duy nhận lệnh. Thời khắc này Nhạc Thác hoàn toàn hoảng hồn, ở Cáp Duy lĩnh mệnh lui ra đồng thời, hắn rồi hướng lính liên lạc nói rằng, nhanh. Thông báo bệ hạ cự lộc hiện trạng, để bệ hạ hỏa tốc trợ giúp đem này gió thu quân cho vây quanh. Phải. Vương gia. Lính liên lạc lĩnh mệnh đi tới. Giết. Làm Cáp Duy 10000 đại quân trên đường đi qua thung lũng thời gian. Vốn cho là an toàn địa giới đột nhiên bước lên vô số bóng người, chấn thiên hét hò bên trong, từng khối tảng đá lớn từ hai bên trên đỉnh núi nhanh chóng lan xuống. Mưa máu bay lả tả, óc bay tán loạn, nặng nghề tảng đá tạp ở trên thân thể, không chết thì cũng phải trọng thương, 10.000 thanh binh, còn chưa tới đạt chỗ cần đến cũng đã thương vong nặng nghề. Làm đá lăn viên mục tan mất, chân chính sinh tử phấn đấu mới chính thức bắt đầu. Hơn vạn thanh binh, không ứng phó kịp bên dưới, tử thương gần nửa, kinh hồn táng đảm địch binh hoảng không trạch lộ, lẫn nhau buôn ba chạy trốn, nhân dẫm đạp mà chết người, cũng là nhiều vô số kể. Tàn sát hết thát tử. Các anh em, giết cho ta. Giết. Sát khí kinh vân, 2.000 gió thu tướng sĩ khí huyết ngưng tụ thành một luồng thẳng, uy thế như vậy dĩ nhiên che lại thanh binh mấy ngàn nhân mã. Từng chuôi sáng như tuyết trường đao lấp lóe hàn mang, đã không có đường lui, gió thu binh hai con mắt đỏ chót, như mãnh hổ bình thường vọt xuống tới. Tựa hồ bị loại kia không sợ chết khí thế dọa sợ, còn thừa lại 5.000 thanh binh sĩ khí dĩ nhiên hạ thấp băng điểm, nơi nào còn có dũng khí chiến đấu, dồn dập hướng về rời xa cự lộc phương hướng chạy thục mạng. Còn không chạy ra bao xa, một đám người lại từ trước mới tới rồi, tiền hậu giáp kích, đám này không hề sức chiến đấu thanh binh toàn bộ bị băng bó sủi cảo. Thừa thế xông lên, bắt cự lộc. Tuy rằng cự lộc trong trấn còn có 5.000 quân coi giữ, nhưng gió thu quân nhưng không được không cưỡng ép công thành, bởi vì bọn họ đã không có thời gian dư thừa. Một khi viện quân vây lại đây, bọn họ sẽ không có lập thân nơi, chỉ được tốc chiến tốc thắng. Sắp tới 5.000 gió thu quân, toàn lực cấp tốc chạy, đến thẳng cự lộc, mà Nhạc Thác từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị cùng gió thu quân quyết một trận tử chiến. Tình thế chợt biến, Nhạc Thác như trong ngộng, không đỡ nổi một đòn đại minh quân đội, lúc nào trở nên lợi hại như vậy, phe mình 25.000 tướng sĩ bị chôn giết, trong lòng hắn tràn đầy chấn động, cho tới bây giờ còn không phản ứng kịp. Giết! Lại là Diệp Thiên một người công thành. Cái kia nhanh chóng cấp tốc chạy thân ảnh, như là một vệt ánh sáng, vĩnh viễn lưu tại mọi người đầu quả tim. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Làm Diệp Thiên tiến vào cung tên tầm bắn bên trong, Nhạc Bất Cẩn thanh hô quát. Thả. Vèo vèo vèo. Ô quang lóe lên mũi tên chảy không khí, như đạo đạo giải lụa màu đen giống như vọt vào bên dưới thành cái kia tiếp tục lóe lên bóng người. Diệp Thiên vũ mạnh lưng ngựa, ngàn dặm tuyết hồng hộp phun ra bạch khí, đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, cùng lúc đó, hắn còn có thể hoạt họa, A Ni Mệ Sẩn. Đem hết thể phóng tới mũi tên đánh rơi. Một làn sóng mũi tên hạ xuống, càng là không có một con rơi vào Diệp Thiên trên người. Lại bắn. Cho ta lại bắn. Nhạc Thác như là phát điên bình thường điên cuồng hét lên, làn sóng thứ hai mũi tên hạ xuống, lần này trở nên càng dày đặc. Diệp Thiên hai tay cầm lấy bức tranh kích, đem lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, cái kia bức tranh kích càng là như là hóa thành nhất phương tấm khiên, đem tất cả mũi tên nhọn phòng che ở ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhạc Thác suýt chút nữa hư thoát. Cái này là gió thu quả thực thì không phải là người. Sự thực chứng minh, hắn thật không phải là người. Vọt tới bên dưới thành thì, hắn đột nhiên bay người lên rời đi lưng ngựa, tay trái ở đồng thời từ bên hông ngựa trong túi tiền lấy ra một cái có chứa móc sắt dây thừng, dùng cổ tay liền đem móc sắt đóng sầm đầu tường, sau đó liền nghe đinh đương một thanh âm vang lên, móc sắt ôm lấy tường đóng, Nhạc Thác vội vàng hét lớn, mau đưa dây thừng chém đứt. Nhanh chém đứt. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, Diệp Thiên tay trái lôi kéo dây thừng, mũi chân đạp lên vách tường cơ hồ là thoáng qua vọt lên, sau đó. Các anh em, theo ta xông lên. Diệp Thiên trùng lên đầu thành một khắc đó, liền là một loại bắt mắt nhất tín hiệu. Tiêu Thanh Trương báo chờ 5 vị ngàn kỵ trường xông vào trước nhất đầu, rốt cục phát động thế tiến công. Xông lên thành lầu, sát quang thát tử. Dương ta gió thu quân uy. Gió thu. Gió thu. Gió thu. Tất cả mọi người đỏ mắt lên, không sợ chết, liều lĩnh mưa tên toàn lực bay nhanh. Tiếng vó ngựa như sấm. Gọi tiếng giết chấn thiên. Công thành liền mang ý nghĩa tử vong, đây là không để tránh cho chuyện, nhưng đối với gió thu quân tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi không sợ chết dũng khí. Có điều bởi Diệp Thiên kềm chế phần lớn thanh binh, vọt tới thành lầu trước thời điểm, gió thu quân tổn thất cũng không lớn. Giết! Điên cuồng hét lên trong tiếng, câu tỏa vứt ra, gió thu quân cấp tốc leo lên thành lầu. Không cần thang mây, cũng không ai vận chuyển thang mây, trong tay câu tỏa chính là bọn họ công thành lợi khí. Diệp Thiên không thể nghi ngờ là một tôn vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ cờ xí, cái kia màu đỏ tươi phương thiên hỏa kích, giống như là lưỡi hái của tử thần, mang đi nhất phiến phiến sinh mệnh. Giết! Sĩ khí như cầu vồng, gió thu quân mỗi người đỏ bừng nhãn cầu, sát khí lăng nhiên, lôi kéo dây thừng, gầm thét lên sông lên trên, đây là quyết định bọn họ tương lai vận mạng một trận chiến, đây là viết truyền kỳ một trận chiến, không có ai không kích động, không có ai không hưng phấn. Như lang như hổ binh sĩ chỉ có thể thông qua tiếng gào để phát tiết trong lòng chính mình thoải mái, bọn họ giờ khắc này muốn làm nhất chính là giết người, giết chết quân địch, giết nhiều một là hơn một phần thoải. Mãi tràn trề. Chương 1715, tin chiến thắng. Chương 1715, tin chiến thắng. Diệp Thiên vung vẩy bức tranh kích sông ngang sông thẳng, xuống tới tiểu binh lên tới dũng tướng, toàn bộ không ai đỡ nổi một hiệp. Hắn kéo máu me đầm địa bức tranh kích vọt tới Nhạc Nương nhỏ trước, trường kích chỉ tay, nhìn cái kia mặt xám như cho tàn mãn thanh thông xoáy nói, ngươi thua rồi. Ngươi sẽ là ta đại thanh kẻ địch lớn nhất. Nhạc Thác hít sâu một hơi, tay phải dò ra, đột nhiên rút ra bội đao, múa đao chém ngang, lăng liệt đao khí dường như cắt phá hư không, nặng nề đại đao không gì không xuyên thủng, mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế của bỗng nhiên hướng về Diệp Thiên chém tới. Diệp Thiên vẻ mặt bất biến, trong tay đại kích xoay tròn, phảng phất giao long ra huyền, khí thế như hồng, trực tiếp về phía trước đâm xuyên đi. Cong. Màu máu bức tranh kích đẩy ra lưới dao, cọ sát ra một mảnh chói mắt đốm lửa, điện hoa lóe lên đại kích thế đi không ngừng, hướng về Nhạc Thác hai gò má tàn nhẫn mà đâm tới. Nhạc Thác cánh tay tê dại, trường đao trong tay suýt chút nữa tuột tay ra, dùng cả mình kéo tới, hắn trong lòng cự chiến, đầu đống nhiên ngửa ra sau, bức tranh kích đâm vào không khí, nhưng này sắc bén kình khí hay là đang hắn phía bên phải trên má gầy ra từng đạo tỉ mỉ vết máu. Trước đây không tin Bạch Y Diệt Sát Thần lợi hại bao nhiêu, ngày hôm nay tin. Nhạc Thác sờ sờ trên mặt chính mình ồ ồ ra máu tươi, lạnh lùng nghiêm nghị trong con ngươi, sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, chết ở trên tay ngươi, cũng không uổng ta chinh chiến một đời. Dứt lời, hắn mạnh mẽ cất bước, đề đao chém thẳng, thế chìm lực mãnh, kình khí ngang dọc khuấy động. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Diệp Thiên cười lạnh, hai tay nắm chặt kích thân, vung mạnh đại kích lực bổ xuống, Nhạc Thác vội vàng múa đao hoành đương. Cong. Chói hai tiếng kim loại rung khiến người ta màng thai phát cổ, lại như hai tòa thiết sơn kịch liệt chạm vào nhau, va chạm sinh ra kình phong đem binh lính chung quanh toàn bộ lật tung, dưới chân tường thành cũng vì nứt ra một chút khe hở. Trở lại, cứ việc khỏe miệng chảy máu, Nhạc Thác vẫn cứ không hề từ bỏ, nâng lên đại đao lần thứ hai đánh xuống, dày nặng thân đao chết xạ ra khiếp người hàn quang, sắc bén lưỡi dao dường như có thể chém kim liệt thạch. Lên đường bình an, Diệp Thiên chân phải đạp địa, trực tiếp giẫm nứt bức tường, thân như thiểm điện, trong nháy mắt lẻn đến Nhạc Thác trước mặt, đại kích lần thứ hai đánh xuống, đơn giản trực tiếp mà lại thế chìm lực mãnh. Cong. Lưỡi kích cùng thân đao chạm vào nhau, bốc lên một chuỗi dài đốm lửa, giang rắc. Vài tiếng vang lên giòn giã, cái kia dày rộng đại đao dĩ nhiên như pha lê bình thường vỡ vụn ra, xì xì. Một tiếng, huyết hoa tỏa ra, bức tranh kích lực phách, càng là đem Nhạc Thác từ thiên linh cái bắt đầu bổ làm hai. Vương gia chết rồi. Nhạc Thác vừa chết, nguyên bản còn có chút sức chiến đấu thanh binh triệt để mất đi tự tin, chạy trốn cũng liền trở thành tất nhiên. Gió thu quân cũng không có truy sát, Diệp Thiên mang theo chính mình những người còn lại mã thật nhanh chạy băng băng đến giam giữ Tráng Đinh địa phương, tất cả chuyện tiếp theo, lại cùng trước như thế, sẽ người cưới ngựa đóng gói mang đi, không biết cưới ngựa thì lại giúp mình vận chuyển lương đồng. Diệp Thiên vận khí không tệ, công phá cự lộc, mình quân đoàn trực tiếp gia tăng rồi 5.000 người số lượng lập tức vọt lên gấp đôi, đây chính là một lần bước tiến đến giải. Chiến mã đương nhiên là đầy đủ, thanh binh lưu mã thì đầy đủ cung cấp mỗi người một thớt, không chỉ có như vậy, thậm chí còn thừa bao nhiêu, dư thừa chiến mã Diệp Thiên cũng không buông tha, để chúng nó gửi vận chuyển lương đồng do không biết cưới ngựa Tráng Đinh nắm đi theo chính mình bộ đội mặt sau. Quân đoàn số lượng tăng mấy lần, như vậy thì không thể cùng chức như vậy tống tiền, bởi vì bình thường trong thành trấn lương thực căn bản cũng không đủ một vạn người ăn uống, hắn nhất định phải bắt đầu cho lương. Lần này cũng thật là đại hoạch được mùa A, không chỉ có phe mình bộ đội tăng gấp đôi. Lương đồng cũng đủ chính mình nhiều người như vậy ăn một năm, trọng yếu hơn là, hắn còn đoạt lại đến không ít kim ngân châu báu, những thứ này đều là thanh binh từ Minh Triều trong thành trấn tịch thu được. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đem những vàng bạc này châu báu giao cho triều đình, mà là đem căn cứ công lao toàn bộ phân phát cho tố chiến sĩ binh, hắn sâu sắc biết có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng tầm quan trọng, muốn binh sĩ bán mạng, phải cho bọn họ chỗ tốt. Gió thu quân đoàn quy củ chính là, không có Diệp Thiên cho phép, không được tàn sát dân thường. Chính mình cướp được tài bảo cái kia đều là của mình, không dùng tới giao cũng không cần báo cáo. Vì lẽ đó mỗi cái gió thu kỵ binh hạng nhẹ đều là một con sói, bởi vì trả giá càng nhiều, báo cáo cũng càng nhiều. Diệp Thiên trả giá nhiều nhất, vì lẽ đó hiện tại cũng thay đổi thành đại phú hào. Đối với lần này, những binh lính khác tự nhiên không có dị nghị, đây là đoàn trường nên được. Cự lộc cuộc chiến, khiếp sợ triều chính. Không chỉ là đại minh triều đường, liên đối mãn thanh triều đình cũng đổi sắc mặt. Trận chiến này, gió thu quân không nghi ngờ chút nào ứng với chiếm công đầu, xếp hạng đệ nhị, thuộc về lô giống thằng thống lĩnh sĩ tốt. 5.000 gió thu quân từ khai chiến đến kết thúc cùng với an toàn lui ra mãn thanh phạm vi khống chế, dùng đi tới đại khái một ngày một đêm thời gian, mà thời gian này đều là lô giống thăng làm hắn tranh thủ. Lô giống thăng ra mình toàn bộ binh lực, đem thanh quân hai đường viện binh mang đến phiền toái rất lớn, hắn sẽ không cùng thanh binh cứng đối cứng, thỉnh thoảng liền đến đâm một hồi, ở một mức độ rất lớn chỉ hoãn thanh binh cứu viện tốc độ. làm trong đó người cùng một con đường mã thành công đến Cự Lộc thì, nơi đó đã chỉ còn dư lại một tòa thành trống không. Hoàng thái cực thẹn quá thành giận, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, 3 vạn tinh nhuệ à, lần này thật là động căn bản. Được, được, được. Diệp Ái Khanh quả nhiên không để chấm thất vọng. Thượng thư phòng, nhận được tin chiến thắng Sùng Trinh trong lòng cái kia sợi hưng phấn kính khỏi nói sâu bao nhiêu, dựa vào 5.000 sĩ tốt diệt sạch thanh binh 3 vạn, như vậy chiến tích là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu như nói trước quấy giày đều là cho đua trẻ con, có thể gió thu quân đoàn lần này cử động, hầu như chính là không thể nào sự. Ít khả năng, cũng chẳng khác nào khả năng. Thượng thư phòng bên trong, Dương Tự Xương không người cúi đầu, thấy Hoàng thượng cao hứng như thế, cũng theo cười nói, bệ hạ, thiên hữu đại triều, đặc biệt hàng này phó tướng A, thất tử chi sư cũng chỉ đến như thế, ở Diệp tướng quân trước mặt càng là không chịu được như thế một đòn, bệ hạ, Diệp tướng quân lập xuống lớn như vậy công, phải làm đại thêm tưởng thưởng mới phải. Dương Tự Xương kỳ thực trong lòng khổ vô cùng, như nếu không phải tình thế bức bách, hắn thật sự không muốn thay Diệp Thiên nói tốt, bây giờ lá gió thu như mặt trời ban trưa, hoàng đế nhất định là không nghe lọt liên quan với hắn nửa điểm nói xấu, nếu là hắn dám nói Diệp Thiên nói xấu, nhất định sẽ gây nên Sùng Trinh bất mãn. Quả nhiên, đang nghe Dương Tự Xương nói như vậy sau, Sùng Trinh cười to nói, đây là tự nhiên, có điều nên ban thưởng cho hắn cái gì đây? Cái này có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ. Sùng Trinh suy tư một trận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói rằng, truyền lệnh xuống, Diệp Ái Khanh tiêu diệt lỗ có công, khâm mệnh phò mã, chờ trở về ngày, tức cùng Khôn Hưng công chúa thành hôn, khắc ban thưởng phủ đệ một tòa. Sùng Trinh lúc này là dưới quyết định. Lại nói một bên khác, Khôn Hưng công chúa Chu Súc Chính đang hậu hoa viên bên trong tàn bộ, nàng trên người mặc phấn áo nhỏ màu đỏ, hạ thân màu đỏ la quần, hay là thân là công chúa nguyên nhân, thanh lệ khí chất tao nhã khiến người ta không thể nhìn gần. Công chúa, tin tức tốt, tin tức tốt. Trong kinh thành đầu lại chuyển tới tin chiến thắng. Chương 1716, lại đoạt hoàng thái cực lão bà. Chương 1716, lại đoạt hoàng thái cực lão bà. Đột nhiên lên âm thanh phá vỡ hoa viên yên tĩnh, nữ tử quay người lại, nhìn về phía cái kia vội vội vàng vàng chạy tới nha hoàn, không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng, chẳng lẽ Diệp tướng quân lại công khắc một tòa thành trì? Hi hi, công chúa chỉ đã đoán đúng. Nha hoàn Đào Hồng Anh đùa cười một tiếng, mua cái nút, hỏi công chúa có từng biết Diệp tướng quân lần này công khắc cái nào tòa thành trì sao? Chu Súc khẽ lắc đầu, nói, ngươi không nói, ta làm sao biết? Đào Hồng Anh lại là nở nụ cười, tiếp tục nói, công chúa khẳng định đoán không được, Diệp tướng quân lần này nhưng là lập công lớn, dựa vào 5.000 kỵ binh đại phá Cự Lộc, đầu tiên là dùng hỏa công phương pháp đốt địch 15.000, sau đó lại là ôm cây đợi thỏ phục kích quân địch 10.000, tiếp theo lại xuất quân công thành, trực tiếp chém giết Thát Tử Vương gia nhà Thác, điện hạ. Ngươi nói Diệp tướng quân lần này đứng dưới công lao có lớn hay không? Chu Súc càng nghe càng là hoảng sợ, dựa vào 5.000 binh lực diệt sạch quân địch 3 vạn, này lấy ít thắng nhiều chiến dịch đủ để tên lưu sử sách. Lời ấy thật chứ? Chu Súc vội vàng hỏi. Coi là thật, coi là thật. Đào Hồng Anh cười nói, Hoàng thượng trước mặt mọi người cũng tuyên bố, ngay ở vừa nãy, đã đem công chúa điện hạ ngươi gả cho Diệp tướng quân. Chu Súc sững sờ, trong đầu không khỏi hiện lên ngày đó thấy người đàn ông kiêu mạo. Trong lúc nhất thời càng là cảm khái vô hạn rơi vào trầm tư. Đào Hồng Anh đôi mắt đẹp xoay một cái, cười đùa nói, công chúa cũng là yêu thích Diệp tướng quân chứ. Nói nhăng gì đấy? Chu Súc phi một hồi, sắc mặt có chút đỏ lên. Đào Hồng Anh che miệng cười khẽ, nói tiếp, có điều y đi theo tình huống bây giờ đến xem, công chúa coi như là muốn gả cho Diệp tướng quân e sợ đều có chút khó. Xảy ra chuyện gì? Chu Súc gấp ngẩn người nói. Đào Hồng Anh đáp, nghe Vương Công Công nói. Diệp tướng quân với Cự Lộc một trận chiến triệt để chọc giận Thát Tử Hoàng đế, cái kia Thát Tử Hoàng đế đem còn dư lại quân đội đều hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó một đường lên phía Bắc, đem gió thu quân đoàn cho dồn đến Liêu Đông, trong thời gian ngắn bên trong, chỉ sợ là không về được. Một mình thâm nhập quân địch phúc địa, gió thu quân đoàn chẳng phải là gặp nguy hiểm. Chu Súc lo lắng nói. Đào Hồng Anh thở dài nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, Thát Tử Hoàng đế đối với Diệp tướng quân cừu hận đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc này nhất định là không giết chết Diệp tướng quân sẽ không chịu bỏ qua. Phu hoàng có thể phái binh đi cứu viện hắn A. Chu Súc nói rằng. Đào Hồng Anh vẫy vây tay, nói, cái này không phải ta có thể biết rồi. Diệp Thiên xác thực bị dồn đến đông bắc khu vực, bị từng điểm dồn đến thanh binh xào huyệt. Hoàng Thái Cực cũng điên rồi, trực tiếp đem tất cả quân đội tụ vào đồng thời. Đây là muốn đem gió thu quân tươi sống bức tử A. Có điều sự thực chứng minh, Hoàng Thái Cực đây là dẫn sói vào nhà. Vì sao gọi là dẫn sói vào nhà đây? Bởi vì gió thu quân đoàn lại bắt đầu tống tiền. Diệp Thiên dẫn theo 10.000 kỵ binh nhẹ sông khắp trái phải, ở mãn thanh mỗi cái thành thị trong lúc đó qua lại đi khắp, không có lương thực phải đi cướp, đoạt lương thực bỏ chạy đường. Hoàng Thái Cực tuy rằng binh nhiều tướng mạnh, nhưng là nắm Diệp Thiên không biện pháp gì, quê nhà bên trong tuy rằng cũng có số vạn chi chúng, nhưng gió thu quân đoàn giống như là một nhóm giống như cá lội, ngón tay đông đánh tây, ngón tay tây đánh đông, thực sự khiến người ta nhìn không thấu. Yếm đi dạo 3-4 tháng, Hoàng Thái Cực về tới Thịnh Kinh, hắn hầu như đã bỏ qua, Phúc Tấn bị đoạt, lại được một lần nữa lập, hắn không thời gian đi cùng Diệp Thiên nháo đẳng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị buông tha thời điểm, thám tử báo lại, phát hiện gió thu quân đoàn hành tung. Hoàng Thái Cực vui mừng khôn xiết, lập tức phái Đa Nhĩ Cổn đi vào tiêu diệt, mà chính hắn thì lại bởi vì phải cùng mới Phúc Tấn ứng cử viên thành hôn mà không có thể rời đi. Gió thu quân đoàn xác thực bại lộ tung tích, đáng tiếc, đây là Diệp Thiên cố ý. Hoàng Thái Cực thành hôn Đích Nhu Thiên, gió thu quân đoàn xuất hiện ở Thịnh Kinh, cũng chỉ có 1.000 nhân mã, nhưng lại đem Hoàng Thái Cực sợ hãi đến suýt chút nữa thổ huyết. Có điều tiếp đó, hắn thật sự hộc máu. Dựa theo Mạn Thanh tập tục, hoàng đế cưới vợ là cần to lớn nghi thức, mà nghi thức tổ chức địa điểm thực ở ngoài thành. Phúc Tấn lại bị cướp, đây chính là kết quả. Không chỉ có Phúc Tấn bị cướp, liên đối không ít cung nữ cũng bị đoạt. Bọn họ không phải đến dự tiền, mà là đến cướp người. Ha ha ha. Thằng nhóc, nhiều nhất chỉ có thể cướp một, có thêm ngựa không chạy nổi. Diệp Thiên Phi thường đắc ý, ôm một bộ hồng trang thơm ngát đại mỹ nhân, cười đặc biệt điên cuồng. Cuộc sống như thế chính là mẹ hắn thoải mái. Trương Báo cũng ôm cái tiểu cung nữ, há to miệng thân a, sợ đến cái kia tiểu cung nữ liên tiếp điệu rít gào khóc khóc. Này này này, các ngươi ôn nhu một chút, những người này sau này sẽ là các ngươi lao bà, cẩn thận các nàng sau đó để cho các ngươi những này xú nam nhân quỷ mặt bàn là. Diệp Thiên lớn tiếng nói. Ha ha. Gió thu đoàn binh sĩ một trận cười vang. Cướp được lao bà binh sĩ khuôn mặt hưng phấn, không cướp được nhưng là gương mặt thất lạc, thầm hận chính mình vì sao ra tay chậm như vậy. Tiêu Thanh cũng không ở nơi này, hắn chính dẫn theo 9.000 kỵ binh dựa theo Diệp Thiên chỉ thị cùng thanh binh đọ sức đây. Đây chính là Diệp Thiên dự định. Để Tiêu Thanh mang binh hấp dẫn hỏa lực, mà mình thì cho người đánh lén Thịnh Kinh, kết quả đương nhiên là đại hoạch được mùa. Cũng tỉ như Diệp Thiên trong lồng ngực liều mạng dễ rủa kinh khiếu đại mỹ nhân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ bừng thủy nhuận, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng non bóng loáng, vóc người đầy đặn mê người, cùng đại ngọc nhi so với đều không kém bao nhiêu a. Lão bà bị cướp, Hoàng Thái Cực tức giận thổ huyết, vội vàng mệnh Đa Nhĩ Cổn mang binh, thế muốn tiêu diệt Diệp Thiên. Nhưng là, Diệp Thiên cảm thấy đã chơi đủ rồi. Hắn cùng Tiêu Thanh hội hợp, thẳng đến Triều Tiên bán đảo đi. Triều Tiên biểu hiện vẫn là trước sau như một ổn định, còn là giống nhau không trải qua đánh. Sau đó, Diệp Thiên muốn cùng Hoàng Thái Cực nói bi bi, đoạt 20 mấy chiếc thuyền lớn cùng đầy đủ ăn 1 tháng lương thực, cả người lẫn ngựa đồng thời xuôi nam. Hắn nguyên bản không có ý định thông qua lục lộ trở về kinh, thủy lộ này một khối cũng là hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm. Đốt ánh đến căn phòng, Diệp Thiên muốn động phòng, đáng tiếc chỉ có nhà gái ăn mặc giá y thì hắn không mặc đồ đỏ y. Ôm này không biết tên tự mỹ nhân nhi thơm ngát thân thể, Diệp Thiên say rồi, nhưng càng nhiều hơn chính là nửa năm qua chưa thấm nữ sắc phiền muộn. Diệp Thiên khà khà cười khẩy, từ từ đưa tay ra vớt ve nàng cái kia bằng phẳng bụng dưới, nhẹ nhàng xoa thân thể nàng. Nữ tử cũng không nói nói, cứ như vậy một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh mắt bình thản, không hề lay động, lại như phát sinh trước mắt hết thảy đều là hư huyễn dường như, bởi vì nàng đã vô lực ngăn cản. Nhưng là, thân thể kia trên phản ứng nhưng bán đứng bản thân nàng. Trong lòng trên kích thích làm cho nàng toàn thân tỏa nhiệt, da thịt nhân tỏa nhiệt mà trở nên màu hồng, vì vị phát tán mùi thơm cơ thể, một vệt đại màu đỏ cái yếm bên dưới, xuyên vân hai vú viên cổn no đủ, sâu sắc ngọc câu nhân mồ hôi hột ướt át mà lóe lên mê người ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thiên trong lòng dục hỏa hừng hực, từng trận nhiệt khí xông tới trong lòng, thêm vào ngực vốn là có một cây đuốc ở rừng rực thiêu đốt, không khỏi hô hấp dồn dập, vừa nhanh lại ngắn, dục vọng như điên Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa. Tựa đầu lập tức chôn vào nữ tử cái kia thánh khiết hai vũ trong lúc đó. Cô gái thân thể lại là khẽ run lên, Diệp Thiên cái kia điên cuồng nóng rực làm cho nàng có chút không biết làm sao. Diệp Thiên là kẻ thù của nàng, có thể nàng bây giờ dĩ nhiên tay trói gà không chặt, chỉ được tùy ý hắn tùy ý cưỡng hiếp chính mình, đây là cưỡng gian. Nàng không thể làm gì. Bị Diệp Thiên hôn môi cặp vũ của mình, loại kia xấu hổ cảm cùng không giải thích được cảm giác hưng phấn cùng xông tới, không để cho nàng biết mình rốt cuộc là phẫn hận từ chối, cần phải nhiệt tình tiếp nhận. Suy nghĩ lung tung trong lúc đó, thân thể nàng càng ngày càng nóng. Diệp Thiên vong tình hôn cái kia mảnh trắng non thánh khiết bộ ngực mềm, nồng nặc kia cây hương trầm ý vị để hắn suýt chút nữa triệt để lạc lối trong đó, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú vào nữ tử cái kia lạnh mê man hai con mắt, trong lòng không khỏi tuôn ra một luồng cực kỳ bạo ngược đích tình tự. Diệp Thiên cười gần ôm thật chặt cô gái eo nhỏ nhắn, đưa nàng tàn nhẫn mà đặt ở trên giường, nữ tử nhất thời bị ép tới không thể động đậy.

phương tâm một mảnh choáng váng, tư duy một trận trống không, theo cái kia non mềm môi anh đảo một tiếng thê diễm ai huyền tiêu hồn kiều đề, ra sức dơ cao trắng như tuyết chân nhắn mềm mại bụng dưới, cùng Diệp Thiên Hạ thân chăm chú tiết hợp cùng nhau, toàn thân tâm đều lâm vào một trận kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử cao trào bên trong, cuối cùng bị đưa lên gian dâm vui vẻ đỉnh cao. Âm dương giao thái, cố dòng nước gấm dâng tới toàn thân, thực lực lại tăng lên nữa một tầng, Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Chương 1717, Hải Lan Châu. Chương 1717, Hải Lan Châu. Từ trên người cô gái bỏ dậy, nhìn trước mắt bị chính mình chịu khổ trà đạp đổ mồ hôi tràn trề thân thể mềm mại, nhìn cái kia mỹ lệ khuynh thành dung mạo, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, hắn vỉ vỉ há to miệng, nhìn gương mặt đó, thật giống cùng Đại Ngọc Nhi có chút tương tự. Các nàng không biết là tỷ muội chứ? Diệp Thiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nếu thật là như vậy, cái kia chuyện này nếu là bị Đại Ngọc Nhi biết rồi, nàng không cùng chính mình liều mạng mới là lạ. Diệp Thiên khắc sâu ý thức được, chính mình khả năng phạm sai lầm, kết quả là, hắn lập tức mang tới bồn tắm chuẩn bị kỹ càng nước nóng, đem mỹ nhân trần truồng thân thể bỏ vào bồn tắm thanh tẩy một phen sau đó vì đó mặc quần áo phóng tới sạch sẽ trên giường, sau đó tay án huyệt nhân trung đem tỉnh lại, trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử thăm thẳm chuyển tỉnh, đã là lòng như cho nguội, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Diệp Thiên nhưng là đột nhiên nói rằng, xin lỗi, là ta sai rồi. Diệp Thiên thái độ rất thành khẩn, nhưng là nữ tử vẫn là không nói một lời. Ngươi hận ta có thể, có điều, có thể hay không không muốn đem chuyện này nói cho Đại Ngọc Nhi a? Diệp Thiên nói ra mình mục đích thật sự. Nữ tử rốt cục có phản ứng, nàng đôi mắt đẹp híp lại, nũng nịu nói rằng, là ngươi bắt đi muội muội. Diệp Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thầm nói, xong. Ngưng lại một chút, Diệp Thiên thở dài, nói rằng, ta đối với tội ác của chính mình hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách, Ngọc Nhi đoán chừng là sẽ không tha thứ ta, gặp phải ngươi và ta thực sự là vận rủi tám đời, tùy tùy tiện tiện chơi cô gái lại liền chơi đến rồi chính mình chị vợ trên người, thói đời. Ngươi cũng không có việc gì gả cho Hoàng Thái Cực làm gì. Không gặp ta và hắn có cựu oán sao? Nữ tử quả thực muốn hộc máu. Tức giận. Người này không chỉ có làm bẩn thân thể chính mình, lại còn quái từ bản thân đến rồi, quả thực chính là một sống sờ sờ cầm thú. Nàng không muốn nói chuyện, người đàn ông này vốn là tên khốn kiếp. Này, đừng không để ý tới ta a, tốt xấu ta cũng vậy nam nhân ngươi. Diệp Thiên đem nữ tử ôm vào trong lòng, ngửi một cái kia say lòng người mùi thơm, tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi nên học được nhận mệnh, muội muội ngươi cũng là bị ta bắt tới, sau đó bị ta chiếm thân thể, hiện tại đã triệt để thích ta, cam tâm tình nguyện trở thành vợ của ta. Vì lẽ đó à, ngươi cũng giống như nàng làm vợ của ta chứ. Ngươi đừng hỏng. Nữ tử tức giận nói, ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Cần gì chứ? Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thân là tù binh, ngươi ứng với nên biết mình kết cục, đừng nói ta xấu nói ta là cầm thú. Của ngươi quốc dân ở Đại Minh cảnh nội làm ra gian dâm nhân ra thê nữ chuyện có thể làm không ít, ngươi xem ta nhiều thành thật, cũng không có liền mẹ của ngươi cùng nhau ức hiếp. Nghe này thô lô nói, nữ tử giận dữ và xấu hổ muốn chết. Nàng hiện tại không chỉ có là không muốn nói, liền nghe đều không muốn nghe. Được rồi, không đùa ngươi chơi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi rồi, đợi lát nữa mang cho ngươi ăn ngon. Diệp Thiên cười ha ha, lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn theo Diệp Thiên rời đi, nữ tử không khỏi thở dài một cái, vừa nghĩ tới chính mình trong sạch thân thể không còn, viền mắt một đỏ, lại lưu lại lệ đến. Dùng nửa tháng thời gian, gió thu quân chỗ ở đội tàu rốt cục ở trên trời Tân Liền Vân Cảng đổ bộ, trở lại trên bờ thời điểm. Có thể tiếp tục duy trì đứng yên người đã không tới một nửa, từng cái thổ hy lý hoa lạp, say tàu a. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thiên cảm thấy không được, những người này còn phải cố gắng huấn luyện, hắn dưới tay quân đội, có thể nào như thế không thể tả đây. Diệp Thiên chiến thắng trở về mà về, Thiên Tân một đám quan lại tự nhiên là long trọng nên tiếp. Nghỉ ngơi một ngày, đợi đến tất cả mọi người khôi phục nguyên khí, Diệp Thiên lúc này mới mang binh trở về kinh. Từ khi qua hết năm sau khi, Sùng Trinh tâm tình là đặc biệt tâm ốc. Tây huyền bên trong vẫn như cũ như năm rồi như thế băng tuyết hòa tan, liếu xanh biếc màu hồng, xuân thủy cùng thiên quang tranh lam, chim én cùng chim hoàng oanh cùng đến, nhưng là Sùng Trinh nhưng không có tâm tình tới chơi. Bởi vì hắn không đến, hoàng hậu cùng phi tần môn tự nhiên cũng không tới. Chiến tranh nông dân đang nổi lên mới cao trào, Tử Cấm Thành bên trong lại một năm nữa mất đi mùa xuân. Tháng 3 thượng tuần, thanh binh không hề ngăn cản địa lui ra trường thành. Mỗi lần thanh binh vào nhét, đến mức thành hương tàn tạ. Nhân khẩu giảm mạnh, sinh sản không dễ khôi phục. Lần này xâm phạm, thời gian ở bán năm trở lên, công phá kỳ phụ cùng Sơn Đông hơn 70 cái châu, huyền, trắng trợn đốt giết, cướp bóc, đồng thời công phá Sơn Đông tỉnh Lỵ Tế Nam, bắt đi Phân Phong ở Tế Nam Lộ Vương cùng với toàn gia. Sùng Trinh rất rõ ràng, Kỳ Phụ cùng Sơn Đông một vùng là quốc gia căn bản trọng địa, trải qua lần này chiến tranh, không có cái 3 năm rưỡi quá thường ngày tử không thể khôi phục nguyên khí. Cũng may gió thu quân đoàn lập xuống đại công, đem thanh binh mạnh mẽ đánh đuổi, lúc này mới giảm bớt không ít tổn thất. Thế nhưng còn có chuyện để hắn lo lắng, Trương Hiến Trung cùng Lý Tự Thành hai người kia, để hắn ăn ngủ không yên. Hắn không biết Cốc Thành cục diện có thể kéo dài bao lâu, rất sợ một khi Cốc Thành có biến, Hồ Quảng cùng Hà Nam chấn động, Trung Nguyên đại cục lại khó có thể thu thập. Đối với Lý Tự Thành sống như cũ, hắn phi thường hận Tôn Truyền Đỉnh không còn dùng được, cho là hắn là hư sức chiến công, tung hổ di mắc. Nếu lại không lâu nữa Lý Tự Thành lông cánh đầy đủ, như thế nào cho phải? Hay là gió thu quân đoàn có thể đỉnh tác dụng lớn, đáng tiếc là gió thu chỉ có một, hắn chỉ có thể đến thăm nhất phương. Từ khi trung tuần tháng 3 Phụng Tiên Đường điện treo mẫu thân dung nhan người chết, Sùng Trinh mỗi khi trong lòng có không nói ra được trống vắng, tuyệt vọng cùng phẫn uất, không chỗ giải sầu, liền đối với mẫu thân dung nhan người chết, yên lặng rơi lệ. Kỳ thực, hắn đối với mẫu thân là dạng gì tử, một chút cũng không nhớ rõ. Mẹ của hắn họ Lưu, 16 tuổi bị chọn tiến cung đến, làm thái tử Chu Thường Lạc thục nữ. Thục nữ ở thái tử thành đàn thị thiếp bên trong địa vị rất thấp, cho nên nàng không có gây nên thái tử chú ý ở trong cung ung tùn địa qua 2-3 năm, đồng nhiên có một ngày bị thái tử coi trọng, gọi thái giám dùng răng bài đem nàng cho đòi đến Hưng Long Cung ở một đêm, sau đó sinh dưới một đứa con trai, chính là bây giờ Sùng Trinh Hoàng đế. Từ lần kia tiếp C.N. thái tử sau khi, nàng cơ hồ bị thái tử quên mất. Sinh ra nhi tử, sự bất hạnh của nàng địa vị vẫn cứ không lớn bao nhiêu thay đổi, không thể làm gì khác hơn là ở lãnh cung bên trong ăn chay trường nhiệm Phật, làm hao mòn năm tháng. Đợi được Sùng Trinh 5 tuổi thời điểm, đại khái nàng không cẩn thận đối với thái tử toát ra tâm tình bất mãn, dẫn động thái tử giận dữ, mệnh nàng tự sát. Lúc đó thái tử Chu Thường Lạc rất không đến phụ thân vạn lịch hoàng đế sủng ái, thường thường có bị phế bỏ nguy hiểm, vì lẽ đó hắn nghiêm cấm Đông Cung mọi người đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Kỳ thực, chính là ở Đông Cung cũng chỉ có số rất ít người biết Lưu Thục Nữ là chết như thế nào. Nông dân cách mạng chiến tranh đã kích khiến tinh thần của hắn bên trong không ngừng tăng cường bi quan cùng thống khổ, mà loại này không có cách nào đối với triều thần môn thổ lộ tâm tình cùng một loại cô độc cảm giác, đồng loạt chuyển hóa thành đối với mẫu thân hiếu tư, hoặc là nói cách khác, thông qua đối với mẫu thân hiếu tư giải sầu hắn không thể cáo người bi quan cùng cô độc tâm tình. Sùng Trinh 8 năm mùa xuân, nông dân quân đốt cháy Phượng Dương Hoàng Lăng sau đó, hắn ở trong cung khóc lớn mấy lần, nội tâm thống khổ càng sâu. Liền cứ gọi một vị am hiểu chân dung Hàn Lâm viện chờ chiếu mỗi ngày đến hắn ngoại tổ mẫu ra đi một tay đốt hương, vì hắn vong mẫu chân dung. Phí đi thời gian hơn 2 năm, nhiều lần dịch cảo, mãi đến tận năm ngoái mùa đông thanh binh áp sát B. C kinh thời điểm mới miêu tả thành công. Chương 1718, chiến thắng trở về mà về. Chương 1718, chiến thắng trở về mà về. Ở miêu tả Thái Hậu dung nhan người chết trong quá trình có rất ít xác thực căn cứ. Bởi vì nàng từ khi chọn vào trong cung sau đó sẽ không có lại cùng người nhà mẹ đẻ từng gặp mặt, bây giờ cách hơn 20 năm, liền Sùng Trinh ngoại tổ mẫu, bây giờ bị phong vì là Lưu nước đại phu nhân, cũng nhớ không rõ dáng dấp của nàng. Trong cung có một phó ý phi, cùng Sùng Trinh mẫu thân đều là thái tử Chu Thường Lạc thục nữ. Nàng nói nàng ở cung cùng Sùng Trinh mẫu thân ở cung liền nhau, gặp nhau số lần khá nhiều, còn phảng phất nhớ tới một ít. Nàng ở mấy ngàn cái cung nữ ngón giữa điểm mũi của người này khá giống, người kia ánh mắt của khá giống. Lại một người khác cầm khá giống. Ti lễ dám đem bị chọn đi ra ngoài đông đảo cung nữ lục tục đưa đến Lưu nước phủ, lại do doanh nư. Xê thái phu nhân tham gia ý kiến, chỉ thị họa sĩ, suy mô bức tranh, vẽ vời sửa đổi một chút. Phụng nên thái hậu dung nhan người chết vào cung muốn cử hành trọng đại điện lễ, vì lẽ đó vẫn đợi được thanh binh rút đi sau đó, mới do bộ lễ nghị cụ nghi chú, do Khâm Thiên giam chọn định ngày tốt, dùng hoàng thái hậu loan giá cùng nghi trượng đem hoàng lăng trang biểu chân dung từ chính dương môn đưa vào cung đến. Lễ bộ thượng thư xuất lĩnh văn võ bá quan đều ở đây đại minh ngoài cửa quỳ nhận. Sùng Trinh xuất lĩnh thái tử cùng hai cái giác đại hoàng tử ở ngọ môn ở ngoài quỳ nhận. Hoàng hậu Chu Thị xuất lĩnh công chúa và phi tần môn ở hoàng cực ngoài cửa quỳ nhận. Bởi Sùng Trinh mẫu thân ở khi còn sống vẫn chưa phong sau, vì lẽ đó không thể đem chân dung của nàng đưa vào Phụng Tiên điện chính điện, mà chỉ có thể treo ở điện thờ phụ. Đi quá nghi thức tế lễ, Sùng Trinh đem một vài từng ở phụ thân trong cung sinh hoạt trôi qua lão cung nữ gọi tới xem. Hỏi các nàng như không giống thái hậu hình dáng. Các nàng ở ngay trước mặt hắn trăm miệng một lời địa về tấu nói 10 phần giống nhau, nhưng ở sau lưng, có nói có chút như, có bảo hoàn toàn không giống. Sau đó Sùng Trinh nhân nhớ hắn mẫu thân trước khi chết 2 năm bên trong ăn chay trường nhập vật, lại mệnh họa sĩ khắc bức tranh một bức dung nhan người chết, cụ thiên nhân phong thái, mang bỉ lô mũ, mặc đồ đỏ cẩm áo cà sa, tọa hoa sen bảo tọa. thông qua người khác họa bút, đem mẹ của hắn càng thêm điểm tô cho đẹp cùng thần thánh hóa. Mấy ngày liên tiếp tối tăm tâm tình, rốt cục khi nghe đến gió thu quân đoàn trở về tin tức sau khi có chuyển biến. Đầu hạ lúc, gió thu quân đoàn đại thắng đến về, tự nhiên là hưởng hết vinh quang. Diệp Thiên cưới ngàn dặm tuyết bước chậm ở phía trước nhất, Tiêu Thanh Trương báo chờ một đám ngàn kỵ trường đặt ngang hàng theo sát phía sau, tiếp theo là được bách kỵ trường cùng với phổ thông sĩ tốt. Trong thành bách tính từ lâu nghe tin tới rồi, tắt hoa tươi uống màu, một bức bạch y lý sắt thần mặt mày. Một bộ bạch y rìa phiên phiên, tuấn mỹ như thế thiếu niên lang, không biết bắt sống bao nhiêu thiếu nữ nhi ra trái tim. Trương báo cái kia to con cười không ngậm mồm vào được, cỡ này tư thế, đích đích xác xác lần đầu tiên a. Tiêu Thanh vẫn bình tĩnh, tiểu tử này rất được Diệp Thiên chân truyền, đánh tới trượng lai càng ngày càng hèn mọn, rất có trở thành toàn quân thống suất tiềm chất. Cái này cũng là chuyện tất nhiên, một thống soái cũng không phải trời xanh, chỉ có trải qua vô số trận chiến dịch sau khi mới sẽ trưởng thành, cái thời đại này cũng không cần lý luận xuông. Hơn vạn đại quân là không thể toàn bộ vào thành, tiến vào vào trong thành cũng chỉ có chừng trăm người mà thôi. Gió thu quân chiến thắng trở về mà về, khao toàn quân tưởng thưởng rất nhanh truyền đạt, vào thành hơn trăm danh tướng sĩ càng là được mời vào công quán, Kim Thiên Hoàng trên mời khách, bọn họ chỉ để ý ăn là được. Đương nhiên, Diệp Thiên Tiêu Thanh hai người nhưng là ở chuyển chỉ thái giám dẫn dắt đi tiến cùng gặp vua. Đi qua ngõ môn tiến vào trong cung, hai người tắm rửa thay đổi quần áo, dồn dập mặc khôi giáp, lúc này mới hướng về Cản Thanh cung đi đến. Tiến vào trong cung thời gian, Sùng Trinh cùng với một đám đại thần đều đã ở trong điện chờ đợi. Đã sớm nghe nói lá gió thu tuổi còn trẻ, giờ khác này tận mắt nhìn, không ít người lộ ra kinh ngạc. Có điều để cho bọn họ càng kinh ngạc là, người trẻ tuổi này cũng không có quỳ xuống. Diệp Thiên không người cúi đầu, cất cao giọng nói, vi thần lá gió thu, gặp hoàng thượng. Sau đó sẽ không có, nói như vậy, mặt sau nên còn có lời chúc, nói thí dụ như ngắm hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế và vân vân. Nhưng là Diệp Thiên liền một câu lời chúc chưa từng nói, nói thật, câu nói kế tiếp Diệp Thiên thực sự là lười nói, cái gì hồng phúc tề thiên vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đều là giả, nói rồi cũng là phí lời, hơn nữa Sùng Trinh cũng không thế nào nguyện ý nghe. Tiêu Thanh nhưng là quỳ xuống, hắn dù sao chỉ là Diệp Thiên trợ thủ mà không phải Diệp Thiên bản thân, vẫn không có lớn như vậy mặt mũi cùng khí phách. Hai vị ái khanh đều miễn lễ đi. Sùng Trinh đã sớm nói, Diệp Thiên ở trước mặt hắn có thể không cần quỳ xuống, vì lẽ đó cũng không hề tức giận. Tiêu Thanh đứng dậy, Diệp Thiên ngẩng đầu. Sùng Trinh tiếp tục nói, Diệp Ái Khanh, chấm rất sớm trước đây liền hạ ý chỉ, đợi đến Ái Khanh lúc trở lại, là được Ái Khanh cùng Khôn Hưng công chúa thành hôn ngày, sau 3 ngày là được ngày hoàng đạo, chấm quyết định để Ái Khanh cùng Khôn Hưng công chúa với sau 3 ngày thành hôn, không biết Ái Khanh ý như thế nào. Diệp Thiên sững sờ, tin tức này hắn vẫn đúng là lần đầu tiên nghe nói thật, hắn đánh trận thời điểm căn bản là không có nhận được thánh chỉ, truyền đạt thánh chỉ thái giám cũng không thể có thể tìm tới hắn. Liền thanh binh đều không phát hiện được gió thu đoàn tung tích, chuyển chỉ thái giám tự nhiên không thể. Cái này, vi thần đương nhiên là không có ý kiến, có điều tin tức quá đột nhiên, có chút không ứng phó kịp. Diệp Thiên khẽ mỉm cười một cái nói. Ha ha cái gì? Nếu Diệp Ái Khanh đồng ý, cái kia hôn kỳ liền định ở sau 3 ngày đi. Sùng Trinh lòng mang đại úy, lập tức cao giọng nói rằng, là gió thu nghe phong. Thần ở. Diệp Thiên chắp tay. Kinh đô và vùng lân cận bảo vệ chiến bên trong. Đòi lỗ tướng quân lá gió thu liên phá đông lỗ 15 thành, càng là với cự lộc cuộc chiến bên trong tiêu diệt thát tử 3 vạn tinh nhuệ, bước lui đông lỗ không thể không kể công, chấm đặc mệnh ngươi làm đòi lỗ đại tướng quân, quan bái nhất phẩm, thống lĩnh 3 vạn quan ninh thiết kỵ. Sùng Trinh cao giọng tuyên bố, đòi lỗ tướng quân cùng đòi lỗ đại tướng quân tuy rằng chỉ có kém nhau một chữ, có thể tướng quân cùng đại tướng quân trong lúc đó khác nhau, nhưng là như thiên túi. Tướng quân có thể có rất nhiều, nhưng đại tướng quân nhưng chỉ có một. Lập tức bị tăng lên làm một phẩm quan to cũng không có cho Diệp Thiên mang đến bao nhiêu gợn sóng, nhưng là đem 3 vạn quan ninh thiết kỵ giao cho hắn, này cũng có chút để hắn khó có thể tiếp nhận rồi. Nói thật, hắn không muốn làm quan A, làm một người chức quan nhàn tản cũng thì thôi, hiện tại lại còn đem triều đỉnh tối bộ đội tinh nhuệ giao cho hắn, đây không phải là không cho hắn quá sống yên ổn tháng ngày sao. Cái này, Hoàng thượng, vi thần vào triều làm quan thời gian vẫn chưa tới 1 năm, nhanh như vậy liền thống lĩnh khổng lồ như vậy quân đội. E sợ còn có chút không thích ứng, vi thần năng lực có hạn, chỉ sợ sẽ phụ lòng hoàng ân. Diệp Thiên trần trờ nói rằng, làm sao? Ngươi không muốn. Sùng Trinh rõ ràng nghe được hắn ngữ khí dị thường. Diệp Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Hoàng thượng, quan ninh thiết kỵ dù sao không phải chính ta huấn luyện ra quân đội, khống chế lại nhất định sẽ gặp phải rất nhiều cản tay, hơn nữa còn cùng gió thu quân đoàn tính chất hoàn toàn ngược lại, nếu là do ta thống lĩnh quan ninh thiết kỵ. Không có ta lãnh đạo gió thu quân đoàn chỉ sợ cũng không đánh được gió thu. Nghe xong lời này, không ít người lộ ra mỉm cười, gió thu quân đoàn tống tiền, danh tự này vẫn đúng là không lấy sai. Sùng Trinh suy nghĩ một chút, trầm giọng nói rằng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta tin tưởng Diệp Ái Khanh bản lĩnh, có thể lấy 5.000 kỵ binh nhẹ toàn thắng 3 vạn thanh binh tinh nhuệ, hơn nữa còn là công thành nhất phương, chắc chắn sẽ không liền mấy vạn kỵ binh đô thống suất không được. Trâm quyết nghị đã định, Diệp Ái Khanh chớ có lại nói chối từ nói như vậy. Chương 1719, Tôn Truyền Đỉnh. Chương 1719, Tôn Truyền Đỉnh. Cái gì gọi là bảo thủ? Cái này kêu là làm bảo thủ a? Diệp Thiên rõ ràng không muốn mang binh, nay hoàng đế một mực muốn hắn mang, lần này xong chưa, Minh Triều e sợ vòng không được, có hắn Diệp Thiên ở, mặc dù Đại Thanh cùng quân khởi nghĩa liên hợp lại cũng đừng đùa. Việc đã đến nước này, Diệp Thiên chỉ được lựa chọn tiếp thu, cùng Tiêu Thanh lui sang một bên đứng thẳng. Nói xong Diệp Thiên việc, Sùng Trinh lại đưa mắt chuyển đến hai người khác trên người. Hồng Thừa Chú đã chuyển công tác kế, Liêu Tổng Đốc, chuyên phụ trách đối với mãn quân sự. Sùng Trinh cùng cả Triều Văn Võ đều cho rằng hắn là một vị tư lịch sâu, uy vọng cao, có thể nhận Liêu Đông trọng trách thống soái nhân tài, đối với hắn đặt kỳ vọng. Hồng Thừa Chú biết rõ khó khăn tầng tầng, thế nhưng hắn cảm giác sâu sắc hoàng đế ơn chi ngộ, quyết tâm đến quan ngoại chỉnh đốn quân vụ, thay hoàng thượng hơi tìm hiểu đồng cố chi ưu. Kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, là gió thu cùng mãn thanh có kinh nghiệm tác chiến, để hắn thủ vệ Liêu Đông không thể thích hợp hơn, bất quá bây giờ xem ra, vị này tuổi quá trẻ thanh niên thống soái thật giống đối với mang binh không thế nào nóng lòng. Xác thực như vậy, nếu như Sùng Trinh để hắn mang binh đi thu quan ngoại, vậy hắn khẳng định không nói hai lời, chúng ta bị đi. Tôn Truyền Đỉnh. Vi thần ở. Tôn Truyền Đỉnh quỳ trên mặt đất không dám ngưỡng mộ, xin đợi hoàng thượng câu hỏi. Có chốc lát công phu, Sùng Trinh nhìn hắn cũng không câu hỏi. Loại này khác thường trầm mặc khiến hắn thấp thỏm bất an trong lòng. Đầu năm nay xuân, hắn cùng Hồng Thừa Chủ xuất sư Cần Vương, đi tới Bắc Kinh vùng ngoại thành. Khi đó thanh binh đã bắt đầu đi vòng vèo, cũng không có gặp phải cái gì chiến sự, nhưng là trở lại kinh thành cái này đại nhiễm hang, hắn gặp hầu như cùng Lô Giống Thăng lúc trước gặp phải vậy khổ sở. Lô Giống Thăng hiện tại hầu như đã cùng Dương Tự Xương cao lên tiềm hạng người đoạn tuyệt quan hệ, Không Lương Thảo liền tìm Diệp Thiên muốn, hắn biết mình hướng về Dương Tự Xương cùng cao lên tiềm Cần Lương đó là khẳng định không có. Đương nhiên, hắn hiện đang phụ trách kinh sư phòng thủ thành phố, dưới chân thiên tử, Dương Tự Xương hai người cũng không dám đối với hắn làm ra cái gì quá đáng cử động. Tôn Truyền Đỉnh tính khí không hề tốt đẹp gì, hầu như cùng Lô Giống Thăng một dạng, tuổi cũng gần như, cùng Dương Tự Xương quan hệ không có làm tốt, lại đắc tội rồi cao lên tiềm, bị hoàng đế hàng chỉ nghiêm trách. Sùng Trinh gọi Hồng Thừa Trù vào kinh bệ thấy, cũng khiến đại thần giao lao, cũng không hứa hắn vào kinh bệ thấy. Thanh binh lui ra sau đó, Sùng Trinh thải nạp Dương Tự Xương kiến nghị, mặc cho Hồng Thừa Chủ vì là kế, Liêu Tổng Đốc, đem Thiểm Tây Cần Vương quân toàn bộ giao Hồng Thừa Chủ xuất lĩnh đi phòng bị dân tộc Mãn Châu. Tôn Truyền Đỉnh phi thường phản đối đem Thiểm Tây Cần Vương quân toàn bộ lưu lại, dâng sớ cố gắng. Nếu là tất cả tướng sĩ đều bị Hồng Thừa Chủ mang đi, hắn mình tại sao làm, Thiểm Tây quân phản loạn làm sao bây giờ? Tôn Truyền Đỉnh phản đối lưu Thiểm Tây Cần Vương binh phòng thủ kế, Liêu, nguyên lai cũng có một phần tư tâm, hắn cho rằng Hồng Thừa Chủ nếu sửa nhâm vi kế, Liêu Tổng Đốc, Thiểm Tây ba một bên tổng đốc huyết, triều đình nhất định sẽ gọi hắn thăng bù. Hắn yêu cầu đem Thiểm Tây Cần Vương binh thả lại Thiểm Tây, cố nhiên là vì là sau này tiêu diệt kẻ trộm quân sự suy nghĩ, cũng là vì là chính hắn suy nghĩ. Không có những này quân đội, hắn tương lai về Thiểm Tây, trong tay sẽ không có hầu tử dắt. Sùng Trinh hiện nay nóng lòng muốn ổn định quan ngoại thế cuộc, quyết ý đem này một nhóm người mã giao cho Hồng Thừa Chủ, cho nên đối với Tôn Truyền Đỉnh ý kiến bỏ mặc. Tôn Truyền Đỉnh là một phi thường kiêu ngạo tự phụ người, luôn luôn đối với Dương Tự Xương đại hoàng đế tìm cách dụng binh phương lược rất xem thường. Bởi vì hắn không thể như Hồng Thừa Chủ như vậy chịu đến giao lao cùng Triệu Kiến, đối với Dương Tự Xương càng thêm bất mãn. Nhưng là giờ khắc này hoàng thượng ngữ khí như thế trang thiện, trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tôn Truyền Đỉnh trong lòng run sợ, cái khác quan liêu cũng là liền không dám thở mạnh. Hướng về Tôn Truyền Đỉnh quan sát chỉ chốc lát sau, Sùng Trinh mặt giận dữ, dùng âm thanh uy nghiêm nói rằng, Tôn Truyền Đỉnh, chấm trước một trận mệnh ngươi đi tới Thiểm Tây hiệp trợ Hồng Thừa Chủ tiêu diệt làm lưu kẻ trộm, 3 năm qua tuy rằng rất có hiệu quả, nhưng cử kẻ trộm Lý Tự Thành cùng Lưu Tông Mẫn chờ vẫn chưa bắt giữ, di hoạn vô cùng. Năm ngoái mùa đông đồng quan Nam Nguyên cuộc chiến, ngươi liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, đều nói sông nghịch toàn quân diệt, thi tích như núi. Nhưng bắt nạt sức chiến tích, thủ trúc đáng trách. Chấm hiện đang hỏi ngươi, sông nghịch hiện ở nơi nào? Hoàng thượng tức giận cùng chất vấn, Tôn Truyền Đình hoàn toàn không ngờ rằng quả thực như không ngờ phủ đầu đập một tháng côn. Cứ việc tính cách của hắn vô cùng quật cường, cũng không khỏi đến ầm ầm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, sắc mặt xám trắng, tứ chi vị vị run rẩy. Hắn cổ dũng khí hồi đáp, vi thần trước bẩm tấu lên sông kẻ trộm toàn quân diệt, đúng là thật tình, không dám có chút lừa gạt, có tổng đốc Hồng Thừa chủ có thể chứng. Chống chế. Sùng Trinh đem ngự án vô một cái, lại hỏi, ngươi không chỉ có không có đem sông kẻ trộm bắt giữ, liền trọng yếu vây cánh Lưu Tông Mẫn, Điền Thấy Tú, lớp 10 động, Lý Nham chờ cùng nhau lọt lưới. Ngươi tấu trương trung thuyết nghịch tặc toàn quân diệt, không phải phu tức vong, không phải lừa gạt vậy là cái gì? Tôn Truyền Đình cật lực duy trì chấn định, hồi đáp, vi thần ở trước mặt bệ hạ, sao dám chống chế? Năm ngoái mùa đông tháng 10, thần cùng Hồng Tổng đốc thân phó đồng quan, huy binh vây quét, bố trí cạm bẫy mà đợi kẻ trộm. Kinh một ngày một đêm phấn khởi chiến đấu, xác thực đem nghịch tặc toàn quân đánh tan, tử thương khắp nơi, khí giáp như núi. Xong kẻ trộm cùng với trọng yếu vây cánh dù chưa chịu trói, nhưng nghĩ đến hơn nửa chết vào trọng lộ án quân. Sau nhân thần suốt đêm xuất sư cần vương, không có tìm lấy được cự chết thi, trên an ủi bệ hạ chi ưu, dưới thích kinh sư thần dân chi nghi, thật là một đại việc đáng tiếc. Ngươi có biết hay không nghịch tặc cử khôi đều đã lọt lưới? Sùng Trinh lạnh giọng nói rằng. Tôn Truyền Đình hồi đáp, thần xuất binh đến rồi sơn tây sau đó, người có linh tinh dư kẻ trộm trốn vào thương lạc trong núi. Vì nhổ cỏ tận gốc, miễn trừ hậu hoạn, thần lúc này một mặt tấu người bệ hạ, một mặt phái phó tướng hạ nhân Long mang binh quay lại đồng quan, hướng về thương lạc trong núi chăm chú siêu tiêu diệt. Còn nói cử kẻ trộm đều mình lọt lưới, thần thực không biết. Hừ hừ, ngươi còn đang nằm mơ. Sùng Trinh từ ngự án trên cầm lên vài phần tấu chương cùng đường báo, ném cho Tôn Truyền Đình, tức giận nói rằng, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi đồng quan đại thắng kết quả. Nghe nói Lý Tự Thành chờ xác thực đã lọt lưới, lại nhìn thấy Hoàng thượng ném vài phần công văn, Tôn Truyền Đình lại một trận kinh hồn bạt vía. Ngón tay hắn run rẩy địa nhặt lên công văn, phùng ở trong tay, vội và xem lướt qua một hồi dẫn hoàng, trong lòng hoàn toàn rõ ràng. Hắn đem một tờ công văn cung kính mà đưa cho đứng ở một bên thái giám, sau đó hướng về Hoàng thượng dập đầu nói rằng, thần từ Cần Vương tới nay, tuy rằng ngày đêm buôn ba với kỳ phụ cùng sơn đông các nơi, vô hạ nhiều thám thính dư kẻ trộm tình huống, nhưng có đường báo, thần cũng đều gặp được. Lấy ngu thần xem ra, nếu nghịch sông xác thực lọt lưới, rất khả năng không ở hào hàm trong núi, mà là đang thương lạc trong núi. Cái kia một luồng tiến vào quấy nhiễu đồng quan cùng đốt cháy linh. Bảo vùng sát cổng thành tàn khấu bất quá là mượn danh nghĩa sông kẻ trộm cờ hiệu mà thôi, quyết không phải sông kẻ trộm bản thân. Nếu triều đình đại quân bỏ thương lạc mà không cố, tập trung binh lực với hào hàm trong núi, e sợ bị lửa không cạn. Sùng Trinh nói, làm sao ngươi biết ở hào hàm trong núi không phải sông kẻ trộm bản thân? Tôn Truyền Đình trả lời, sông kẻ trộm nếu chưa chết, định tất ẩn núp đi, chờ thời nhi động, quyết không sẽ ở vào thời điểm này, nuôi hơi thở còn không đủ thời gian, quyết định sẽ không đánh ra nghịch tặc đại kỳ, cố ý dẫn động triều đình đại quân truy kích và tiêu diệt. Chương 1720, vấn tội. Chương 1720, vấn tội. Sùng Trinh nói, nhưng là những khác tàn dư phản quân tại sao muốn đánh ra nghịch tặc cơ hiệu, dẫn động quan quân truy kích và tiêu diệt. Tôn Truyền Đình nói, thần gần đây rời xa tiêu diệt kẻ trộm trong quân, không dám vọng thêm suy đoán. Nhưng thần cùng nghịch tặc đọ sức 3 năm, biết rõ nghịch tặc quỷ kế rất nhiều, thường thường lấy hư là thật, lấy thật là hư. Quỹ tình đoạt để ý, ở hào hàm trong núi đánh sông kẻ trộm cờ hiệu người quyết không phải sông kẻ trộm bản thân. Sùng Trinh tức giận nói, nói bậy. Nay có nghịch tặc xuất quỷ nhập thần, liền tỏa triều đình quân đội. Xem dụng binh giảo quyệt tình hình, tất vì là sông kẻ trộm bản thân không thể nghi ngờ, mà có người tận mắt thấy sông kẻ trộm áo lam trên mũ, kỵ ô bác mã đứng ở đại kỳ bên dưới, còn có cái gì thật hoài nghi. Tôn Truyền Đình kiên quyết nói, tuy rằng như vậy, ngu thần nhưng không dám tin kỳ vi thật. Địa phương tấu, chứng cứ xác thực, ngươi nói không thể tin tưởng, chẳng lẽ không phải ngay mặt lửa chớm, hỏng trốn tránh chịu tội. Sùng Trinh nổi giận đùng đùng, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm khắc. Thân vấn tóc được thư, tức lấy thân hứa nước. Sùng Trinh 9 năm, mông bệ hạ phó vi thần lấy tiêu diệt kẻ trộm trọng trách. Thần không lúc nào không tư cạn kiệt chó mã lực, để thánh thượng ơn chi ngộ, nào dám diện bắt nạt bệ hạ. Tôn Truyền Đình cao giọng nói rằng. Sùng Trinh hai mắt ngưng lại, nói, thân ngươi phụ tiêu diệt kẻ trộm trọng trách, dĩ nhiên để hết thể cử kẻ trộm lọt lưới, bây giờ còn không nhận tội, một mực ngụy biện, thực sự đáng ghét. Ngươi vừa biết báo chấm ơn chi ngộ, sao không đem nghịch tặc bắt giữ, mà lưu lại bây giờ tây cố chi ưu. Tôn Truyền Đình nói, thẳng nếu không phải bệ hạ liên tiếp truyền đạt chiếu thư, để vi thần chạy suốt đêm tới Cần Vương, thần tất nhiên chung quanh, không để một kẻ trộm lọt lưới. Nói bậy. Thầy ta bắt. Sùng Trinh lúc này là thật động sát tâm, cái này Tôn Truyền Đình, dĩ nhiên đem trách nhiệm đẩy lên hắn lên trên người, thực sự là lẽ nào có lý đó. Nghe được mệnh lệnh, hai cái cẩm y thị vệ đem Tôn Truyền Đình từ trên mặt đất tha lên, đang muốn đẩy đi ra ngoài, Hồng Thừa chủ vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu nói rằng, bệ hạ. Tôn Truyền Đình tuy rằng tấu có lửa gạt chỗ, nhưng sông nghịch ở đồng quan toàn bộ tan rã cũng là thật tình. Cũng không khoe khoang khoác lác, khẩn cầu bệ hạ. Sùng Trinh không chờ hắn nói hết lời, cười gần một hồi, nói rằng, khanh không cần xin tha cho hắn. Khanh thân nhâm tổng đốc, đích thân tới đồng quan đốc chiến, càng khiến thủ phạm lọt lưới, luận pháp cũng không có thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chấm niệm tình ngươi công lỗi lớn tiểu, không đáng tra cứu, ngược lại đem Liêu Đông trọng trách giao khanh đi làm. Ngắm khanh sau này tận tâm tận lực làm việc, không muốn như Tôn Truyền Đình như thế, phụ lòng chấm dày ngắm. Hồng Thừa Chu lại dập đầu nói rằng, vi thần vâng mệnh tiêu diệt kẻ trộm, không thể diệt trừ nghịch tặc, dồn sông kẻ trộm hiện nay cho tàn lại cháy, thực sự tội đáng muôn chết. Hoàng thượng không chỉ có không có chỉ trích, lại sứ thần đốc sứ kế, Liêu, bảo vệ quanh kinh đô. Như vậy thiên ân cao dày, khiến vi thần thường vì đó cảm động đến rơi nước mắt. Vi thần dám không tan xương nát thịt, để bệ hạ. Nhiên thế nhưng hiện nay giữa lúc quốc gia dùng người thời khắc, Tôn Truyền Đỉnh tố nhàn thao lược, cũng tập chiến trận, với cương lại bên trong vẫn còn chút hữu dụng chi tài. Khẩn cầu thánh thượng hơi thở lôi đỉnh cơn giận, thi vũ lộ tri ân, tạm hoãn nghiêm phạt, khiến cho lập công chủ tội. Nói xong, dập đầu không ngừng, hầu như gõ ra máu. Hồng Thừa Chu thật sự không muốn nhìn thấy vị này có chân tài thực học đồng Liêu chết đi như thế, minh triều tương lai, còn phải dựa vào như Tôn Truyền Đỉnh người như vậy, tuyệt đối sẽ không dựa vào Dương Tự Xương người như thế. Diệp Thiên giờ khắc này nhưng là đột nhiên đi ra, chắp tay nói, Hoàng thượng, Tôn Đại Nhân có công từng có, y đi theo vi thần góc nhìn, không bằng đem Tôn Truyền Đỉnh xuống trước xử phạt, vi thần sơ trưởng quan Ninh Thiết Kỵ, trong tay đang cần nhân thủ, không bằng liền đem Tôn Truyền Đỉnh cách chức đến vi thần dưới trướng. Sùng Trinh suy nghĩ một chút, bây giờ hai vị đại thần đi ra cầu xin, nói vậy cũng là rõ ràng Tôn Truyền Đỉnh là một hữu dụng tài năng, hắn trầm mặc chốc lát, nói rằng, được rồi, liền ý đi theo hai vị ái khánh nói. Tôn Truyền Đỉnh, chấm cô niệm tình ngươi thường ngày vẫn còn chịu thành thực mặc cho sự, tha cho ngươi lần này tác chiến bất lực chi tội, hiện tại cách chức đi ngươi tổng đốc chức vị, với Diệp Ái Khanh thủ hạ hiệu lực, nhậm chức tổng quân, để xem hiệu quả về sau. Tôn Truyền Đình dập đầu tạ ơn, lập tức đứng dậy lui về một bên. Cũng không biết hướng nghi ra sao thì kết thúc, Tôn Truyền Đình càng không biết mình là làm sao rời đi hoàng cung. Cứ việc thân thể của hắn vô cùng rắn chắc, tuổi chỉ có 47 tuổi, nhưng khi hắn bước xuống thềm son thì, nhưng như lão nhân như thế, bước chân bất ổn, hầu như ngã té lộn mèo một cái. Ra hoàng cung, Diệp Thiên kéo kéo Tôn Truyền Đình cánh tay, chậm rãi nói rằng, Tôn Đại Nhân, điểm khó khăn này liền không chịu nổi. Ngài cho không sánh được Lư Đại Nhân nha. Tôn Truyền Đình phản ứng lại, hắn nhìn Diệp Thiên một chút, nói, lẽ nào Lư Đại Nhân cũng chịu đến quá hoàng thượng chất vấn. Diệp Thiên nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, đem Tôn Truyền Đình kéo đến một góc, nói, Lư Đại Nhân đúng là không có chịu đến hoàng thượng chỉ trích, có điều nhưng suýt chút nữa bị người hại chết. Dương Tự Xương cao lên tiềm hai người bây giờ là bệ hạ trước mặt người tâm phúc, Lư Đại Nhân ở bên ngoài chống đỡ thanh binh, hai người này liền một hạt gạo chưa từng cho phát, cuối cùng nếu như không phải ta gió thu quân từ thát tử trong tay cướp lương tiếp tế, ngươi rất khả năng chỉ thấy không. Được Lư Đại Nhân. Ngài không phát hiện sao? Mặc dù Lư Đại Nhân lập công lớn, bệ hạ nhưng vẫn không có cái gì biểu thị, trái lại để hắn thủ vệ kinh sư, nhìn như quan vinh, nhưng thật ra là cái chức quan nhàn tản. Đối với Lư Đại Nhân loại kia khát vọng ra trận giết địch ngựa. Ý mà nói, chuyện này quả thật so với bãi miễn hắn còn muốn thống khổ. Cho nên nói, lao ra ngài sự nhẫn mại không có Lư Đại Nhân cường A. Nghe xong lời này, Tôn Truyền Đình sức sở, lập tức sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, bây giờ triều chính trên dưới lại bị hai cái lộng thần chấp trưởng, thật là khiến lòng người bên trong không phục. Dương Tự Xương cao lên tiềm nửa điểm công lao không có, nhưng có thể được hoàng thượng tín nhiệm, lao phu trong lòng không phục A. Nói đến đánh trận, bọn họ liền hiểu chút ra lông, sẽ không đánh còn chưa tính, lại vẫn khắp nơi cản tay, đại hướng sớm muộn muốn chôn vùi khi hắn hai trong tay người. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, nói rằng, Tôn Đại Nhân, ngài thật là đủ trực tiếp, tốt xấu ta cũng vậy tức sắp trở thành thành viên hoàng thất người, lao ra ngài cũng dám ở ngay trước mặt ta nói câu nói như thế này. Ta có cái gì không dám? Tôn Truyền Đình nói, quá mức vừa chết, ngược lại lao phu đã không thèm đến xỉa. Diệp Thiên bất đắc dĩ, thở dài nói, nếu là Tôn Đại Nhân vì đại hướng về nghĩ, người hiếu học nhất sẽ nhịn lại, sau đó cùng Dương Tự Xương cao lên tiềm giao thiệp với chuyện tình liền giao cho ta đi làm, lao ra ngài liền thay ta huấn luyện cái kia 30000 quan Ninh Thiết Kỵ đi. Tôn Truyền Đình sững sờ, kinh ngạc nói, Diệp tướng quân thật định đem cái kia 30000 quan Ninh Thiết Kỵ giao cho hạ quan. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, ta là gió thu không phải là dễ gạt như vậy, ở chỗ này của ta, ai có bản lĩnh ai coi như lao đại, Tôn Đại Nhân bản lĩnh Diệp mỗ là biết đến. Dẫn dắt 30000 thiết kỵ bất quá là việc nhỏ như con thỏ, sánh vai lên tiềm cái kia hàng. Ha ha, cái này thật giống không so được. Nghe xong lời này, Tôn Truyền Đình rất là được lợi, trong lòng quay về tuổi trẻ thủ trưởng không khỏi nhiều hơn mấy phần khâm phục, hắn nghiêm sắc mặt, cung kính nói, Diệp tướng quân, hạ quan tất nhiên không phụ nhờ vả. Đối với Tôn Truyền Đình tới nói, có thể làm cho hắn bội phục người cũng không phải như Dương Tự Xương như vậy quan lớn hàng ngũ, Diệp Thiên sẽ đánh nhau biết dùng người, vì lẽ đó hắn khâm phục. Chương 1721, tỉ muội. Chương 1721, tỉ muội. Diệp Thiên gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là để xuống, có Tôn Truyền Đình hỗ trợ, hắn không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. Cùng Tôn Truyền Đình nói lời từ biệt, đi ra ám chân thời điểm, từ lâu chờ đợi ở bên ngoài Tiêu Thanh đi tới Diệp Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi, tướng quân, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nói rằng, trước tiên thả 7 ngày giả, để các tướng sĩ buông lỏng một chút, có nhà về một chuyến đến ra, không nhà liền ở trong kinh thành du ngoạn một phen đi, sau 7 ngày tiếp tục lái bắt đầu huấn luyện, này một hồi, do ta đến tự mình đến dẫn dắt các ngươi huấn luyện. Nghe vậy, Tiêu Thanh sắc mặt một khổ, nói thật, mỗi lần huấn luyện, thống khổ nhất chính là hắn, hắn kỳ thực cũng không thích hợp ra trận giết địch, bày mưu tính kế chỉ huy 7 trận mới là của hắn cường hạng. Có điều Diệp Thiên có lệnh, hắn cũng không dám có dị nghị. Đại Ngọc Nhi sớm đã bị người nhận được lá trong phủ, Sùng Trinh lúc trước liền cho Diệp Thiên ban cho một cái nhà phủ đệ diện tích rất lớn, kim bích huy hoàng tạm không tế biểu, bên trong bố trí cũng là xa hoa, giả sơn nước chảy đỉnh đài lầu cát, quần quận hoàng ân nhất thời có 102. Có điều, đi vào bên trong phủ thời điểm, hắn là mang theo vô cùng tầm tình thấp thỏm tiến vào, cùng nhau đi tới, bọn nha hoàn lần lượt không người cúi chào, Diệp Thiên hỏi vài câu, biết được phu nhân chính đang hậu hoa viên bên trong tàn bộ. Diệp Thiên lặng lẽ bộ hành đến hậu hoa viên, tiếp theo cao cầu gỗ lớn thấp thoáng hướng vào phía trong bên trong nhìn lại, đã thấy cái kia rừng rậm dưới tàng cây, hai cái khó phân cao thấp cô gái tuyệt sắc chính sóng vai mà đi, nói con gái nhà thể mình nói. Có điều trên căn bản đều là Đại Ngọc Nhi đang nói mặt khác một nữ đang nghe. Tỷ, ngươi liền nhận mệnh đi, từ bị hắn tóm lấy bắt đầu từ ngày đó vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định, đừng nói trước một mình ngươi cô gái yếu đuối không cách nào thoát đi ma trưởng, lấy ngươi bây giờ không khiết thân. Mặc dù về tới Thịnh Kinh cũng sẽ phải gánh chịu lạnh nhạt, cùng với trở lại chịu tội, còn không bằng tại đây chân tâm hầu hạ hắn, tuy rằng nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra không thế nào hữu dụng, nhưng ghé vào lỗ thai hắn nói vài câu đầu giường nói hắn đều sẽ nghe. Cũng coi như là cho quốc dân làm điểm cống hiến. Đại Ngọc Nhi thở dài nói rằng, nghe vậy, nữ tử ngẩn người, lập tức khinh ra một hơi, đôi mắt đẹp một đỏ, lại lưu lại lệ đến, nàng dùng hương khăn lau lau khỏe mắt nước mắt, khóc thảm nói, không nghĩ tới tỷ muội chúng ta ba người có hai cái đều bị bắt làm tù binh đến rồi tha hương nơi đất khách quê người, cha mẹ khẳng định vội muốn chết, còn có Tiểu Ngọc Nhi, nàng tính tình không được, vẫn không muốn gả tới hoàng gia, hiện tại chúng ta bị bắt đi, nhất định sẽ bị bức ép vào cung. Tiểu Ngọc Nhi, Diệp Thiên sờ sờ cằm, dựa theo hai nữ đàm luận nói như vậy đến suy đoán, bị Đại Ngọc Nhi gọi là tỷ tỷ nữ nhân phải là Hải Lan Châu, bởi vì là thân sinh tỷ muội, vì lẽ đó đều dung mạo rất đẹp đẽ. Tỷ tỷ Hải Lan Châu dịu dàng nhu nhược, cái kia sợi thánh khiết xuất trần tư thái rất dễ dàng rước lấy nam nhân tàn phá dục vọng, Đại Ngọc Nhi thông minh tầm nhìn, lại là một loại bất đồng mỹ. Ai? Đại Ngọc Nhi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Thiên phương hướng bông dưng tiểu quát một tiếng. Là ta. Diệp Thiên cười đi ra, đi được hai nữ trước người, một tay một đem hai nữ cường đi kéo vào trong lòng, nghe con gái già trời xanh mùi thơm cơ thể, cách cái kia chân mềm tơ tằm kỳ phục vuốt nhẹ cái kia bằng phẳng bụng dưới. Nhìn ngó nghiêng hai phía một chút trong lòng hai nữ, lúc này mới lên tiếng nói, tuy rằng Diệp Mỗ là thông qua không thủ đoạn đàng hoàng đem bọn ngươi lấy được, nhưng này binh hoang mã loạn, bị bắt làm tù binh bản nên sẽ có kết cục này, ta có thể rất tự hào nói, các ngươi. Hai tỷ muội là may mắn, bởi vì ta vẫn tính ôn nhu, vẫn tính hiểu được thương tiếc nữ nhân, nếu là các ngươi tải đến rồi những thứ khác binh đản tử trong tay, đem các ngươi làm bẩn có thể sẽ không độc thân, vì lẽ đó các ngươi không có gì hay oán trách, ở thế giới này, nữ n. Hân vốn là yếu thế quân thể, các ngươi nhất định phải dựa vào nam nhân mà tồn tại, các ngươi trước nam nhân không thể bảo vệ tốt các ngươi, cái kia cũng không có tư cách nắm giữ các ngươi, đây là các ngươi mãn thanh thừa hành chuẩn tắc nhược nhục cường thực, người thắng làm vua. Nghe vậy, Đại Ngọc Nhi thêu lông mày hơi nhíu, ngưng tiếng nói, vì lẽ đó ta đã nhận mệnh. Vậy còn ngươi? Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía Hải Lan Châu. Mỹ nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng hạ thấp đầu, trong lòng nàng tùm la tùm luôn một mảnh. Nơi nào còn biết cái gì đạo lý lớn. Diệp Thiên có cú nói không sai, ở thế giới này, nữ nhân dù sao cũng là yếu thế quần thể, nếu không tại sao nói người già trẻ em đây, phụ nhân cùng già yếu quy kết đến đồng thời, không phải là đang nói phụ nhân kỳ thực rồi cùng lão nhân đứa nhỏ bình thường nhỏ yếu sao. Diệp Thiên buông ra Đại Ngọc Nhi, đem Hải Lan Châu ôm sát, một tay ôm đồm eo một tay nâng lên của nàng cằm nhỏ, vì vị túi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái kia phấn hồng tiểu nhuận cặp môi thơm, sau đó chậm rãi dao động. Chóp mũi chạm tới mỹ nhân cái kia nhỏ dài ưu nhã tuyết trên cổ, sâu hút mấy cái da thịt mùi thơm, hắn lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười nói, ngươi băng thanh ngọc khiết thân thể bị ta triệt để chiếm đi, cả đời này chỉ có thể cho ta làm vợ mới có thể bảo vệ sự trong sạch của chính mình. Huống hồ ngươi bây giờ ngoại trừ ta chỗ này ở ngoài đã không còn nơi đi. Trước tiên không nói một mình ngươi cô gái yếu đuối có thể hay không trốn về Thịnh Kinh, tức là được đến rồi Thịnh Kinh, cũng chắc chắn sẽ không có của ngươi đất dung thân. Hoàng Thái Cực sẽ không xê. N ngươi, mặc dù Hoàng Thái Cực thấy ngươi đáng thương hoặc là nhìn ngươi đẹp đẽ chịu muốn ngươi, nhưng một nữ hầu hạ hai phu việc ta tin tưởng ngươi là không làm được, hay là ngươi sẽ nói mình có thể về nhà, đây cũng là mang ý nghĩa ngươi phải nhịn được người chung quanh khinh thường cùng nhục mạ, hai con đường này thật giống đều không thế nào tạm biệt. Ta biết ngươi muốn nói gì, cũng biết ngươi rất không thích ta. Nhưng ngươi đã thất thân với ta đây là sự thật không thể chối cãi. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy Hải Lan Châu, tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi muốn thay đổi mình nhớ nhung, thay đổi tín ngưỡng của chính mình, thử tiếp thu ta, ngươi phải tin tưởng ta có thể bảo vệ ngươi an toàn, ngươi phải tin tưởng ta có thể mang cho ngươi hạnh phúc, tương tự ngươi cũng nhất định phải bằng vào ta làm trung tâm hết thảy đều vì nam nhân ngươi lợi ích của ta làm trung tâm, bởi vì phụ thuộc vào ta mà tồn tại ngươi, cùng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Hiện nay, ngươi đã không có đường khác có thể chọn, chỉ có thể cam tâm tình nguyện làm lão bà, trở thành người đàn bà của ta. Nghe nghe, Hải Lan Châu lại rơi lệ, lần này, nàng chủ động đưa tay ôm lấy Diệp Thiên eo, đầu vùi vào trong lồng ngực của hắn, dịu rít khóc khóc, nói cái gì cũng chưa nói. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nắm thật chặt trong lòng tiểu mềm ngọc thể, sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng, trong lòng có chút đắc ý, hắn biết, nữ nhân này đã phục nhuyễn. Một bên Đại Ngọc Nhi đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trên mặt vẻ mặt tuy rằng không có một chút biến hóa nào, nhưng trong lòng lại là thầm giật mình. Người đàn ông này vẹn vẹn nói rồi mấy câu nói liền đem tỉ tỉ mình dị tâm triệt để bóc tát, thật đáp lại câu nói kia, công tâm là thượng sách. Khó trách hắn có thể dựa vào 5.000 kỵ binh nhẹ đại phá cự lộc, tàn giết mình quốc gia 3 vạn tinh nhuệ, xem ra tất cả những thứ này đều không phải là ngẫu nhiên, hắn có bản lĩnh này. Chương 1722, Khôn Hưng Công Chúa. Chương 1722, Khôn Hưng Công Chúa. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hoàng đạo đến, công chúa gả cho. Trong kinh thành ở ngoài tất cả đều răng đèn kết hoa, khắp nơi một mảnh vui mừng. Sùng Trinh hoàng đế cũng là vui vẻ ra mặt, mặt rồng vô cùng vui vẻ bên dưới, lúc này đại xá khắp thiên hạ. Hôn lễ hiện trường tự nhiên ở Diệp phủ bên trong cử hành, cả triều văn võ quan chức trên căn bản đều tới, Sùng Trinh hoàng đế tự nhiên cũng tới. Diệp Thiên ăn mặc một thân lễ phục màu đỏ, Khôn Hưng công chúa đồng dạng mặc màu đỏ phượng quan khăn quàng vai, ở thái giám Vương Thừa Ân tuyên bố dưới bắt đầu bái đường. Một bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tiếp theo, tự nhiên là đưa vào động phòng. Nghỉ, Diệp Thiên đương nhiên là bồi tiếp Sùng Trinh cùng với mấy cái lao thần một bàn, vừa nói cười, vừa ăn uống. Đương nhiên, có Sùng Trinh ở đây, sinh động bầu không khí nhất định là giả tạo, bất luận cỡ nào tươi đẹp tiến hội, có thêm hoàng đế đều sẽ có vẻ nặng nề, cái gọi là gần vua như gần cọp, cả triều văn võ không có không cẩn thận. Màn đêm thăm thẳm, Diệp Thiên cáo biệt một đám đồng liêu, thẳng hướng đi tân phòng. Đi được trước cửa phòng. Diệp Thiên vẫy lui gác cổng nha hoàn, sau đó đẩy cửa vào, tiếp theo đem cửa phòng che đi. Trong phòng ánh nến sáng rực, tỏa ra một mảnh vui mừng hồng, hoa mai di động, cũng không biết là mỹ nhân mùi thơm, cơ thể vẫn là hân hương càng hương. Chậm rãi đi tới trước giường, Diệp Thiên kinh ngạc mà nhìn cái kia ngồi đàng hoàng ở bên giường thân ảnh nhìn một lúc lâu, sau đó mới đưa tay xốc lên mỹ nhân hồng khăn đoan, sau đó nhẹ nhàng vì đó gỡ xuống phượng quan khăn quàng vai, tinh tế đánh giá trước mắt mỹ nhân, càng xem càng là kinh diễm. Trứng ngưỡng mặt, mày liêu, thanh lệ tao nhã, xinh đẹp tuyệt trần non mềm, khuôn mặt đẹp tuyệt luân, diễm lệ dị thường. Diệp Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt chính mình không cưới cái xấu xí. Đương nhiên, lấy hắn nhiều năm như vậy trải qua đến xem, chỉ cần là công chúa, sẽ không một người dáng dấp xấu. Khôn Hưng công chúa là Sùng Trinh thích nhất con gái, Diệp Thiên biết thân phận của nàng, lúc này Khôn Hưng, chính là sau Trường Bình. Đương nhiên, bởi vì mình đến... Khôn Hưng công chúa e sợ không có cơ hội thay tên làm Trưởng Bình công chúa. Khôn Hưng công chúa vướt tay buông xuống, hai gò má ửng đỏ, càng là không dám nhìn tới Diệp Thiên. Dù sao cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, đối với này đêm tân hôn, sâu trong nội tâm vẫn là vô cùng khẩn trương. Diệp Thiên đúng là đầy hứng thú điệu đánh giá, mỹ nhân màu da trắng nõn, một đôi mắt to sáng sủa óng ánh, giờ khác này tất cả đều là ý xấu hổ. Hay là xuất thân cao quý chính là duyên cớ? Cái kia phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý trang nhã khí chất thực tại khiến người ta không thể nhìn gần. Khiết như hoa bách hợp, tú như phấn hà, nhã như ưu lan, thanh lệ thoát tục, thanh nhã siêu quần, khí độ thanh hoa, xinh đẹp rồi lại không mất trang nhã, thanh tú nhưng cũng không phải ôn nhu. Xem ra ta là gió thu phúc phận không cạn, dĩ nhiên cưới cái lao bà xinh đẹp như vậy. Diệp Thiên cười ha ha, đem vật cầm trong tay Hồng Khăn Đoan dùng ngón trỏ tay phải đẩy xoay quanh quyển, lập tức rung cổ tay, Hồng Khăn Đoan bay ra, chậm rãi rơi vào cách đó không xa trên bàn. Khôn Hưng công chúa khẽ nâng vuốt tay, thẹn thùng liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói rằng, tướng công, thiếp nơi nào xứng đáng như vậy tán thưởng. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi ngồi vào mỹ nhân bên cạnh, nghe cái kia mùi thơm nồng nặc, không khỏi đưa tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, tay phải đặt ở đôi kia no đủ ngực. Bộ trên, xoa xoa, sau đó tiếp tục nói, ta là gió thu luôn luôn không thích nói láo, công chúa điện hạ vẻ đẹp, sắc thực vạn người chọn một, nương tử, đêm nay động phòng hoa trúc, tướng công cần phải bắt nạt ngươi lạc. Khôn Hưng công chúa mặt cười nóng lên, nhỏ như mũi rồi nói, mong rằng tướng công thương tiếc. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn trong lòng hóa trang diễm lệ tuyệt sắc công chúa, trong lòng rất là hưng phấn, một thân đỏ thấm hỉ bảo che thân, buông xuống lòng dạ buộc lộ ra một đám lớn trắng như tuyết chói mắt da thịt, màu đỏ áo choàng đều rơi xuống cánh tay nhỏ trên, toàn bộ vai đẹp cùng nửa cái cánh tay đều lộ ra, cao vót đầy đà tô. Ngự kiên, rất có lực, đem toàn bộ cái yếm banh thật chặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể rách áo ra, cái yếm trên duyên hình thành một hình trái tim, một đoạn nho nhỏ nhũ. Câu vị vị lộ ra ngoài, loại kia ngông lung dụ, hoặc càng sâu sắc hơn lòng người. Khôn Hưng công chúa màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Dài nhỏ liễu mi dường như thanh sơn sa đại, hai con mắt loan như trăng lưới liềm, khỏe mắt hẹp dài trên tà, lông mi thật dài hơi nhếch lên, cao quý khiêu gợi mắt phượng bên trong hình như có một vũng ú tuyền đang dập dờn, càng lộ vẻ phong tình liêu nhân. Khéo léo đàn khẩu phối hợp hơi dày môi có vẻ gợi cảm, thoa khẩu môi đỏ biện càng làm cho nữ nhân này như lửa giống như nhiệt liệt. Yêu kiểu thức tha, lồi lõm có hứng thú vóc người, tràn đầy thành thục. Nữ nhân ý nhị, nồng nặc mùi thơm càng lạ như xuân dược giống như dẫn ra Diệp Thiên dục hỏa. Chẳng trách có người nói cô dâu là một người phụ nữ xinh đẹp nhất thời khắc này Khôn Hưng công chúa, không thể nghi ngờ để Diệp Thiên khó có thể tự kiềm chế. Công chúa điện hạ, người thật là đẹp. Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non, hai tay xuyên qua của nàng dưới nách, ôm lấy phấn bôi chóp mũi vướt ve trước ngực nàng ra thịt, khinh ngửi cái kia say lòng người mùi thơm, hai mắt mê ly, né qua một vệt vẻ say mê. Tướng công, nhân ra tối nay là của ngươi. Khôn Hưng công chúa nỉ non một tiếng, hai tay chủ động ôm lấy Diệp Thiên sống lưng, làm cho nam nhân càng thêm nhích lại gần mình ngực. Bô! Diệp Thiên vùi đầu vào nàng tuyết trên cổ, cố ý đem hơi thở phun ở của nàng vành thái cùng ốc nhị bên trong, hắn biết thông thường nơi này là nữ nhân mẫn cảm khu vực. Khôn Hưng công chúa đối với Diệp Thiên cái này thân thiết động tác không chút nào dãy rua, trái lại từ từ nhắm mắt lại, đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn, mặc hắn làm, cũng không nhúc nhích. Diệp Thiên môi hôn lên nàng bạch trắng cổ, thô ráp đầu lưỡi qua lại liếm láp cái kia tản ra nồng đậm mùi thơm gáy da thịt, sau đó chậm rãi trên trận, liếm quá khéo leo tinh xảo tiểu bà, hôn lên nàng cái kia mềm mại bờ môi. Diệp Thiên tay phải đặt ở vai thơm của nàng trên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần, lại dán vào nàng ấm áp mà tế nị da thịt, dần dần hướng phía dưới dao động. Làm đầu ngón tay của hắn chạm được nàng no đủ nhũ. Phòng trên duyên, đụng tới nàng cái yếm biên giới thì Diệp Thiên không kịp chờ đợi đưa tay từ cái yếm thượng bộ luồn vào đi, muốn đem Khôn Hưng công chúa toàn bộ nhũ. Phòng nắm chặt. Lúc này Diệp Thiên mới phát hiện, Khôn Hưng công chúa nhũ. Phòng phi thường mềm mại, hắn dĩ nhiên một tay không thể nắm giữ, Diệp Thiên đưa tay mở lớn, ôn nhu phúc ở nàng một mảnh kia mềm mại trắng mịn nô lên. Diệp Thiên một bên hút. Duyện Khôn Hưng công chúa đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi, một bên lấy tay ở của nàng xong. Nhũ đi khắp, nhẹ nhàng xoa xoa xoa. Vò. Trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy mềm mại trắng mịn, mà Khôn Hưng công chúa ở hôn nồng nhiệt bên trong cũng thỉnh thoảng không tự chủ phun ra vài tiếng hừ nhẹ, thân thể ở trong lồng ngực của hắn không tự chủ vị vị vặn mèo. Nương tử, vú của nàng thật là ấm áp. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn ở Khôn Hưng công chúa vang lên bên tai. Nàng hơi trương khai nàng mang theo mê ly mắt phượng, ừ một tiếng, không có trả lời. Diệp Thiên ôm Khôn Hưng công chúa eo nhỏ nhắn, nàng thì lại đem đầu tựa ở trên cánh tay của hắn. Bọn họ thật giống đã là một đôi khó khăn chia lìa đích tình lữ. Hắn dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực, môi nặng nề bao phủ ở của nàng đôi môi trên, cách thật mỏng quần áo không ngừng từ Khôn Hưng công chúa trên người chuyển tới nhân nhân mùi thơm cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Diệp Thiên một cái tay cách Khôn Hưng công chúa thuận hoạt đỏ thấm cái yếm đặt tại nàng no đủ to thẳng tô. Trên ngực, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác cấp tốc truyền khắp Khôn Hưng công chúa toàn thân. Trong ngực gợi cảm mỹ nữ tứ chi như nhún ra, Khôn Hưng công chúa cảm giác đại não một trận mắt hoa. Tứ chi có chút sủi lơ, tình không từ cấm địa, Khôn Hưng công chúa bắt đầu hôn trả lại hắn. Bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó bọn họ đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. Khôn Hưng công chúa xong. Môi lại như vậy mềm mại hương thơm, bọn họ hôn hồn nhiên quên hắn, nàng trước sau chặt nhắm mắt, ý loạn tình mê địa mặc cho Diệp Thiên đem nàng áp đảo ở hơn có hơn hương trên giường. Khi bọn họ từ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt hôn nồng nhiệt bên trong tỉnh lại, Khôn Hương công chúa dĩ nhiên toàn thân sủi lơ ở Diệp Thiên trong lồng ngực, hai cánh tay của nàng chăm chú ôm lấy cổ của hắn, nóng lên gò má của kề sát ở Diệp Thiên lửa nóng trên lồng ngực. Diệp Thiên dùng một cái tay khẽ hất mỹ lệ công chúa hàm dưới, hôn môi nàng chân bóng cái chán, cẩn thận ngắm cái này trong lồng ngực mặc hắn khinh bạc nữ nhân xinh đẹp. Lúc này Khôn Hương công chúa tú lệ gương mặt của quyến rũ mê người, cùng kiên mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai gò má giống nhuộm son giống như ửng đỏ, trong tròng mắt tận tình. Ướt át, tươi đẹp đôi môi hé mở, trắng non cổ dài nhỏ ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng phập phồng tô. Ngực no đủ mà kiên cường. Trước mắt tú sắc để Diệp Thiên nhìn ra trong lòng rung động, không khỏi lần thứ hai thật chặt đem Khôn Hương công chúa ôm vào trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn nàng thơm ngát nhu phát, một bên để Khôn Hương công chúa no đủ kiên. Ướn lên nũ. Phong mềm yếu địa kề sát ở ngực của hắn, đồng thời bắt đầu dùng hắn bành trướng dục vọng mạnh mẽ đỉnh xúc Khôn Hương công chúa bằng phẳng mềm mại bụng của. Lúc này Khôn Hương công chúa đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu lên, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn Diệp Thiên một hồi, sau đó đem nàng cái kia tiểu diễm ướt át địa xong. Môi lần thứ hai dâng. Bọn họ trùng lại sâu sắc địa nụ hôn dài, lần này Diệp Thiên hôn càng thêm mềm nhẹ, thật giống chỉ lo đánh nát chân quý như đồ sứ. Diệp Thiên vô hạn êm ái dùng đầu lưỡi khẽ liếm Khôn Hương công chúa tinh tế bóng loáng cổ cùng hai tay lộ ra da thịt, nàng thì lại ở trong ngực của hắn ngước đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ hồn viên song khâu theo Khôn Hương công chúa hô hấp trên dưới chập trùng. Hắn dùng tay trái khẽ xoa Khôn Hương công chúa đầy đặn cao vấp tô. Ngực, tay phải thì lại từ từ đem Khôn Hương công chúa quần áo đai lưng kéo dài, rút đi đỏ thấm trường bảo cùng áo choàng. Lúc này Khôn Hương công chúa trên người chỉ còn một cái đỏ thấm tảm ti cái yếm che. Diệp Thiên độc đã mắt nàng cái kia làm người tràn ngập hà tưởng đầy đặn bộ ngực. Khôn Hương công chúa kiên. Ướn lên nũ. Phong cung nàng hiểu điệu vóc người tỷ lệ vừa đúng, da rẻ trắng nõn, phi thường bóng loáng. Diệp Thiên liếm lắp Khôn Hương công chúa trên người tơ lụa vậy da thịt, cuối cùng dừng lại ở của nàng cái yếm trên, cách cái yếm liếm lắp bên trong đã nhô ra nhũ. Đầu. Khôn Hương công chúa bắt đầu cấp tốc điệu thở gấp, thân thể mềm mại miên lăn luận nóng. Diệp Thiên tay theo của nàng trần bối đi khắp vút ve. Thừa cơ giải khai cái yếm thắng kết, Diệp Thiên thuận lợi mà đem cái yếm từ Khôn Hương công chúa trên người thốn đi, đặt ở chóp mũi sâu sắc ngửi mấy cái, say lòng người hoa hồng hương kèm theo nồng nặc cây hương trầm để hắn xương đều tô. Trước ngực nàng đôi kia nhọn rất no đủ xong. Ngọn núi đứng thẳng ở mập mờ trong không khí, triệt để bại lộ ở trước mắt của hắn. Làm Diệp Thiên dùng miệng thừa cơ ngậm Khôn Hương công chúa trước ngực viên kia dĩ nhiên ngạo nghệ nhất lên, đỏ sâm anh đào thì, nàng đột nhiên thất thanh kêu lên. Diệp Thiên đứng dậy, chỉ thấy Khôn Hương công chúa bán thân thể trần truồng ở trong không khí vì vị run rung động chập trùng nhũ, ngọn núi mang theo trung gian đạo kia rõ ràng nhũ câu. Hắn thản nhiên thưởng thức Khôn Hương công chúa cao ngất xong, ngọn núi theo của nàng hô hấp trên dưới chập trùng, bốn phía tựa hồ đột nhiên một hồi liền yên tĩnh lại, bọn họ phảng phất đều có thể nghe được lẫn nhau thùng thùng nhịp tim. Khôn Hương công chúa lại hơi mở mị nhãn liếc nhìn hắn một hồi, không nói gì, chỉ là theo bản năng dùng hai tay che khuất chính mình lộ ra nhũ ngọn núi. Nàng loại kia muốn che còn thẹn thùng dáng dấp càng làm cho Diệp Thiên toàn thân phấn khởi, hắn nhanh chóng bỏ đi quần áo trên người. Hắn thởi quần áo thời điểm, Khôn Hương công chúa ở trên giường lặng lặng nằm ngửa, nàng dũng cảm nhìn hắn, đưa tay bó lấy bản thân nàng trên trán tán loạn mái tóc, trước ngực tiêu ngạo đứng vững lũ. Ngọn núi theo mỹ nhân cánh tay động tác trên dưới hơi rung động, hồng bảo thạch nhất giảm lũ. Đầu bán lộ bán hãm địa khảm ở nàng phấn hồng nhũ ngất trên. Khôn Hương công chúa eo thon chi cùng đầy đặn hơi vểnh lên song ngông tạo thành một đoạn đường vòng cung duyên dáng. Vẫn duyên đưa đến nàng kiên cường tế nị hai chân cùng tinh tế cân xứng chân của mắt cá. Diệp Thiên động tác êm ái ở Khôn Hương công chúa bên cạnh nằm xuống, một tấm nhiệt liệt mà khát khao đi tỉnh. Muốn lưới ở bên người nàng trương khai, Khôn Hương công chúa nghiêng người sang đi đưa lưng về phía hắn. Diệp Thiên lấy tay từ Khôn Hương công chúa dưới nách đưa tới, sau đó hợp lại ở trước ngực nàng mềm yếu nhũ. Phòng trên, từ phía sau dùng sức mà chăm chú đem Khôn Hương công chúa thân thể ôm vào trong ngực, lồng ngực thật chặt dán vào nàng bóng loáng sau lưng của. Diệp Thiên hai chân rắn chắc ra rẻ đụng chạm Khôn Hương công chúa tốt tươi sóng nồng, hai tay đè ép đem nội tâm hắn nóng rực tỉnh. Muốn thông qua hai tay án phủ vò tiến vào nàng mềm mại song. Nhũ. Loại này ngọt ngào ôn nhu tiếp xúc triệt để hòa tan Khôn Hương công chúa, nàng dồn dập thở dốc dần dần đã biến thành nhẹ giọng rên rỉ, mà Diệp Thiên hai tay thì lại tiếp tục gây xích mích mỹ nhân nội tâm khát vọng. Hai cái tay các nâng Khôn Hương công chúa một con nhũ. Phòng. Diệp Thiên dùng lòng bàn tay hoặc nhẹ hoặc nặng địa từ hướng ngoại bên trong vẽ tròn, sau đó nhẹ nhàng phủ nắm bắt Khôn Hương công chúa bởi vì động tình mà trở nên cứng rắn bất ngờ nổi lên nũ. Đầu. Diệp Thiên miệng từ mặt bên nhẹ nhàng liếm lắp Khôn Hưng công chúa vành hai, kéo dài trọn. Đùa với của nàng tỉnh. Muốn. Khi hắn không ngừng xoa dưới, Khôn Hưng công chúa bắt đầu xuân tình dập dờn, nàng nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, tay nhỏ thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn, trong lòng vẫn là có chút hơi khẩn trương. Diệp Thiên đè ép Khôn Hưng công chúa xong, nhũ tay của không khỏi tăng thêm sức mạnh, mãnh liệt đè ép mỹ nhân từ từ bành trướng trở nên cứng rắn nộn nhũ, sau đó đơn giản để Khôn Hưng công chúa nằm sấp, Diệp Thiên túi người đặt ở nàng mềm mại thân thể trên. Diệp Thiên dọc theo Khôn Hưng công chúa hậu bị phập phồng đường cong, đầu lưỡi từ từ hướng phía dưới liếm đi, một cái tay dọc theo Khôn Hưng công chúa bóng loáng bụng dưới hướng về của nàng hạ thân thân đi, muốn đem vẫn cứ treo ở nàng trên đùi trường bào kéo xuống. Lúc này Khôn Hưng công chúa hoàn toàn rơi vào theo đuổi thịt, muốn vui vẻ vòng xoáy mà không có thể tự kiềm chế, nàng chủ động giơ lên hông của nàng ngông. Bộ cùng hai chân, phương tiện Diệp Thiên động tác, khiến cho hắn rất dễ dàng liền đem của nàng đỏ thấm váy thốn đi. Chặt bọc lại Khôn Hưng công chúa hạ thể chính là một cái hồng nhạt nửa trong suốt bên trong. Khố, bên trong. Khố trung gian bọc lại nàng gò đất địa phương nô lên cao vút, xuyên thấu qua nửa trong suốt tiểu khố, Diệp Thiên có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong rậm rạp bụi cỏ. Diệp Thiên ngón tay dọc theo tiểu khố biên giới luồn vào Khôn Hưng công chúa khiêu gợi bên trong. Khố bên trong, từ từ hướng vào phía trong kéo dài, cuối cùng đứng ở Khôn Hưng công chúa hai chân trung gian cái kia mảnh đã vị vị ướt át trên thảm cỏ thơm, sau đó ôn nhu cởi ra của nàng bên trong. Khố. Hiện tại, trong lồng ngực của hắn nữ nhân xinh đẹp đã một kia. Không treo, Khôn Hưng công chúa tràn ngập thịt cảm vẻ đẹp thân thể toàn bộ trần hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên tay liền giống như đốt đỏ bàn ủi, phủ đến Khôn Hưng công chúa chỗ nào liền bốc cháy lên. Khôn Hưng công chúa eo thon chi khi hắn dưới thân kịch liệt địa dãy rủa, giống khiêu động ngọn lửa. Công chúa thánh khiết mặt trắng ửng đỏ, tóc dài đen nhánh tán loạn khoác lên tô. Trước ngực, che chắn ở no đủ nhũ. Trên đỉnh núi, đỏ bừng nhũ. Đầu ở sợi tóc tùng bên trong như ẩn như hiện, tăng thêm liêu nhân dụ. Hoặc, Diệp Thiên chạm đến Khôn Hưng công chúa thanh xuân thành thục nhũ. Phòng, non mềm bên trong mang theo kiên. Rất, mềm mại mà tràn ngập cảm xúc, nàng bóng loáng thành thục thân thể nhẹ nhàng vặn mẹo, đẹp mắt khẽ như mày, khẽ mím môi môi đỏ cũng nhỏ giọng nỉ non lên. Diệp Thiên dùng ngón tay khẽ gảy giải rác ở tô. Trên ngực nhu thuận tóc dài, béo mập lũ. Phòng mang theo kiểu diễm đầu vũ, hiện hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thiên bình hô hấp, từ từ đem môi in vào, từ nhũ căng thẳng hôn đến đầu vũ, chỉ lo để sót bất kỳ địa phương nào, đầu lưỡi quấn quanh trên nộn nộn nhũ. Đầu. Khôn Hưng công chúa thấp tiếng kêu đau đớn, đôi môi thật mỏng ôn nhu hôn Diệp Thiên, mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng xoa xoa lưng của hắn. Diệp Thiên đưa tay nắm chặt Khôn Hưng công chúa có giãn 10 phần nhũ. Ngọn núi, ngón tay sâu sắc rơi vào trắng mịn nhũ trong thịt, mềm mại nhũ. Đầu từ giữa ngón tay khoan ra, tiêu ngạo cong lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng nhàn nhạt nhũ ngất trên hoa quyển, nha sĩ thì khinh thì trọng cắn mỹ lệ công chúa nhũ. Đầu dùng sức hút. Duyện. Ừm. Hừ hừ. Thật là nhột. Hừ hừ. Khôn Hưng công chúa cho mày, bội, lôi vậy nhũ. Đầu ở Diệp Thiên trong miệng bành trướng, sâu kín mùi thơm ngát khi hắn mũi một bên lượn lờ. Mũi ngọc tinh xảo bên trong thỉnh thoảng phát sinh ngột ngạt mơ hồ yêu kiểu, ửng đỏ khuôn mặt cười lộ ra mê loạn vẻ mặt. Diệp Thiên đưa nàng béo mập bắp đùi trung gian hướng về hai bên dùng sức tạo ra, bộc lộ ra mật. Cửa động. Hắn đẩy ra nàng tinh tế sơ nhạt, mềm mại cong lên tiểu thảo, từng tia hóng ánh xuân thủy ở phấn hồng mật. Cửa động tiềm lóe lên tia sáng. Diệp Thiên dùng đầu gối đỉnh mở nàng bóng loáng bắp đùi, tay ôm nàng mềm mại trắng mịn tràn ngập thịt cảm mông ngậy nói rằng, "Nương tử, ta muốn vào được, kiên nhẫn một chút." Diệp Thiên bên phải tay vịn nàng chợt như mỡ đông nông thịt, tả tay nắm lấy lại vừa cứng lại nóng long thương, nhắm ngay mật. Cửa động đi đến khinh xuyên, chỉ cảm thấy đầu rồng bị trơn trợt mềm mại mật. Động chậm rãi nuốt, một trận căng thẳng cảm, có một loại bị chặn đường cảm giác. A tướng công, có chút đau. Chậm một chút. Nương tử, nhịn xuống, kiên trì một chút nữa là tốt rồi. Diệp Thiên kìm nén một hơi, long thương tiếp tục thâm nhập sâu. Tức một tiếng toàn bộ đầu rồng đâm vào đi. A. Khôn Hưng công chúa một tiếng hét thảm, vài giọt tế tế đỏ sẫm vết máu tuôn ra mật. Động. Tướng công. Đau. Nhẹ chút. Ai u. Đau chết luôn. Khôn Hưng công chúa sâu hít hơi nhu nhược cầu khẩn, Diệp Thiên rất động cái mông, đầu rồng ở mật. Cửa động một chút thâm nhập. Qua một trận căng thẳng cảm, có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, long thương một nửa sen vào nàng chặt hẹp hừng hực mật. Trong động nhẹ nhàng đánh đưa. Khôn Hưng công chúa đau đớn rên rỉ liên tục không ngừng. Động căng lại thật giống không chịu buông lỏng dáng vẻ, cửa động nột. Thịt bó chặt ở long thương, giáp cho hắn đau đớn, dòng máu đỏ tươi cũng theo hắn đánh xuyên mà chậm rãi chảy ra, rơi vào đỏ thâm trên giường. Nàng che khuôn mặt, béo mập bả vai run rẩy, theo Diệp Thiên liên tục đánh đưa, to dài long thương dính đầy trơn trợn xuân thủy, thật thoải mái mật. Động, mềm mại mà giàu có co giãn, mật. Động bắp thịt của căng lại mạnh mẽ mà đều đều địa mang theo đầu rồng. Diệp Thiên cơ hồ đem nắm không được muốn bán tinh, cắn răng cổ nén, đem Khôn Hưng công chúa cân xứng đánh chân mở lớn, chặn lại ướt đấm hoa môi xì một tiếng, long thương thuận thành tận đi vào mật. Trong động. Ồ. Khôn Hưng công chúa thật dài hư một tiếng, ẩn hàm một tia vui thích, Diệp Thiên túi người xuống ép chặt nàng mềm mại thân thể. Nàng thịt quần cuộn thân thể tràn ngập co giãn, làm Diệp Thiên ép chặt đi lên thời điểm, Khôn Hưng công chúa toàn bộ thân thể vì lún xuống lại lập tức nhẹ nhàng hướng lên trên đẩy lên thân thể của hắn, chịu đến Diệp Thiên áp lực lại xuống hãm, sau đó sẽ bắn lên, loại kia gậy là nhỏ nhẹ như có như không, tiêu hồn thực cốt. Khôn Hưng công chúa phát dục thành thục nhũ. Ngọn núi ở Long Thương sông tới dưới rung động ra mê người nhũ ba, Diệp Thiên dùng răng cắn vào nàng ngội. Lên béo mập đầu vú, bụng dưới một cái đụng vào Khôn Hưng công chúa non mềm trên bụng, Long Thương ở chặt hẹp thịt trong vách nỗ lực. Ừm. Hừ hừ. Ừ. Nha. Nha. Nha. Nha. Theo Long Thương đánh xuyên phát sinh dâm mị thanh âm, Khôn Hưng công chúa rên rỉ liên tục không ngừng, Long Thương xen vào thì đụng tới tử cung trên miệng cảm nhận được nộn. Thịt núc ních. Diệp Thiên chậm chậm co rúm Long Thương, ngón tay xen vào Khôn Hưng công chúa ướt át xinh đẹp tuyệt trần mềm mại chỉ vá bên trong, cầm chặt của nàng chân ngọc. Ừm. Nha. Tướng công. Nhẹ chút. A a. A. Khôn Hưng công chúa mềm mại ngượng ngùng rên rỉ, Diệp Thiên nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, muốn phân ra là đau đớn rên rỉ vẫn là vui sướng tiếng kêu. A a tướng công. Khinh một điểm. A a. A a a. Khôn Hưng công chúa điềm đạm đáng yêu kêu. Trong đôi mắt đẹp ẩn chứa thống khổ thẹn thùng vẻ mặt, lắc hửng hồng mặt cười, dục tiên dục tử cảm giác, khiến nàng lộ ra biểu tình cầu khẩn. Diệp Thiên nhìn thấy như thiên sứ mỹ nữ hướng về hắn biểu tình cầu khẩn, tay nắm lấy nàng mềm mại no đủ nhũ. Phòng xoa, kẹp lấy kiên, ưỡn lên phấn hồng nhũ. Đầu nắm bắt, liên tục kích thích dục vọng của nàng, giảm thiểu nổi thống khổ của nàng, Long Thương ở thật nhỏ mật. Trong động bắt đầu ra tăng tốc độ đánh xuyên phát sinh khó nghe thanh âm. A tướng công. Chậm một chút. Ôi. A a a a. A a a a. Khôn Hưng công chúa mở ra mềm mại khéo léo môi, yêu kiểu bên trong ngậm lấy rõ ràng vui vẻ. Diệp Thiên miệng nên đón, đầu lưỡi dò vào Khôn Hưng công chúa trong miệng khuấy lên, xuân thủy tí tí tách tách điệu từ mật. Trong động trào ra, theo hắn long thương chảy đến trên giường, làm ướt một đám lớn. Khôn Hưng công chúa mặt mũi như say rượu dường như đỏ lên, vẻ mặt phấn khởi, mặt mũi xinh đẹp và mẹo, gấp rút thở gấp. Tướng công. Không. Không đau như vậy. A thật là nhột a. Ngươi. Động. Của nàng một đôi trắng mịn tay nhỏ tóm chặt lấy Diệp Thiên cái mông hướng mình gò đất đè lên, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe say lòng người thủy quang. Khôn Hưng công chúa đen thui xinh đẹp tóc dài theo mềm mại thân thể vặn vẹo mà phiêu đãng, tuyết cơ ngọc phu chảy ra tế tế đổ mồ hôi, béo mập lũ. Đầu cao cao bội lên, thẳng tắp thon nhỏ tú lệ bắp đùi liên tục hướng phía dưới đạp đạp, chặt tiểu mật. Bên trong động một tiết như chú, nóng bỏng mật. Nước lưu thấp bắp đùi của nàng. Nàng ánh mắt ngông lung đến giống bao phủ sương mù, mặt cười giấu ở mái tóc bên trong, nhẹ nhàng tách ra chặt mang theo Diệp Thiên bên hông béo mập bắp đùi, mềm mại tay của đặt tại trên lưng hắn. Diệp Thiên túi đầu vừa nhìn, Khôn Hưng công chúa mê người mật. Động ngâm man yêu dịch ồ ồ chảy ra. Tướng công. Vừa nãy. Tốt. Thật thoải mái a. A. Khôn Hưng công chúa thanh âm lành lạnh mà lại sắp trệ, Diệp Thiên long thương trên căng thẳng, bị mềm mại ấm áp mật. Động nột. Thịt chăm chú bao vây. Ôn nhu hút toát long thương, mãi đến tận đầu rồng chạm được cuộn sóng giống như mềm mại cổ tử cung. Diệp Thiên eo đưa về đằng trước, đầu rồng bổ ra tầng tầng lớp lớp mật thịt sâu sắc rất vào tử cung khẩu. Khôn Hưng công chúa bế quấn rồi con mắt, phát sinh run rẩy giọng mũi. Hắn long thương no thấm của nàng yêu dịch rất vào chặt chẽ mềm mại mật. Động, nhắn nhủi nộn. Thịt hoàn hoàn quấn quanh khiến Diệp Thiên từ long thương đỉnh vẫn tê dại đến tiến vào trong cơ thể nàng nhanh cuối, hừng hực cướp tát mật. Động hút, duyên chen ép đầu rồng, mỗi một tấc đi vào. Cũng sẽ tăng thêm một phần phóng ra dục vọng. Làm đầu rồng rốt cục đẩy đến hoa tâm thì, Diệp Thiên cảm giác đã đến hỏng mất biên giới, thở hổn hển dùng sức đụng nhau mật. Động nơi sâu xa, đại vào đại suất đánh đưa. Ừm. Tướng công. Khinh. Nhẹ chút. Không muốn như vậy dùng sức a. A trước tiên đỉnh một hồi a. Ta không. Không xong rồi a. A. Khôn Hưng công chúa thở gấp liên tục, không nhịn được gấp gáp rên rỉ. Nàng thon nhỏ tú lệ bắp đùi vắt chặt Diệp Thiên eo. Ôm đầu của hắn ấn tới nàng mềm mại tô. Trên ngực, thân thể đột nhiên trên rất, bụng dưới liên chiến, cổ cổ xuân thủy bắn nhanh ra, toàn bộ lâm ở hắn đầu rồng trên. Diệp Thiên vươn mình từ từ rút ra long thương, theo long thương rút đi, màu nhũ bạch yêu dịch chậm rãi từ vị vị tràn ra mật. Cửa động chảy ra, Khôn Hưng công chúa khỏe mắt doanh doanh nhìn hắn, chủ động ngẩng mặt cười, mềm mại lửa nóng môi mỏng đặt ở Diệp Thiên ngoài miệng, ướt át nhu chợt khéo léo đầu lưỡi, mang theo lan xạ mùi thơm ngát bơi vào vỏ miệng của hắn. Diệp Thiên đầu lưỡi vướt ve Khôn Hưng công chúa đầu lưỡi dây dưa, tiến tới truy đuổi dẫn. Hút, đầu lưỡi của nàng mang theo làm người lạc lối thơm ngọt. Một lúc lâu bọn họ mới lưu luyến không rời tách ra, Khôn Hưng công chúa nằm ở Diệp Thiên trên người nhẹ nhàng thở dốc. Diệp Thiên đem Khôn Hưng công chúa vơ tới dưới thân hôn nàng đỏ bừng cặp môi thơm, vuốt ve nàng thịt cảm đạn tay thân thể mềm mại, dùng lòng thương ma sát Khôn Hưng công chúa nhạy cảm bắp đùi nói rằng, nương tử, ta vào được. Diệp Thiên nợ lên đường, chuyển động thân thể, tử, đầu rồng ở yêu dịch chân bên trong đi vào miên chặt lửa nóng mật. Động, đầu rồng đánh tới hoa tâm. Ồ, Khôn Hưng công chúa rên rỉ lên, vung vẩy một lọn tóc xẹt qua nàng non mềm gương mặt của ngậm ở miệng, bằng thêm quyến rũ. Diệp Thiên ôm nàng tinh tế dẻo dai eo thon, nhún eo ngông, bắt đầu một làn sóng. Ba đánh đưa, hưởng thụ tầng tầng thịt chết nhúc nhích để ép mang tới khoái cảm. Khôn Hưng công chúa bắt đầu mặc cho hắn xung kích, môi mỏng đóng chặt, tay nhỏ đặt ở gối trên, theo Diệp Thiên không ngừng xung kích, doanh doanh nắm chặt đũ. Trên đỉnh núi dưới rung động, dụ hoặc cho hắn không khỏi túi đầu hôn môi, ngậm một viên cứng rắn. Ướn lên đũ. Đầu. Ừm. Tướng công. Đừng. Đừng dừng lại. Tiếp tục. Sâu một điểm. Ừ. Ừ. Ừ. Nhà Khôn Hưng công chúa ức chế không được thân thể dục vọng, lại nhẹ nhàng ngâm tê ơ. Diệp Thiên suýt hút Khôn Hưng công chúa béo mập đầu vú, nàng chặt hẹp mật. Mở rộng bắt đầu co quắp, ngay sau đó tuôn ra số lớn yêu dịch. Hắn sâu đậm đâm vào, thẳng đụng tới hoa tâm thì lại từ từ rút ra, sau đó lại đâm thật sâu vào. Khôn Hưng công chúa tay nhỏ chặt thủ sẵn Diệp Thiên cái cổ, nịu vắt chân mềm bắp đùi. Ừ. Ừ. Nha. Chính là như vậy. Đừng có ngừng. Nhanh một chút. Ừ. Nàng là cao. Chiều tới rất nhanh mẫn cảm thể chất, ở Diệp Thiên mấy chục lần dần dần gia tăng cường độ cùng tốc độ sâu sắc đánh đâm sau, liền đem nàng đưa lên dục tiên dục từ đỉnh điểm. Khôn Hưng công chúa thật chặt ôm hắn, cắn chặt răng bạc, run rẩy tràn ngập co giãn mềm mại thân thể, lửa nóng mật. Động co rút lại nhúc nhích, mảnh khảnh eo thon xà bình thường dễ rủa đón ý nói hùa Diệp Thiên. Nàng nhỏ bé mềm mại ngón tay của gắt gao thủ sẵn Diệp Thiên bối, không nhịn được yêu kiều, "A tướng công, không chịu nổi a. Lại tới nữa rồi." A a. Khôn Hưng công chúa ôm thật chặt Diệp Thiên, thân thể bỗng nhiên run lên, ú cốc liên tục co giật, lần thứ hai đạt tới cao. Chiều. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, mê mắt người mang theo thỏa mãn biểu hiện nhìn hắn. "Nương tử, ta còn chưa có đi ra đây, kiên trì nữa một hồi." Diệp Thiên đến bây giờ còn không phát bán ra, trong lòng ức đến khó chịu, ôm lấy của nàng thon thả, nhanh chóng chập trùng lên. Diệp Thiên cảm giác đầu rồng càng ngày càng nóng, long thương nhảy lên kịch liệt lên, ra vào nhiều nước sử nữ mật. Động vui sướng cảm thực sự là thế không thể đỡ, hắn không nhịn được nhanh chóng co rúm mấy chục lần sau, một làn sóng. Ba nóng rực nóng bỏng dung nham thoải mái tràn trề địa đánh vào tử cung nơi sâu xa. Khôn Hưng công chúa phát sinh mềm mại đáng yêu kêu rên, da thịt trắng non thân thể mềm mại lập tức căng thẳng. Cân xứng chân dài cao cao nâng lên, treo ở giữa không trung chân ngọc dùng sức hướng vào phía trong ngố lượng, thân thể kinh. Luyên liên tục, ưu cốc bên trong vừa vội tốc tuôn ra một luồng xuân thủy, tiết thân song xuôi, kẹp chặt hắn eo bắp đùi cũng dần dần buông lỏng ra, mặt cười trên chảy ra tế tế đổ mồ hôi, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tầng tầng suy hơi thở. Diệp Thiên dục vọng lớn đến mức quả thực không thể tưởng tượng, hắn bây giờ còn nằm nhòi Khôn Hưng công chúa trên người co quắp, thân thể cũng thật căng thẳng, hai tay gắt gao vặn lấy vai thơm của nàng. Bụng dưới liên tục run rẩy, từng luồng tinh hoa tuôn ra vào của nàng tử cung bên trong, cái kia nguyên bản bằng phẳng bụng dưới cấp tốc bị trướng lên, tiếp theo càng ngày càng cổ, trướng đến Khôn Hưng công chúa đều có điểm không chịu được, liền lông mày đều nhíu lại. Gào. Diệp Thiên rốt cục phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ, đình chỉ run rẩy, nằm nhòi Khôn Hưng công chúa mềm mại ngực. Bộ trên. Thực lực tăng lên tự nhiên không cần tế biểu. Ôm nhau ngủ, hai người cứ như vậy ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên trước tiên tỉnh lại, hắn ôm đêm qua hư thân công chúa điện hạ tắm rửa thay y y phục, đổi bình thường mặc trang phục, lúc này mới trở ra cửa. Chịu đựng nam nhân thoải mái sau khi, Chu Súc tất nhiên là tươi cười rạng rỡ, mặc cả người trắng sắc quần áo đi theo Diệp Thiên bên cạnh, lại như một mười phần tiểu nữ nhân. Đi tới tiền viện, Diệp Thiên rốt cục dừng bước, nhìn về phía bên người lệ nhân đạo, công chúa điện hạ có từng đi qua ngoài thành. Chu Súc nhẹ chút vuốt tay, nói, tế tổ thì đi qua. Ngừng lại một chút, nàng lại nói, thiếp bây giờ đã gả vào Diệp gia, mong rằng tướng công quên mất thiếp công chúa thân phận, ở Diệp gia, thiếp bất quá là một thật đơn giản nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia mà thôi. Nghe mỹ nhân này nghiêm túc ngữ khí, Diệp Thiên lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, mặc dù quên mất, ngươi vẫn là đại hướng công chúa, đây là không thể thay đổi sự thực. Thiếp. Diệp Thiên xua tay, đánh gãy lời của nàng nói, ta chưa hề đem ngươi xem là tổ tông cung phụng ý tứ, ở trong mắt ta, ngươi là nha nương tử, chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt người ngoài, ngươi nhưng là hoàng thượng sủng ái nhất khôn hương công chúa. Ngược lại ngày hôm nay có thời gian, ta liền mang ngươi ra khỏi thành đi dạo một vòng đi, cho ngươi đi xem một đặc biệt bất đồng đại minh vương triều. Nói, Diệp Thiên đột nhiên hét cao nói, người đến, chuẩn bị ngựa. Hạ nhân rất nhanh đem ngàn dặm tuyết dắt lại đây, lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy con ngựa, Chu Súc vội vàng chạy lên trước, đưa tay sờ mò ngàn dặm tuyết nhu thuận bộ lông nói, thật tuấn ngựa trắng, tướng công từ đâu lấy được. Chương 1723, chân tướng. Chương 1723, chân tướng. Lô giống thăng đưa. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, mũi chân nhẹ chút, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, sau đó lôi kéo Chu Súc tay nhỏ, đưa nàng kéo đến sau lưng mình, tiếp theo sau đó nói rằng, này thất ngàn dặm tuyết vốn là ngựa mã, hoàng thượng đem con ngựa này bàn cho Lô giống thăng, sau đó Lô giống thăng lại đưa cho ta. Nói, Diệp Thiên một nhà bụng ngựa, ngàn dặm tuyết minh ý, lập tức mại động bước tiến, thật nhanh xông ra ngoài. Chu Súc còn muốn hỏi lại, nhưng là con ngựa đã chạy lên, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy Diệp Thiên eo lấy cố định lại thân thể của chính mình. Một đường bay nhanh, ra Bắc Môn, Diệp Thiên tốc độ không giảm, trực tiếp đem Chu Súc đợi đến Ly Kinh thành một tòa bị thanh binh trà đạp trôi qua thành trấn phụ cận. Ngàn dặm tuyết ngừng ở một ngọn núi nhỏ sườn núi trên, Diệp Thiên cùng Chu Súc hai người không có xuống ngựa, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống tòa kia tàn phá trấn nhỏ cùng với ở trong trấn nhỏ lặng yên uống cháo loãng thân ảnh. Bách tính đã chết lặng. Nguyên bản còn tưởng rằng là đi ra đạp thanh Chu Súc lập tức nói không ra lời, nàng rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thiên dự định, nàng lặng lặng nhìn, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên phá lệ đau. Diệp Thiên nắm bắt tinh mỹ roi ngựa chỉ vào những kia dân chạy nạn, từ tốn nói, đây chính là thanh binh tứ xẹt qua kết cục, ngươi nên còn chưa phát hiện, trong này tráng đinh số lượng một lòng bàn tay đều có thể đếm ra, những người này đều là chút người già trẻ em, thuộc về xã hội vứt bỏ một loại kia người, đối với thanh binh tới nói, bọn họ chính là phế phẩm, đối với đại hướng tới nói, bọn họ chính là gánh nặng, lấy kinh thành làm trung tâm, giống như vậy thành trấn có tới 50, 60. Tòa, chúng nó hoàn toàn mất đi sinh tồn năng lực, chỉ có thể dựa vào một điểm bé nhỏ cứu tế sống qua, những người này số lượng, đã đạt đến 50 vạn. Chu Súc thêu lông mày vẩy một cái, cắn răng nghiến lợi nói rằng, những thứ này đều là thanh binh làm ra. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Diệp Thiên lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục nói, được làm vua thua làm giặc đây là từ xưa tới nay đạo lý, đại hướng thất bại, vì lẽ đó bách tính gặp xui xẻo mãn thanh được lợi, đây chính là thất bại đánh đổi. Chuyện như vậy lại không quá bình thường, vì lẽ đó mãn thanh cũng không có gì làm được chỗ không đúng. Bọn họ cướp đến gì đó đều là bọn hắn nên được. Chu Súc sững sờ, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nàng run giọng nói, ngươi sao lại ý nghĩ như thế? Phụ vương tín nhiệm ngươi như vậy. Biết gió thu quân đoàn vì sao gọi là gió thu sao? Diệp Thiên đánh gãy lời của nàng, đột nhiên hỏi. Chu Súc rất thương tâm, nàng cảm giác mình nhìn lầm rồi người này, vì lẽ đó không hề trả lời. Diệp Thiên tự nhiên nói rằng, Dương Các Lao hướng về Hoàng thượng đề nghị, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, bày xuống 4 chính 6 ngung, vong trương 10 diện sách lược, muốn một lần tiêu diệt phản tặc. Nơi này cần giải thích cho ngươi một hồi cái gì gọi là 4 chính 6 ngung, vong trương 10 diện, cái này sách lược chính là lấy Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Quảng cùng Giang Bắc vì là 4 cái chính diện chiến tuyến, tức chủ yếu chiến trường, gọi là 4 chính, do 4 vị tuần phủ phân tiêu diệt mà chuyên phòng. Lấy Duyên Tuy, Sơn Tây, Sơn Đông, Giang Nam, Giang Tây, Tứ Xuyên vì là 6 cái mặt bên chiến trường, tức phụ trợ chiến trường, gọi là 6 ngung, do 6 vị tuần phủ phân phòng mà hiệp tiêu diệt. Đương nhiên, cái này sách lược xác thực ở trong ngắn hạn lấy được hiệu quả, Trương Hiến Trung ở Cốc Thành bị bức ép tìm đến phía, Lý Tự Thành mất đi hô ứng, rơi vào một mình tác chiến mức độ, Hồng Thừa Trù, Tôn Truyền Đỉnh tập trung binh lực chuyên lực đối phó sông kẻ trộm, suýt chút nữa khiến cho toàn quân bị diệt. Đương nhiên, suýt chút nữa, vậy nếu không có, Lý Tự Thành chạy, Thiên La Địa Vong đã biến thành trung quanh hở phá vong, mấy tháng tới nỗ lực cũng phi thường thuận lợi địa dã tràng xe cát. Phản tắc không tiêu diệt, kinh sư phụ cận thổ địa nhưng chịu khổ thanh binh trà đạp, đây chính là kết quả, đây chính là đại minh hiện trạng. Chu Súc càng nghe càng là hoảng sợ, nguyên lai, nguyên lai, nguyên đến quốc gia của mình đang đứng ở nguy hiểm như vậy mức độ. Diệp Thiên tiếp tục nói, hiện tại để giải thích gió thu quân đoàn vì sao gọi là gió thu vấn đề. Chính như bên ngoài đồn đại như thế, gió thu quân đoàn tống tiền. Tại sao muốn tống tiền? Nguyên nhân rất đơn giản, không có lương đồng, cướp đoạt đại hướng thành trì được kêu là làm phản loạn, đó là Lý Tự Thành làm ra sự, cướp đoạt bị thanh binh công hãm phi đại minh thành trì cái này gọi là lập công, ta là đại hướng người, chọn lọc tự nhiên người sau, ta chung quanh công thành đoạt đất cướp đoạt lương đồng, nhưng cũng không phải là vì lập công. Ta chỉ muốn mang lĩnh ta binh lính của mình sống tiếp, cũng muốn để Lô Giống Thăng cùng hắn đội quân con em sống tiếp, Lô Giống Thăng đường đường cần vương quân đốc sư, ngoại trừ Cao Lên Tiềm cùng Dương Các Lão là thuộc hát. N to lớn nhất, rất đáng tiếc, quan lớn một cấp đẻ chết người, hắn cái kia đốc sư nửa cái huyện lệnh cũng không sánh nổi, Cao Lên Tiềm không có cho hắn một hạt gạo. Vì lẽ đó ta dẫn theo gió thu quân đoàn chung quanh cướp bóc, giành được lương thực phần lớn đều đưa cho Lô Giống Thăng, sau đó Lô Giống Thăng không cần lại nhìn Cao Lên Tiềm Dương Các Lão sắc mặt của hành sự, vì lẽ đó, chúng ta đánh thắng trận. Đừng tưởng rằng cự lộc cuộc chiến là ta một người công lao, không có Lô Giống Thăng kềm chế Hoàng Thái Cực 70.000 đại quân, hắc, ta gió thu quân đoàn không bị làm vằn thắn mới là lạ. Phần này công lao ta và hắn cắt chiếm một nửa. Rất đáng tiếc, Hoàng thượng như là không nhìn thấy dường như, trực tiếp đem Lô Giống Thăng điều trở về kinh sư, để hắn mang riêng em ở. Hình ba vạn nhân mã ăn cơm khô không trợ lý, chuyện tốt ta, chuyện tốt to lớn. Trong giọng nói châm chọc Chu Xúc tự nhiên nghe được, nàng cũng thoáng hiểu rõ một điểm Lô Giống Thăng tính cách. Hắn chinh chiến một đời trung tâm vì nước, sao cam tâm vùi ở này không có nửa điểm động tĩnh kinh sư, bây giờ quần kẻ trộm nổi lên bốn phía chính là dùng hắn thời gian, rất đáng tiếc, Hoàng thượng không tín nhiệm. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nói tiếp, dĩ nhiên, những này cũng chỉ là ở bề ngoài. Dân vì là đắt, xã tắc kém hơn, quân vì là khinh. Thánh nhân đạo lý những kia sĩ phu cái nào không biết được, bọn họ học tập trị quốc an bang chi đạo không biết học bao nhiêu năm, nhưng là lại có mấy người có thể học đến nỗi dùng. Thật đơn giản một câu nói, ba tuổi tiểu nhi đều có thể rõ ràng, đáng tiếc hoàng thượng không hiểu, đáng tiếc cả triều văn võ không hiểu. Nhìn những này lưu dân bách tính, bọn họ vốn phải là trọng yếu nhất, nhưng hôm nay nhưng thành bỏ đi phẩm. Làm quan bổng lộc làm lính lương bổng cái nào không phải từ dân chúng ở đâu tới, nếu là dân chúng không tín nhiệm nữa bọn họ quốc gia tin mặc bọn họ quân chủ không cho triều đình giao lương thực, như vậy ai tới nuôi? Sống triều đình? Ai tới nuôi sống quân đội? Công chúa điện hạ ngươi sao? Hay là hắn Dương Các Lão, hay hoặc là Cao Thái Giám, thậm chí là Hoàng thượng. Chu Xúc đột nhiên có chút không muốn nghe, nàng có chút không tiếp thụ được, cũng có chút không chịu nổi. Nhưng là, Diệp Thiên căn bản cũng không chịu buông tha nàng, đến trọng điểm hà, tiên đế tại vị thời kỳ, thêm hướng 5 triệu lượng, Dương Các Lão đưa ra 4 chính 6 ngung, vong chương 10 diện sách lược sau, tăng binh 14 vạn, lần thứ 2 thêm hướng 2 triệu 800 ngàn lượng. Vốn là quốc sách là nếu nói nhân lương, cũng chính là phú hộ nhiều nạp. Dương Các Lão nhưng đổi thành đều thua. Ý tứ chính là người giàu có giao một hai, bách tính bình thường cũng phải giao một hai, nặng nghề thêm phú đặt ở bần dân trên người, hơn nữa thiên thai nhiều năm liên tục, làm cho gian khổ làm ra, cường kiền, cứng rắn làm, mau làm bốn làm tinh thần, đã biến thành khởi nghĩa nông dân quân gió nổi mây vần chất dẫn cháy tể. Chương 1724, vô đề. Chương 1724, vô đề. Chu Xúc vẫn không có gì để nói. Diệp Thiên thở dài, nói rằng, bởi vì ngươi là vợ của ta, vì lẽ đó ta mới dám nói với ngươi nhiều như vậy, tuy rằng không xuôi thai, nhưng những thứ này đều là sự thực. Bây giờ nội ưu ngoại hoạn, đại hướng bấp bênh, ta suy đoán, đại minh vương triều e sợ không kiên trì được mấy năm, đây chính là ta chân chính muốn nói cho ngươi biết. Nghe xong lời này, Chu Xúc biến sắc mặt, nàng vội vàng nói, không phải còn ngươi nữa sao? Chỉ cần có ngươi ở đây, quốc gia liền không có việc gì. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, hãy chờ xem. Ta chẳng mấy chốc sẽ bị điều đi. Chu Xúc sững sờ, một trái tim trong nháy mắt chìm đến rồi đáy vực. Sự tình chính như Diệp Thiên suy đoán như vậy, sau nửa tháng, Dương Tự Xương bẩm tấu lên Sùng Trinh nói lương hồ lưu vực thủy tặc hoành hành, khẩn cầu hoàng đế phái binh tiêu diệt. Tiếp theo hắn liền đề cử phụ mã ra lá gió thu. Sùng Trinh quả nhiên đáp ứng, khiến cho Diệp Thiên xuất lĩnh gió thu quân đoàn tức khắc khởi hành. Diệp Thiên không có phản bác cho dù là nói ra một câu không nguyện ý, nếu Sùng Trinh để hắn đi, vậy thì đi thôi. Ngược lại hắn từ lâu đoán được sẽ có một ngày như thế. Dương Tự Xương mặc dù quyền khuynh triều chính cũng không dám cùng lá thu phong minh đối đầu, lá gió thu dù sao cũng là phụ mã gia, đây chính là chân chân chính chính hoàng thất nhân viên, là rất đến Sùng Trinh tín nhiệm, vì lẽ đó hắn không dám nói Diệp Thiên nói xấu. Nói xấu không dám nói, vậy thì khiến kế đem đẩy ra thôi. Diệp Thiên mang theo Chu Xúc Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu, cùng với chính mình tự tay huấn luyện ra gió thu quân đoàn, ở một cái dương quang minh bạch tháng ngày ly khai kinh thành. Đương nhiên, không ngừng chính hắn mang nhà mang người, gió thu quân đoàn những người khác cũng là như thế, lần này đi vào Hồ Quảng, còn không biết muốn chờ bao lâu đây. Diệp Thiên chân trước vừa đi, Dương Tự Xương chân sau liền bắt đầu làm khó dễ, Tôn Truyền Đình vừa mới chuẩn bị mang theo quan linh thiết kỵ đi tới Thiểm Tây đi nhậm chức, Dương Tự Xương tố hắn một quyển, T tên có lẽ có tội danh với một cái. Sùng Trinh quả nhiên đợi tin, lúc này liền đem Tôn Truyền Đỉnh khiển trách một trận, đồng thời đoạt lại Quan Ninh Thiết Kỵ nắm quyền trong tay. Tôn Truyền Đỉnh kiếm về một mạng trở lại công quán, cảm thấy trong thai vang long long, người nhà cùng hắn nói chuyện hắn cũng nghe không rõ ràng. Hắn không ăn cơm trưa, không cho người khác quấy rầy hắn, ngồi một mình thư phòng khó chịu. Bởi tinh thần thượng chịu đả kích quá lớn, Tôn Truyền Đỉnh trở lại bảo đảm định đi công cán địa, lỗ thai dĩ nhiên điếc, thỉnh cầu từ quan về tịch. Sùng Trinh không tin, mệnh bảo đảm định tuần phủ Dương Một Tuấn gần đây coi thật giả, thật lòng tấu người. Dương Một Tuấn về tấu nói Tôn Truyền Đỉnh thai điếc là thật. Sùng Trinh giận dữ, nói bọn họ bằng so với cho thỏa đáng, phái Cẩm Y Liễu vệ đưa bọn họ đồng thời bắt vào kinh, xuống tới ngục bên trong. Cả triều văn võ đều biết Tôn Truyền Đỉnh nhân thai điếc hạ ngục quan uổng, nhưng không người dám thay hắn dâng sớ thân cứu. Hồng Thừa Chú đi tới Liêu Đông, Lá Gió Thu đi tới Hồ Quảng, Lô Giống Thăng kết nối với Hướng Tư Cách cũng không có, kết quả là Tôn Truyền Đỉnh lần này chỉ được chân thật ngồi tù. Đến rồi trung tuần tháng 7 sau đó, triều đình được xác thực tin tức, biết Lý Tự Thành từ Đồng Quan Nam Nguyên phá vòng vây sau liền nằm vùng ở Thương Lạc Tùng trong núi, ở dự tây hoạt động chỉ là Cao Quế Anh cùng Lưu Phương Lượng một đạo nhân mã. Tuy rằng sự thực chứng minh rồi Tôn Truyền Đỉnh suy đoán là đúng, nhưng Sùng Trinh cũng không phóng thích hắn, bởi vì một cái Sùng Trinh là một bảo thủ thành tính, từ không thừa nhận sai lầm người. Thứ hai hắn rất hận Tôn Truyền Đỉnh chưa từng đem Lý Tự Thành cùng hết thảy trọng yếu nông dân quân lãnh tụ bắt được hoặc trận chém. Kể từ khi biết Lý Tự Thành ở Thương Lạc trong núi hoạt động tình huống sau đó, hắn đối với quốc sự càng thêm ưu sầu, thường thường dạ không được mị, tính khí cũng biến thành càng thêm táo bạo. O. Tháng 7 hạ tuần, lại là Sùng Trinh một không ngủ đêm. Đã canh hai qua đi, Càn Thanh cung trong viện yên tĩnh, chỉ có Sùng Trinh hoàng đế cùng trực đêm thái giám, các cung nữ còn chưa ngủ, toàn bộ tử cấm thành cũng là yên tĩnh. Chỉ là cách mỗi một lúc từ đông tây dài nhai chuyển tới gõ mõ cẩm canh chuông đồng thanh tiết tấu đều đều, âm thanh nu hòa, vừa đến nhật tinh môn cùng ánh trăng môn phủ cận liền đặc biệt thả nhẹ, rõ ràng là đặc biệt cẩn thận, chỉ lo kinh ngạc thanh giá. Sùng Trinh ở Càn Thanh cung chính điện tây phòng ấm tỉnh duyệt công văn, thường xuyên đối với ánh đèn ngưng thần buồn tư, rất ít chú ý tới Càn Thanh cung ngoài sân thỉnh thoảng tiếng chuông. Một cung nữ khinh chân khinh tay điệu tẩu đến bên cạnh hắn, quỳ xuống nói rằng: "Khởi bẩm hoàng thượng, màn đêm thăm thẳm rồi, xin mời thánh giá an giấc đi." Sùng Trinh thật giống không nghe thấy, tiếp tục tỉnh duyệt công văn. Qua một trận, quỳ trên mặt đất cung nữ lại nói một lần. Hắn vẫn cứ không có ngẩng đầu, một bên cầm bút son ở một phong tấu chương trên nhóm chỉ, một bên nhỏ giọng nói: "Biết rồi." Hắn ở tấu chương trên lời bình luận cũng là này đồng dạng ba chữ, thật giống hắn không phải đang trả lời cung nữ, mà là đang trong lúc vô tình đọc ra hắn lời bình luận. Cung nữ không dám quấy rầy nữa hắn, từ dưới đất đứng lên, lặng lẽ lùi ra. Lại qua một trận, đầu ngọt phòng thái giám đưa tới một bát tổ yến thang, do cung nữ phủng đến trước mặt hắn. Hắn ngáp một cái, xoa xoa con mắt, đem tổ yến thang ăn đi, lập tức rời đi ngự án, đi ra Càn Thanh cung đại điện. Thế nhưng hắn không có lập tức đi ngủ, ở thềm son trên bước chậm chốc lát, sau đó ngẩng đầu ngưỡng mộ thiên tượng. Trên trời một mảnh xanh thẳm, dưới huyền nguyệt đưa tới gần chính nam, ánh sao sáng lạ, cũng không tiêm vân, hắn từng đọc linh đài dấu bí bản sao, quan giống chơi chiếm, cùng lưu tinh toát ý ỉa. Nếu chờ thư còn xem qua các bản thiên quan tinh lịch, vì lẽ đó có thể nhận ra không ít sao. Linh đài là tử cấm thành bên trong một mê tín cơ cấu, có mười mấy thái giám ngày đêm thay phiên quan sát tinh tượng cùng mây khói biến lĩnh dị, thật lòng trình báo ti lễ giám trưởng ấn thái giám bẩm tấu lên hoàng đế. Sùng Trinh tìm được trước tử vi viên 10 ngũ tinh, sau đó tìm tới đại biểu đế tọa tử vi tinh. Đại khái là bởi tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy tử vi tinh có chút phát ám, mà thiên nhất tinh mang giác rất lớn, loẹ loẹ dao động. Theo những kia liên quan với thuật chiêm tinh trên thư viết, đây là thiên hạ nạn binh hỏa triệu chứng. Xem qua sao, trong lòng hắn càng thêm trầm trọng, thật sâu thở dài một hơi. Mấy cái cung nữ cùng thái giám khoanh tay cung kính đứng ở gần, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, nhưng không ai dám đi khuyên hắn đi ngủ. Hắn chậm rãi đi xuống đan bệ, ở trong viện hút vài hơi không khí mới mẻ, đi thẳng đến Càn Thanh môn. Đúng lúc này vừa lúc được lắm khắc lậu phòng thái giám ôm canh giờ bài đi vào. Cứ việc từ vạn lịch chưa từ năm đó, trong cung gõ mõ cẩm canh cùng báo giờ đều dựa vào từ Tây Dương chuyển tiến vào đồng hồ báo giờ, thế nhưng điện văn hoa phía sau khắc lậu phòng vẫn như cũ công tác. Mỗi giao một canh giờ, trách nhiệm thái giám ôm dài hơn một thước, bốn tấc nhiều rộng thanh địa chữ vàng canh giờ bài đưa vào Càn Thanh môn, đổi dưới một canh giờ bài mang về điện văn hoa, phàm trên đường gặp phải người đi đường cũng phải chết lập nhường đường, đang ngồi cũng phải đứng lên. Sùng Trinh đang muốn xoay người đi trở về, đột nhiên nhìn thấy ôm canh giờ bài thái giám đi tê. Y liền dừng bước hỏi: "Giờ gì?" Ôm canh giờ bài thái giám không người về tấu: "Đã giờ tí, hoàng thượng." Chương 1725, Lý Tự Thành tin tức. Chương 1725, Lý Tự Thành tin tức. Sùng Trinh bởi vì lại có thêm hơn 2 canh giờ phải vào chiều sớm, lâm chiều sau còn phải mang theo hoàng hậu cung điện, viên hai phi đi Nam Cung thắp hương, liền quyết ý mau nhanh đi ngủ. Hắn đi tới Càn Thanh cung đại điện sau lưng khoác diêm dưới nuôi đức trai, ở các cung nữ hầu hạ dưới cởi quần áo, lên ngự giường. Nhưng là qua một trận, hắn bỗng nhiên nghĩ đến còn có thật nhiều trọng yếu công văn không có xem, liền một lần nữa phi y lìa hạ sàng, dặn dò một cung nữ đi đem không có xem qua một tờ công văn đều bắt được nuôi đức trai đến. Làm lại bắt đầu lại từ đầu tỉnh duyệt công văn thì, hắn gọi hầu hạ hắn cung nữ cùng thái giám đều đi nghỉ ngơi. Trách nhiệm các cung nữ đều lùi đến đối diện Tư Chính Hiên bên trong cố định nghỉ ngơi, không dám rời xa, bọn thái giám chỉ. Hề lại hai người, còn lại đều trở lại Càn Thanh môn tả hữu giá trị phòng đi tới. Lưu lại hai người này thái giám ở nuôi đức trai gian ngoài địa giường trên hai cái giày đệm giường, trên thả điêu túi, cùng y đi ngủ ở bên trong. Chính xem công văn, hắn không khỏi lại nghĩ đến Thiểm Tây phương diện. Tháng trước hạ tuần, hắn liên tiếp Thiểm Tây cương lại tấu, nói là từ năm trước mùa đông tới nay, Lý Tự Thành ngay ở Thương Lạc trong núi thu thập tàn quân, chiêu binh mãi mã, chế tạo vũ khí, tích trữ lương thảo, chuẩn bị quy mô lớn, đồng thời cứu tế dân đói, lung lạc dân tâm, làm đóng quân khai hoang. Hình như có trưởng kỳ chú đóng ở Thương Lạc trong núi răng rớp. Hán phi thường hận Thiểm Tây địa phương văn võ quan to hồ đồ vô dụng, dám trưởng kỳ không rõ kẻ trọng tình, dưỡng hổ di hoạn, hắn đã đem đời mới Thiểm Tây, ba một bên tổng đốc Trịnh Sùng Kiệm cùng tuần phủ Đinh Khải Duệ nghiêm trị nghiêm trách, mệnh bọn họ cấp tốc điều binh tiến vào tiêu diệt. Hiện nay bọn họ tiến vào tiêu đi hệ. Tê tình hình làm sao? Có thể hay không sấn Lý Tự Thành vũ dực không rõ, một lần đem tiêu diệt. Sùng Trinh muốn một trận, phê duyệt một trận công văn. Con mắt dần dần mà mông phụ lên. Hắn ở trong mơ nhìn thấy Trịnh Sùng Kiệm tới thắng lợi công văn, trong lòng hết sức cao hứng, lại nhìn thấy Hùng Văn Sán một phong tấu chương, là liên quan với Trương Hiến Trung, nhưng kỳ quái, hắn đều là xem không hiểu. Hắn đem này phong tấu chương ném tới án trên, tức giận nói, hồ đồ, Trương Hiến Trung có thật lòng không được phụ. Trên cửa sổ đã hiện ra hơi yếu màu xanh ánh dạng đông. Từ Tử Cấm Thành ở ngoài truyền tới mơ hồ thỉnh thoảng gà gáy, ngự án trên tuyên đức tiểu lư hương đã tắt. Một tòa chế tác tinh xảo Tây Dương đồng hồ báo giờ đặt ở nương tựa ngự giường chạm trổ khảm loa hồng bàn trà gỗ trên, chính đang tí tách địa tẩu, đột nhiên, một mạ vàng bé dùng tiểu truy ở một cái tiểu treo chung trên liên tục địa gõ mấy lần. Hầu như ngay ở chuông vang đồng thời, từ Huyền Vũ môn trên chuyển tới chậm rãi càng điểm thanh, đầu tiên là báo càng tiếng trống bốn phía, theo là báo điểm đồng kèn gõ ba cái, âm thanh thanh viễn mà mang theo thê lương. Một cái thái giám đột nhiên thức tỉnh, mau nhanh từ điều trong túi bỏ ra ngoài. Niếp chân niếp tay địa đi đem bức rèm che vạch trần một chút, hướng phía trong một bên lặng lẽ dò xét, nhìn thấy hoàng thượng phủ ở ngự án trên nhẹ nhàng ấy, trong tay giống quản bút son rơi vào một phong công văn trên. Hắn cẩn thận mà đem bút son nhặt lên đặt ở san hô giá bút trên, nhỏ giọng tế khí địa kêu lên, hoàng thượng, mời đến ngự trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Sùng Trinh mở mắt ra. Đồng kèn dư âm như có như không, tựa hồ đang song xa trên nhẹ nhàng rung động. Hắn nhìn sang Tây Dương đồng hồ báo giờ. Nhìn thấy sắp tới hắn thường ngày rời giường thời điểm, liền dặn dò truyền đều người hầu hạ rửa mặt. Thái giám lại không người tấu nói, hoàng thượng, ngươi lại là suốt đêm chưa ngủ, vẫn là xin mời thánh giá lâm ngự trên giường nhỏ hơi nằm chốc lát đi. Vạn tuế vì là quốc sự như vậy tiêu lao, thường thường mất ăn mất ngủ, thánh thể làm sao có thể chống đỡ được. Mời đến ngự trên giường nhỏ nghỉ ngơi một chút đi. Không muốn la toa, nhanh truyền bộ mọi người hầu hạ rửa mặt. Một tiếng đi gọi nghe điện thoại, những kia chuyên môn hầu hạ hoàng thượng rửa mặt mặc cùng với chờ hậu lâm triều cung nữ cùng thái giám đều vào được. Có một chuyên môn ở buổi sáng thay hoàng thượng trải đầu cung nữ, ở Càn Thanh cung bên trong tục xưng bà quản gia, nâng một khắc sơn trồng nước sơn viên hộp, bên trong bày đặt gương đồng, tỷ tử cùng ngà voi lược những vật này, thứ không người một cái đi vào nuôi đức trai đến. Dựa mặt thôi, mặc chỉnh tề, Sùng Trinh dựa theo mỗi ngày thông lệ đến Càn Thanh cung đại điện phía trước bái thiên, sau đó, truyền miễn hoàng hậu, phi tần, thái tử cùng hoàng nữ môn thỉnh an. Vội và ăn vẫn còn thiện giam đưa tới tố điểm, liền thừa liễn đi vào chiều, chính thức bắt đầu rồi hắn vào một ngày bận rộn mà phiền não hoàng đế sinh hoạt. Mỗi lần vào chiều, đều là nghe được một ít không thuận tâm cùng khó có thể giải quyết vấn đề, khiến cho hắn bãi chiều sau càng thêm phiền muộn. Ngày hôm nay vào chiều thời điểm, hộ bộ tỉ mỉ diện tấu các nơi quan quân nợ hướng tình hình rất nghiêm trọng, mỗi ngày thuốc hướng công văn không ngừng bay tới, nóng lòng tinh hỏa, nhưng là quốc khố như tắm, không có cách nào ứng phó. Khác có mấy người khoa đạo quan thỉnh cầu đối với thanh binh đốt lược tàn phá kỳ phụ cùng sơn đông các châu, huyền mau nhanh cứu tế, phủ tập lưu vong, khiến sống sót sau hai nạn bách tinh có thể chào buổi sáng nghề sinh sống. Nhưng quân lương còn không có tin tức, cứu tế khoản từ đâu nói đến. Không tới đã thì, Sùng Trinh liền mang theo vô cùng tâm tình nặng nề bái triều. Bởi vì ngày hôm nay muốn đi Nam Cung thắp hương, hắn 3 ngày qua liền thức ăn chay trái giới. Hiện tại dưới hướng trở về, một mặt truyền chỉ hoàng hậu cung điện, Viên Hai phi đến Cản Thành cung, một mặt lại một lần cả người tắm rửa. Hậu phi môn vừa đến, hắn liền mang theo các nàng thừa liễn ra Đông Hoa môn. Trừ ti lễ giam trưởng ấn thái giám Vương Nhân Trị cùng một đoàn thái giám cùng cung nữ chen chúc ở ngoài, không có mặc cho Hà Nghi trượng, làm hết sức không cho bên ngoài thần công biết. Vừa lúc vào lúc này, công văn phòng thái giám đem mấy phong 10 vạn hỏa gấp công văn đưa đến dưỡng tâm điện bên trong ti lễ giám trưởng ấn thái giám cùng cầm bút thái giám giá trị trong phòng đến. Trưởng ấn thái giám Vương Nhân Trị không ở, do mấy cái cầm bút thái giám nhìn một chút, từng cái kinh hãi đến biến sắc. Vương Thừa Ân ở mấy vị này trực ban cầm bút thái giám bên trong thứ tự trước nhất, liền do hắn cầm này mấy vùi lò gấp công văn đuổi theo ra Đông Hoa môn. Mấy năm gần đây, xung trinh biến hóa trên người thực sự rất lớn. Khi hắn vào chỗ sau ban đầu mấy năm, quốc gia tuy có nội loạn cùng họa ngoại xâm, nhưng đại cục chưa thối nát, hắn hy vọng làm nhất đại phục hưng anh chủ tự tin rất mạnh, nhuệ khí rất thịnh. Khi đó hắn đối với nhật thực, tinh thay đổi, quái phong, hoắc vũ chờ chút thiên nhiên không hiện tượng bình thường tuy rằng trong lòng cũng dè chừng và sợ hãi, cũng không như mấy năm gần đây như vậy sợ sệt. 8, 9 năm trước, có một triều thần nhân hạn lạo thành họa, dâng sớ nói sự, phê bình triều chính, thố tử quá mức bộc trực. Hắn rất căm tức, ở trên hướng thì răn dạy nói, nghiêu có 9 năm chi lạo, thang có 7 năm chi hạn, cũng không ngửi nghiêu cùng thang có gì thất đức. Thế nhưng mấy năm gần đây, bất kỳ không bình thường hiện tượng tự nhiên hắn đều cho rằng là ngũ hành thiên tai, cũng chính là trời cao cho cảnh cáo của hắn cùng quốc gia bất tường dấu hiệu, trong lòng run sợ, phảng hoàng không mị. Sắp tới vị ban đầu, hắn cũng không rất mê tín Phật, đạo hai giáo, cũng là bị lúc đó lễ bộ thượng thư Từ Quang Khải ảnh hưởng, cùng đạo Thiên Chúa có chút tiếp cận. Gần 2, 3 năm qua, hắn đối với Phật, đạo, quỷ, thần càng ngày càng mê tín. Còn có ngày mùng ngày 5 tháng 2, thanh binh chính đang sơn đông thời điểm, Bắc Kinh thành xảy ra một lần địa chấn. Tuy rằng địa chấn là thường gặp hiện tượng tự nhiên, Minh Triều ở Bắc Kinh khu vực đã từng xảy ra nhiều lần địa chấn, không chút nào đủ kỳ. Chương 1726, Nam Cung. Chương 1726, Nam Cung. Vĩnh Lạc năm thời gian là Minh Triều thực lực của một nước thời kỳ cường thịnh, ngắn ngủn 18 năm bên trong, Nam Kinh chấn động 6 lần, Bắc Kinh chấn động 2 lần, mà Nam Kinh 5 lần địa chấn đều ở đây Vĩnh Lạc đế rời đô trước. Bất đắc dĩ từ Tây Hán tới nay, lấy Đổng Trọng Thư làm đại biểu Nho ra liền đem địa chấn cùng người sự liên hệ tới, mà loại này mê tín tư tưởng thâm nhập lòng người, cũng thâm nhập Sùng Trinh trái tim. Sùng Trinh cho rằng Bắc Kinh là đại minh đế nước thủ đô, ngay ở hoàng đế dưới chân, từ hắn đăng cực đến nay liền xảy ra 2 lần so sánh động đất, cũng không dấu hiệu hắn giang sơn bất ổn sao. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám thường thường thật lòng chuyển tấu linh đài thái giám quan sát được tinh tượng cùng mây khói biến dị, t. Ám 9 phần 10 đều là không may mắn. Như vậy thì càng gia tăng rồi hắn ưu sầu. Mặc dù hắn trên đầu môi nói hắn là phục hưng anh chủ, nhưng trong lòng dần dần rõ ràng phục hưng vô vọng, thậm chí thường có thể vong quốc linh cảm. Đặc biệt là Hồng Thừa Chủ cùng Tôn Truyền Đình hao hết khí lực càng không thể đem Lý Tự Thành tiêu diệt ở đồng quan phụ cận, vận nước ở trong lòng hắn càng rõ ràng hơn. Hắn càng cảm thấy nhân sự nỗ lực rất khó hy vọng, càng muốn dựa vào thần linh phù hộ vận nước. Năm nay mùa xuân, hắn gạt triều thần, mệnh tăng đạo lục ti trong bóng tối chọn lựa hơn 10 vị Phật, đạo hai giáo tên Đức Pháp Sư ở Nam Cung lập đàn làm phép. Hắn còn truyền chỉ cho đòi Giang Tây Long Hồ Sơn Trương Chân Nhân đến kinh lập đàn làm phép, nhưng nhân đường xá xa xôi, chưa chạy tới. Từ trung tuần tháng 3 tới nay, hắn thường xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi, mang theo Chu Song cùng Điển, Viên Hai Phi, đi Nam Cung thắp hương cầu khẩn. Nhưng là chuyện như vậy làm sao có thể che giấu quần thần. Không khỏi có một ít nói quan dâng sớ khuyên can, xin hắn không muốn mê tín tăng, đạo, làm loại này vô ích chuyện. Trong lòng hắn rất thống khổ, có lúc nghĩ chính mình vừa là một vị anh minh quân. Chủ, tự nhiên không nên mê tín tăng, đạo, quỷ, thần, làm cho hậu thế nghị luận. Nhưng là hắn vừa muốn quốc sự Nhật không phải, không thuật cứu lại, trừ phi trời cao thấy thương, có cái gì pháp nhi khiến quốc gia chuyển nguy thành an, hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Có một lần hắn tự nhủ, ai, lập đàn làm phép, lập đàn làm phép. Những này nói quan nào biết đạo chấm khổ tâm. Chấm không phải ngu ngốc chi chủ, chỉ là thế bất đắc dĩ, hướng thượng thiên vì là dân chờ lệnh nhĩ. Sau đó lại có một vị nói quan lên một đạo dân sớ, thố tử khá là ngay thẳng, nói Nam Cung tới gần Thái Miếu, mỗi ngày trùng, cổ. Tha, bạt tiếng đinh thai nhức óc, khiến tổ tông vì đó bất an. Tổ tông bất an, hà có thể cầu phúc nhưng thai. Sùng Trinh không hề tức giận, nhấc lên bút son nhóm nói, chấm khổ tâm, chỉ mong Phật, thiên, tổ tông biết, không muốn người biết. Qua một đêm, khi nảy cái dâng sớ muốn phát sinh cung thì, hắn một lần nữa nhìn ngự nhóm, tự giác lời bình luận bất nhã, không giống đế vương, liền thoa đi, sửa nhóm lưu bên trong hai chữ, không tái phát ra. Qua 4 tháng sau đó, hắn bởi vì bận chuyện, vẫn không còn đi Nam Cung Thắp Hương. Mấy ngày trước hắn nhận được Sơn Tây Tuần Phủ cùng bố chính sử liên danh tấu chương, nói Sơn Tây nào đó địa thiên vũ máu, nào đó địa phát sinh chấn động, sụp đổ rất nhiều phòng ốc, đẻ chết không ít người, xúc. Hắn phi thường khiếp sợ, tâm trung thuyết nói, năm trước nguyên đán nhật thực, năm nay kinh sư cùng Sơn Tây địa chấn, lại vũ máu, thiên tai như vậy, thật là đáng sợ. Vừa muốn nói, Tây Hán ai đế thì phát sinh nhật thực cùng địa chấn, các đại thần đối sách trên nói, nói đây là không tầm thường thiên tai, quả nhiên không lâu Tây Hán liền vong. Huống hồ bây giờ không chỉ có nhật thực, địa chấn, thiên lại vũ máu. Nghĩ tới đây, lại ngâm lại trước mặt đại cục, bất giác chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn căn cứ lịch lựa chọn một nghi với trai giới kỳ nhương tháng ngày cùng thời khắc, tự thân tới Nam Thành Thắp Hương. Chọn định rồi ngày lành tháng tốt, hắn dặn dò Ti Lễ Giám thay hắn chuẩn bị thanh từ biểu văn, cũng trước đó chuyển dụ ở Nam Thành Tăng, đạo môn biết. Hiện tại Sùng Trinh cùng đi chu sau, Điền Phi, Viên Phi, chia ra ngồi tiểu liễn, xuyên qua điện văn hoa tây đường hẻm, ra Đông Hoa Môn, theo sông đảo bảo vệ thành phía đông tảng đá ngự đạo đi hướng Nam. 3 tháng qua, Bắc Kinh thành nhiều phong nhiều xa, hôm nay khó được khí trời sáng sủa, dương quang minh mị. Bây giờ đã là tháng 7 hạ tuần, nhiệt độ rất cao, nhưng tiến lên với rừng rậm dưới tàng cây, thổi nam phong, ngược lại cũng nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Trên bờ sông, một trường bài lục liêu ánh thủy, nhu tia chập chờn. Hai con hoàng bằng ở cành liễu mặc đến mặc đi, phát sinh nguyện chuyển nhu hòa tiếng kêu. Sông đào bảo vệ thành chỗ cua quẹo có một tòa dùng đá thái hồ gấp thành giả sơn, bốn phía huệ liêu chen trúc, xanh tươi ung tùm. Mấy cành nở rộ cây liễu hoa nằm ngang ở đá thái hồ trên, đặc biệt đỏ tươi. Từ nơi này đi tây đi, có một cái tùng bách mang theo thạch bản đường, đi về thái miếu hậu giác môn, đi về phía nam, cách đó không xa có một đạo màu đỏ cao tường gây, trên phúc màu vàng ngói lưu ly, từ hồng tường bên trong lộ ra nguy nga cung điện cùng cao to cổ tùng, cũng truyền ra trùng, bản cùng tiếng tụng kinh tiếng. Sông đào bảo vệ thành bên trong thủy sắc trong suốt, vi ba trên lóng lánh kim sắc thái dương, đáy nước nhộn nhạo. 3, 4 mảnh màu trắng vân ảnh. Sùng Trinh đã có rất nhiều ngày chưa từng sinh ra tử cấm thành, lúc này không khỏi tâm tình một thoải mái, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười, thật giống các loại khổ não, đều tạm thời từ trong lòng hắn ly khai. Ba thừa liên tiếp tục hướng nam bước đi, sau một chốc, đi tới Nam Cung ngoài cửa chính một bên. Nam Cung phần lớn đều là anh tông thời đại kiến trúc. 170 năm qua không ngừng tu sửa, sơn, tăng xây, vô cùng mỹ lệ. Nam Cung ngoài cửa lớn có thật nhiều cao to thông trắng, che kín bầu trời. Ba thừa màu vàng tiểu liễn ở thông trắng trung gian hán bạch ngọc hành lang trên dừng lại, sớm có một đám cao tăng, đạo sĩ cùng chấp sự thái giám ở đạo bàng quy nhận. Sùng Trinh mang theo hoàng hậu cùng hai vị phi tử chậm rãi đi tới điêu long ngọc giai, tiến vào cửa cung, ở một mảnh cây thông hạ bản hoàn một trận, sau đó đi vào Nam Phong Môn. Nơi này có rất nhiều hoa và cây cảnh, song song có 3 tòa bảo điện, trung gian là Long Đức Điện, bên trái chính là Sùng Nhân Điện, bên phải chính là rộng rãi trí điện. Bọn họ ở Long Đức Điện nghỉ ngơi một chút, chịu tăng, đạo môn làm lễ, ăn một chén trà, sau đê. Có do chấp sự tăng, đạo cùng bọn thái giám phía trước dẫn dắt, hướng vào phía trong đi đến. Đúng lúc này, Vương Thừa Ân trên người mặc không có bù tử thanh tố cung sa, đầu đội dùng đuôi ngựa bậy điên đôn mũ, trên chuế bảo thạch, minh châu, tay phải cầm một cái chuyên vì che thái dương dùng làm quên tung kim đại tắc phiến, tay trái tay háo 10 vạn hỏa gấp cơ mật công văn, vội và từ tử cấm thành bên trong tới rồi. Hắn trước hết hướng về trưởng ấn thái giám Vương Nhân Trị báo cáo, mới dám khởi bẩm hoàng thượng. Nhưng là Vương Nhân Trị chính dẫn hoàng thượng cùng nương nương môn đi đến vừa đi, hắn không tốt tùy tiện chạy đi nói chuyện. Trong lòng hắn rất gấp, tấn một bên bước lên hạt đậu lớn mồ hôi hột, không thể làm gì khác hơn là ở Long Đức Điện bên bồi hồi, nhờ. N lén nhìn hoàng đế vẻ mặt an nhàn địa xuyên qua phi hồng cổng trào, chậm rãi bước lên phi hồng tiểu. Sùng Trinh hiếm thấy ngày hôm nay có một chút nhàn hạ thoải mái, đứng cong phi hồng tiểu trên, thưởng thức bạch ngọc lan can cùng lan bản trên tinh xảo điêu khắc, còn chỉ vào những kia khắc đến trông rất sống động thủy tộc động vật gọi hoàng hậu thưởng thức. Một lúc, hắn xuất lĩnh hậu phi môn đi xuống tiểu, xuyên qua mang ngao cổng trào, hướng về hai bên phải trái thiên quang, vân ảnh hai đỉnh liếc mắt một cái, leo lên một tòa trồng chất đến vô cùng linh lung tú lệ giả sơn. Trên núi có một cái vòng tròn điện gọi là Càn Vận Điện, phía đông là Lăng Vân Đỉnh, phía tây là Ngự Phong Đỉnh. Hắn ở trên núi hơi làm nấn ná, nghĩ núi này trên viên điện cùng đỉnh đều là anh tông phục hồi sau thiêm xây, khi đó tuy có cũng trước tiên chi mắc, trải qua thổ mộc chi biến, nhưng quốc gia gốc dễ. Vẫn như cũ kiên cố, toàn bộ không giống bây giờ như vậy bấp bênh, nghĩ nơi này, không khỏi đầy cõi lòng thương, súng, nhiên, vô tâm lại nhìn phong cảnh, liền Càn Vận Điện cũng lười đi vào. Chương 1727, Lý Tự Thành khởi sự. Chương 1727, Lý Tự Thành khởi sự. Hắn cùng hậu phi môn vòng qua Càn Vận Điện, rơi xuống Tú Lệ Sơn, đi tới Mỹ Nhân Môn. Toàn thể tăng đạo quan cùng tên Đức Pháp Sư đều ở đây hành lang hai bên quỳ nhận. Sùng Trinh cùng hậu phi môn từ trong bọn họ xuyên qua, đi vào Mỹ Nhân Môn, bước lên Bạch Ngọc Điêu Long Đài Giai, bính đến Vĩnh Minh trong điện ngồi xuống, chúng tăng không người cúi đầu, hai tay tạo thành chữ thập, từ Vĩnh Minh điện bên trái, chúng đạo sĩ từ bên phải, phân hướng về lập đàn làm phép địa phương đi đến, liền một điểm tiếng bước chân cũng không dám phát sinh. Sau một chốc, từ Vĩnh Minh cuối cùng một bên chuyển tới tiếng chuông, tiếng trống, bàn thanh, mọ thanh, kẻn thanh, đồng tiếng địch chờ chút, còn có hòa thượng đạo sĩ hao kinh thanh, hợp thành nghiêm túc trang nghiêm âm nhạc hợp tấu. Vương Nhân T.E.G. đi tới Sùng Trinh trước mặt, không người tấu nói, hoàng thượng, mở tiếu. Sùng Trinh không lên tiếng, lập tức từ Long ỷ đứng lên, mang theo cung kính tâm tình đi ra ngoài, chu sau, hai vị phi tử, các cung nữ cùng bọn thái giám, yên lặng theo sát ở sau lưng của hắn. Vĩnh Minh Điện sau lưng là một tiểu viện, một màu hán bạch ngọc cửa hàng địa, có mười mấy cây ôm hết thương tùng cùng thúy bách, cầu cành ngang trời. Trong đó có một cây cổ tùng trên cuốn vòng quanh lang tiêu, ở xanh ngắt tùng lá điểm chế tươi đẹp hồng hoa. Giữa sân đắp một tòa cao to bạch chủ kinh lều, kỳ phiên phiêu phiêu, hoa sen trên bảo tọa cung cấp đàn hương mục điêu khắc thích giả Phật Như Lai Như. Lều ở ngoài huyền một hoàng đoạn hoành phi, trên đề, sắc xây tiêu thai, nhị khấu, hộ quốc, hữu dân, phổ độ chúng sinh pháp hội. Hậu phi môn tạm ở lại kinh lều bên ngoài, Sùng Trinh đế tiên tiến kinh lều, ở thích giả trước lên hương, đốt hoàng biểu, lệ bốn bái, quỳ gối hoàng đoạn đệm quỳ trên yên lặng cầu khẩn, cầu Phật tổ lòng từ bi, hắn tiêu diệt các nơi lưu kẻ trộm, hàng phạt dân tộc Mãn Châu, đồng thời không muốn lại mưa, hạ, hoàng, dịch chư thai, phù hộ hắn vận nước hương thịnh. Làm khấn thầm kết thúc thì hắn cảm thấy còn chưa đủ, lại đặc biệt cầu khẩn vài câu, cầu Phật tổ cảm hóa trương hiến trung chờ thay đổi triệt để, thành thực quy hàng. Đồng thời khiến quan quân đem lọt lưới Lý Tự Thành sớm ngày bắt được, diệt trừ triều đình hậu hoạn. Cầu mong gì khác thần tâm thành, nhưng tình hình thai nạn thiết, mặc dù không lên tiếng, nhưng không nhịn được yết hầu tắc nghẹn, n. Hiệt lệ mãn vành mắt. Cầu khẩn tất, hắn đứng lên lui sang một bên, nhìn hoàng hậu cùng các phi tử lần lượt đi vào lễ Phật. Ở Sùng Trinh quỳ Phật trước thành kính cầu khẩn đương lúc, vương nhân trị ở lại kinh lều bên ngoài, cung kính đứng hầu hạ. Một cái thái giám đi tới bên cạnh hắn, để sát vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói: Tông chủ ra, vương cầm bút có việc diện bẩm. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy vương thừa ân vẻ mặt bất an đứng ở Vĩnh Minh cuối cùng, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn nháy mắt không cho vương thừa ân đi tới kinh lều phía trước, chính mình mau nhanh điểm mũi chân nhi đi tới, nhỏ giọng hỏi, cái gì khẩn cấp đại sự? Vương thừa ân được rồi lễ, từ trong tay háo móc ra công văn đưa cho hắn, nhỏ giọng nói, xin mời tông chủ ra chỉ thị, những này 10 vạn hỏa gấp công văn có hay không hiện tại liền tấu minh hoàng trên. Vương nhân chỉ đem mấy phong công văn vội vã vừa nhìn, kinh hại đến biến sắc. Suy nghĩ một chút, hắn đem công văn giao cho vương thừa ân, tiếng cười dặn dò nói, cầm lại cung đi, giờ khác này vạn không thể để cho vạn tuế biết. Dù cho trời sập xuống, cũng phải chờ hoàng gia đốt quá hương trở lại trong cung, chúng ta lại hướng hắn khởi bẩm. Vương thừa ân không dám nói gì, lặng lẽ đi rồi. Từ có xây Phật giáo Pháp hội sân hướng về Bắc, vòng qua Giả Sơn, xuyên qua có điêu lan bạch ngọc tiểu kiều, lại là một tòa viên điện. Mạ vàng bàn lòng trên tấm biển để hoàn bích hai chữ. Chu vi nước biếc vần quanh, hoa và cây cảnh sung xuê, thương tùng mấy cây, thúy trúc ngàn can. Đây là Nam Cung cuối cùng cùng với tối ưu tĩnh địa phương, lại hướng về bắc mấy trượng xa là được che lấp hoàng ngói màu đỏ cung tường. Đạo vò thiết lập tại hoàn bích trong điện, gọi là sát xây tam thanh phổ lâm, hàng yêu, phục ma, tiêu thai, nhị loạn tiếu vỏ. Sùng Trinh đi vào hoàn bích điện, lễ bái ngọc hoàng đại đế, đốt thanh cùng, theo thường lệ khấn thầm một trận, sau đó lui ra. Hoàng hậu cùng hai cái phi với lần lượt thắp hương đi ra. Bọn họ đến Vĩnh Minh điện bên trong nghỉ ngơi, an đê. Tiềm tâm, lên giá về Tử Cấm Thành đi. Trở lại Càn Thanh Cung, hắn vừa đổi qua quần áo, bưng bát trà uống một hớp trà thơm. Vương thừa ân đi tới trước mặt, không người đem vài phần công văn đặt ở ngự án trên. Khiếp đảm địa nói rằng, khởi bẩm hoàng thượng, Trương Hiến Trung lại phản. Sùng Trinh tay của chợt run lên run, bát trà rơi vào ngự án trên, tiên ướt công văn. Hắn chính còn muốn hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không ngờ vương thừa ân túi đầu tách ra con mắt của hắn, lại nhỏ giọng nói rằng, theo thiểm tây, ba một bên tổng đốc Trịnh Sùng Kiệm phi tấu, thiểm tây cục diện cũng thay đổi. Cái gì, Trương Hiến Trung vào thiểm tây? Sùng Trinh nhảy dựng lên hỏi, quan quân sao không chặn đường? Vương thừa ân đột nhiên lắc đầu, nói, không phải, hoàng thượng. Là Lý Tự Thành ở Thương Lạc Sơn một vùng khởi sự. Sùng Trinh hai mắt đăm đăm, cột hứng ngồi vào cái ghế bên trong, qua đã lâu mới lẩm bẩm phun ra nửa câu nói, ta sớm chỉ lo lắng. Lại qua một trận, hắn mới hơi hơi chấn tĩnh, gọi vương thừa ân đem mấy vùi lò gấp dâng sớ đọc cho hắn nghe. Khi hắn nghe được Hùng Văn Sán Tấu nói đã mệnh Tả Lương Ngọc, La Đại Trờ xuất sở, dự quan quân truy kích và tiêu diệt Trương Hiến Trung, chính hậu tin chiến thắng, hắn lắc đầu một cái, dùng lỗ mũi cười lạnh một tiếng, đối với Vương Thừa Ân nói rằng, cho Hùng Văn Sán đáng chết này lão già tiếp theo đạo nghiêm chỉ nghiêm trách, gọi hắn mang tội chồng coi công việc, để xem hiệu quả về sau. Thằng nếu không thể đem Trương Hiến Trung tiêu trừ, tăng thêm luận tội. Tuân chỉ. Vương Thừa Ân nhận lệnh. Sùng Trinh lại nói, Trịnh Sùng Kiệm bản trên nói thế nào? Nhanh nghiệm. Trịnh Sùng Kiệm trừ tấu Lý Tự Thành một lần nữa cây lên đại kỳ ở ngoài, cũng tấu nông dân trong quân dịch bệnh lưu hành, Lý Tự Thành cùng Lưu Tông Mẫn trở trọng yếu cử khôi đều ốm đau không nổi. Hắn còn tấu xưng hắn đã thân phó võ quan, đốc quân tiến vào tiêu diệt, không khó đem lịch tặc một lưới bắt hết. Sùng Trinh nghe tất, phảng phất nhìn thấy hy vọng mới, gật gù, rồi hướng Vương Thừa Ân nói rằng, thay chấm nghi chỉ, Trịnh Sùng Kiệm cấp tốc tiến vào tiêu diệt, không được sai lầm. Lại nói một bên khác, Diệp Thiên mang theo gió thu quân đi tới Hồ Quảng, một tháng không tới, Động Đình Hồ cùng bà Dương Hồ lưu vực nội lưu kẻ trộm đã bị hắn tận diệt, vừa chỉnh đốn thật Hồ Quảng sự vật, Trương Hiến Trung phản loạn cùng với Lý Tự Thành quật khởi tin tức liền chuyển tới. Diệp Thiên cũng không có làm ra cái gì biểu thị, để Tiêu Thanh ở Hồ Quảng một vùng chiêu binh mãi mã huấn luyện quân đội, chính hắn nhưng là một thân một mình lén lút đi hướng Nam Kinh. Mười dặm Tân Hoài, mái chèo thanh ánh đến. Kim Phấn Lầu, san sát nối tiếp nhau, thuyền hoa lang ba, mái chèo thanh ánh đèn tạo thành một bức như mộng như ảo mỹ cảnh kỳ quan. Trên mặt sông, lui tới thuyền hoa đáp ứng không xuể, mỗi người đều mang đặc sắc đèn lồng tô điểm mặt sông, hơn nữa cái kia liên tiếp tươi đẹp sáo trúc thanh, huyên tiếng huyên áo. Còn có dọc theo sông hai bờ sông Mỹ lệ hồng hoàn nhi sao thủ làm tư mị. Thái, đem sông Tần Hoài son phân khí tức diễn dịch đến rồi cực hạn. Dạ du Tần Hoài, Diệp Thiên lập thân thuyền hoa đầu thuyền, quạt giấy nhẹ lay động, một bộ bạch y liễu phiên phiên, nhìn cái kia đầy trời tỏa ra khói hoa, độc đã mắt cái kia bị đèn đuốc ánh nhuộm đến năm màu rực rỡ thế giới, không khỏi lòng sinh cảm khái, tại đây binh hoang mã loạn niên đại, hay là chỉ có nơi như thế này vẫn phồn hoa như năm xưa. Chương 1728, 10 dặm Tần Hoài. Trước 1728, 10 dặm Tần Hoài. Sông Tần Hoài hai bờ sông, phú cổ tập hợp, thanh. Lâu san sát, thuyền hoa lang ba, thành giang nam mỹ nhân nơi, mỗi đến trung thu tiết thì, trên sông Tần Hoài sẽ châm ngòi ngọn đèn nhỏ vạn ngọn đèn, Tần Hoài hai bờ sông, đèn rực rỡ sáng lạ, kim phấn lầu, san sát nối tiếp nhau, thuyền hoa lang ba, mái chèo thành ánh đèn, đếm không xuể. Đêm nay không phải trung thu ngày hội, nhưng dưới màn đêm sông Tần Hoài vẫn sáng lạn mà yêu kiểu. 10 dặm Tần Hoài, phồn hoa vẫn, sáo trúc vui cười, nhiều tiếng không dứt, đèn đuốc yên hà, phóng ánh như đầy sao. Xem lướt qua sách sử thì, Diệp Thiên Tổng sẽ không quên Tần Hoài tám tươi đẹp bốn chữ này mắt, minh triều những năm cuối, lấy sắc mạo tài văn chương mà tên quan sông Tần Hoài Kim Lăng tám tươi đẹp hầu như không người không biết, không người không hiểu. Lúc đó văn nhân mặc khách mộ danh mà người tới đâu chỉ trăm ngàn. Rất nhiều quát tháo phong vân nhân vật lịch sử vận mệnh đều cùng các nàng có trùng nhiều quan hệ. Mỹ nữ yêu anh hùng, kỹ. Nữ yêu tài tử. Các nàng diễm lệ không chỉ có lệnh phàm tục người động tâm, càng làm rất nhiều anh hùng tài tử vì đó thần hồn điên đảo, thậm chí lịch sử đều tùy theo thay đổi. Cuối nhà Minh sông Tần Hoài một phái câu lan ngói tứ, ca múa mừng cảnh Thái Bình, sen ca trắng đêm cảnh tượng. Trong đó thanh lâu san sát, tất cả đều là phong trần nữ tử thế giới, nghiễm nhiên trở thành đời Minh phồn hoa nhất ca vũ địa. Rất nhiều thanh lâu đều thu nhận giúp đỡ có phụ mẫu đều mất, cô phi tiêu y đi theo đồng nữ. Các nàng giáo cầm kỳ thư họa, thi từ ca vũ. Chờ trưởng thành sau liền trở thành thanh lâu bên trong bảng hiệu. Kim Lăng tám tươi đẹp liễu như thế, Lý Hương Quân, Biện Ngọc Kinh, Trịnh Thoản Nương, Cố Lông Mày Sinh, Khấu Bạch Môn, Trần Tròn Tròn, Đồng Tiểu Huyền đều là do sổ kỹ nuôi thành đến sông Tần Hoài một tuyệt sắc. Tám tươi đẹp không chỉ có mỗi người tướng mạo vóc người nhất lưu, hơn nữa thi từ ca vũ mọi thứ tinh thông, càng đáng quý chính là các nàng quan tâm thiên hạ đại sự, cùng kế đảng Đông Lâm sau phục xã văn nhân lui tới mật thiết, chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự. Coi là thật mày liêu không nhường mày dâu. Đương nhiên, bởi vì Diệp Thiên đến, lịch sử xảy ra thay đổi, Đồng Tiểu Huyền biến thành của hắn tiểu muội muội, chính mình trước một bước tới nơi này sông Tân Hoài, hoàng đế chọn phi bộ đội e sợ vẫn không có xuôi nam đi. Cái này thứ nhất, Diệp Thiên nhất định phải đoạt. Năm ngoái thu đông thời khắc, Diệp Thiên cũng đã phái Long Quỷ đến đây Kim Lăng thay mình. Hay là có thể xưng là chọn phi đi, hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn bảy người, các nàng theo thứ tự là Liễu Như Thế, Lý Hương Quân, Biện Ngọc Kinh, Trịnh Thoản Nương, Cố Lông Mày Sinh, Khấu Bạch Môn, Trần Tròn Tròn. Bảy người này hơn nữa Đồng Tiểu Huyền, chính là hắn đi tới thế giới này sau này trước hết nghĩ muốn cứu vớt nữ tử. Đối với Long Quỷ tới nói, này bảy cái nữ tử quan hệ đến mình tiến hóa, nàng cũng là phi thường chăm chú. Nay không, vì tụ tập bảy người này, nàng thậm chí là ở sông Tần Hoài bên mua sắm một tòa hùng vị nhất hoa lệ thêu lâu, thông qua các loại thủ đoạn, đem cùng 7 người này cùng tên người đều cho đào lại đây. Giáng Hồng Lâu, đây là Long Quỷ mua thêu lâu tên, ở nơi này diện nữ cũng không có nhiều người, nhưng cũng mỗi cái tuyệt sắc, hơn nữa bán nghệ không bán thân. Điêu thuyền căn bản cũng không quan tâm tiền, thiếu tiền dùng chỉ cần đi ra ngoài đi bộ một vòng là được, còn là nhà ai làm mất đi bao nhiêu tiền ngân, vậy thì không phải là nàng tai chuyện. Chính là bởi vì không thiếu tiền, vì lẽ đó Giáng Hồng Lâu dặm các cô nương cũng không cần xem nam sắc mặt người làm việc, tâm tình tốt sẽ theo liền biểu diễn mấy khúc, tâm tình không tốt liền đóng cửa. Đương nhiên, hồng nhan họa thủy này thành ngữ cũng không phải đến không, nhiều như vậy đại mỹ nữ tụ hợp lại một nơi, tự nhiên rước lấy quan thân đất bá, kết cục rất thê thảm. Các nàng thần bí đại tỷ một người đem những kia dám đến người gây chuyện toàn bộ đánh ngã, ít nhất phải nằm hơn nửa năm mới có thể khôi phục hành động. Giáng Hồng Lâu hành động này không thể nghi ngờ chọc giận quan phủ, quan tòa tới cửa, các nàng thần bí đại tỷ lần thứ hai phát huy, không phải là lên tòa án sao? Ai sợ ai a? Kinh người khẩu tài đem tất cả mọi người nói lùi, ai có thể nói tới quá? Giảng đạo lý giảng không thắng, vậy thì mạnh bạo đi, lần này càng thú vị. Thần bí đại tỷ không sợ nhất liền là người khác đối với nàng cưng rắn đến rồi, kết quả. Hết thảy quan binh đều bị đánh ngã. Bất luận là 100 vẫn là 200, ngược lại không dính vào đại tỷ góc áo liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng, liền quan phủ đều không có biện pháp, chỉ được lựa chọn thu lại, không hề đánh những nữ nhân này chú ý. Có thể nói, Giáng Hồng Lâu an bình tất cả đều là vị kia thần bí đại tỷ tạo nên, vì lẽ đó Giáng Hồng Lâu bên trong mỹ nữ môn, đối với các nàng đại tỷ đều vô cùng tôn kính. Tận bất kể các nàng cũng chưa từng thấy đại tỷ diện mục chân thật. Ngày hôm nay, Giáng Hồng Lâu đến rồi một vị đặc thù khách nhân, các nàng đại tỷ dĩ nhiên tự mình ra ngoài tới đón tiếp, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Đi tới Giáng Hồng Lâu bên trong khách nhân tự nhiên chính là Diệp Thiên, hắn cũng là hỏi người địa phương mới biết có như thế một chỗ. Nghe nói Giáng Hồng Lâu chuyện tích sau khi, hắn lập tức liền đoán được lầu này chủ nhân khẳng định chính là Long Quỷ. Thế giới này, có thể có được cấp độ kia thực lực người, cũng chỉ có mình và Long Quỷ. Đi vào này dáng màu đỏ thêu lâu bên trong, Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét, lầu cắt chia làm hai tầng, hắn hiện tại đứng yên địa phương chính là một tầng phòng khách, sau khi vào cửa hai bên trái phải cắt có một đạo cầu thang dẫn tới lầu 2, lầu 1 là cùng khách nhân ăn cơm nghe khúc địa phương, lầu 2 mới phải cắt cô nương sinh hoạt chỗ ở. Đối diện đại môn cái kia một gian, chính là Giáng Hồng Lâu đại tỷ lớn khuê phòng. Ở Diệp Thiên đi vào Giáng Hồng Lâu một khắc đó, chính giữa căn phòng môn đột nhiên bị người đại lực đẩy ra, kéo kẹt trong tiếng. Một đạo hồng ảnh đột nhiên thoáng hiện, nhưng là trực tiếp từ lầu 2 bay vọt đến lầu 1 phòng khách, nhanh chóng mà nhào vào cái kia đột nhiên xông vào nam tử mặc áo trắng trong lòng. Tình cảnh này, để đến thời gian trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Diệp Thiên khinh ủng giai nhân vào ngực, nghe cái kia mịt mở thiếu phụ mùi thơm cơ thể, vô vô sống lưng nàng nói, đem những người khác đều đánh đuổi đi. Long Quỷ gật gật đầu, sau đó rời đi Diệp Thiên ôm ấp, dò xét theo lâu một tuần, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay không có mở cửa. Nhân viên không quan hệ đều rời đi đi. Ở một trận thổn thức trong tiếng, những kia văn nhân nha sĩ dồn dập rời khỏi sàn diễn. Hành kinh Diệp Thiên bên cạnh thì bốn cái công tử trẻ tuổi đột nhiên hướng về Diệp Thiên chắp tay chào hỏi, trong đó một nhân đạo, huynh đệ lạ mặt vô cùng, không giống như là người địa phương chứ. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, thấy bốn người nho nhã bất phàm, chỉ sợ là nho gia học giả, hắn khẽ mỉm cười, nói, xác thực không phải người địa phương. Đây là Diệp Mỗ lần đầu tiên tới Kim Lăng. Bốn vị xưng hô như thế nào? Tại Hạ Hầu Mới Vực, ba vị này theo thứ tự là Mới Lấy Trí Phương Huynh, Mạo Tương Mạo Huynh, Tiền Khiêm Ích Tiền Huynh. Chàng thanh niên giới thiệu. Long Quỷ ở một bên bỏ thêm một câu, tướng công, bọn họ là phục xã người sáng lập. Cái gọi là phục xã, chính là một có chứa chính trị văn học đoàn thể, cùng lúc trước đảng Đông Lâm rất tương tự. Nghe Long Quỷ giới thiệu, Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, thì ra là như vậy, có điều Diệp Mỗ ngày hôm nay có chuyện quan trọng giống như vậy, sẽ không quấy rầy bốn vị. Chờ qua một thời gian ngắn, tất nhiên đến nhà bái phỏng. Này coi như là biến tướng đổi người, Hầu Mới Vực bốn người không khỏi có chút kinh ngạc, hắn lấy vì người này sẽ lưu lại phe mình bốn người cầm đuốc soi dạ đàm xưng huynh gọi đệ, dù sao tứ công tử tiếng tăm ở Giang Nam khu vực là lớn vô cùng. Có thể người này không chỉ có không có chủ động giữ lại, càng là liền tên của chính mình đều không có nói ra, thật giống nhìn có chút không nổi người. Chương 1729, Tần Hoài Tam Tuyệt. Chương 1729, Tần Hoài Tam Tuyệt. Hầu huynh, nếu vị huynh đệ này có việc, vậy chúng ta cũng đừng tiếp tục quấy rối người ta đi. Mạo Tương tính khí có chút không được, muốn chính mình đường đường tứ công tử một trong lại bị người trục xuất ngoài cửa, trên mặt tự nhiên là không qua được. Hai vị khác công tử sắc mặt đều là không thế nào đẹp đẽ. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói, bốn vị xin cứ tự nhiên, môn ở bên kia. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, bốn người lần lượt lui ra. Long Quỷ nhưng là ở phía sau bỏ thêm một câu, các ngươi sau đó cũng không cần đến rồi, nơi này không hoan nên các ngươi, còn nữa, cũng không cần đối với nơi này cô nương ôm có cái gì ảo tưởng, các nàng đều sắp trở thành tướng công tiểu thiếp. Lời vừa nói ra, hầu mới vực bốn người sắc mặt của càng thêm khó coi, Long Quỷ câu nói này không thể nghi ngờ đang nói bọn họ là vì sắc đẹp mới đến này, cứ việc trong lòng đích thật là nghĩ như vậy, nhưng khi diện nói ra vậy cũng không tốt đi. Bốn người không quay đầu lại, tái nhợt mặt đi rồi. Diệp Thiên vung tay háo bảo, kình phong khuấy động, đại môn tự động đóng trên. Ánh mắt ở lầu 2 trên hành lang từng cái đảo qua, giờ khắc này, cư trú ở này các cô nương tất cả đi ra, các nàng đầy mặt kinh ngạc đứng lan can nhìn đằng trước chủ tịch hai người, trong lúc nhất thời tận đắm chìm trong Long Quỷ vừa nãy nói câu nói kia bên trong, các nàng đều sắp trở thành tướng công tiểu thiếp. Long Quỷ khẽ thở dài một cái, thay Diệp Thiên nhất nhất giới thiệu nói, tướng công, cho đến bây giờ, chỉ tìm được rồi bốn cái, phía tây cái thứ nhất là Liễu Như Thế. Một người khác là Khấu Bạch Môn, phía đông cái thứ nhất là Cố Lông Mày Sinh, thứ hai là Lý Hương Quân, Biện Ngọc Kinh tỷ muội bây giờ vẫn là quan gia tiểu thư, vì lẽ đó không có tìm đến, còn Trần Tròn Tròn, nghe nói nàng đi tới Lạc Dương, mấy thiên tài hỏi thăm được hành tung của nàng, bởi vì chiến loạn, nàng bị vây lại tương. Dương, ít đi hai cái người trọng yếu nhất. Diệp Thiên hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi, tiểu huyền đây, làm sao không gặp nàng người? Đi trên chợ mua đồ. Vào lúc này nên sắp trở về rồi. Long Quỷ trả lời. Liêu Như Thế. Đại tỷ, người đây là trên hành lang, tuổi tác lớn nhất Liêu Như Thế lên tiếng. Người cũng như tên, vóc người nhu mỹ xinh đẹp, đúng như yếu Liêu Phất Phong, trứng ngưỡng mặt, thế Liêu cung lông mày, đỏ bừng miệng nhỏ không điểm mà xích, một đôi mắt to bên trong lập lòe ánh sáng trí tuệ, băng cơ ngọc cốt chợt như mỡ đông, trắng trẻo mũm mịm ra thịt từ muốn lôi kéo người ta cố gắng xoa xoa một phen. Nàng ăn mặc một bộ lam hồng hoa một bên màu vàng nhạt cả bù tổ váy, trên người khoác rộng lớn tay áo bảo, đi lại hiểu điệu, dáng người thức tha, 3000 tóc đen cùng eo, ở trên đầu bản cái phi phượng kế, hai sợi tóc đen buông xuống trước ngực, theo cái kia hoàn mỹ bộ ngực đường viền lướt xuống. Đây là một cái cá tính kiên cường, chính trực thông tuệ, quyết đoán kỳ vị nữ tử, cũng là một cái vóc người đầy đặn thành thục mỹ nhân. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết bốn người các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng ta không thể không nói chính là... Ta đến Kim Lăng mục đích, chính là tìm tới các ngươi, sau đó thúc đẩy các ngươi cùng ta tướng công việc kết hôn, mục đích chính là đơn giản như vậy. Nói, Long Quỷ bỏ đi trên đầu gò má, 3000 hồng ti rối tung, phát hương tràn ngập, một tấm không giống nhân gian ứng hưu tuyệt sắc khuôn mặt đột nhiên hiện ra với bốn nữ trước mặt, làm cho bốn ánh mắt của người trong nháy mắt dại ra. Trên đời này, dĩ nhiên sẽ có mỹ lệ như vậy người, mặc dù tầm cao khí ngạo liễu như thế, cũng không miễn có chút tự ti mặc cảm. Lý Hương Quân. Đại tỷ càng sẽ đẹp như thế. Phát sinh cảm thán chính là Lý Hương Quân. Nàng là trong bốn người nhỏ tuổi nhất, nhìn qua có điều 15, 16 tuổi, còn có vẻ hơi non nớt, nhưng thân thể nhưng phát dục đến phi thường thành thục. Một bộ xanh biếc cái yếm ấy, người mặc xanh nhạt sắc lụa mỏng, ôn nhu bé nhỏ, đầy dây vùng sông nước em gái ôn nhu tình cảm. Dịu dàng nhỏ bé mềm mại, mới bồi con đổi mồi chi riêng, huyển chuyển e thẹn, không phủ dùng chi trướng. Cố Lông Mày Sinh. A rồi, chẳng trách đại tỷ muốn dẫn mặt nạ, chỉ bằng bộ này đứng đầu hoa thơm cỏ lạ dung mạo, không đem những nam nhân xấu kia mê chết mới là lạ. Có điều, so với đại tỷ khuôn mặt đẹp, nhân gia càng tò mò hơn là vị này đẹp đẽ tiểu ca lai lịch. Một bộ đỏ thấm sắc váy bào khỏa thân, lụa mỏng khoác bạch lướt xuống vai đẹp, lộ ra cái kia trắng như tuyết vai da thịt cùng hoàn mỹ bộ ngực đường viền. Đây là một cái cả người đều đầy dẫy mê hoặc hơi thở nữ tử, một con mái tóc đen nhánh tùy ý đâm cái búi tóc, rối tung ở sau gáy. Ánh mắt đen lấy bên trong hình như có một vũng thu thủy đang dập dờn, lông mi thật dài vẫy, quyến rũ bên trong lại mang điểm xinh đẹp, vi ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo dưới, đỏ tươi song. Môi vị vị mở ra, mang theo ý cười nhợt nhạt, tựa hồ đang hướng về người biểu diễn cái kia mê người phong tình, bạch trán ánh sáng lộng lây trứng ngống trên mặt hiện ra từng tia ửng đỏ, xinh đẹp cằm nhỏ, trắng như tuyết tế nị cổ, ao hãm đi xuống xương quai xanh câu, hoàn mỹ bộ ngực đường viền. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Cố Lông Mày Sinh tám tươi đẹp bên trong tối mị một vị. Mỹ nhân cầm trong tay bức tranh phiến, một bên quạt tiểu phong, một bên dơ cao mãn ý cười ở Diệp Thiên trên người đánh giá. Diệp Thiên nhìn về phía Cố Lông Mày Sinh, mỉm cười nói, mặc kệ ta họ Thẩm tên ai là lai lịch ra sao, bốn người các ngươi đều nhất định chỉ có một kết cục, đó chính là trở thành người đàn bà của ta. Có điều, ta Diệp Thiên cũng không phải một không hiểu tình thú nam nhân, tự nhiên cũng sẽ không ép buộc các ngươi cùng ta bái đường thành thân, nhưng có một chút các ngươi nhất định phải vâng theo. Đó chính là vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ta. Ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại, chỉ có ta có năng lực bảo vệ các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi đại tỷ chính là ta vợ chính thức, làm cho nàng đến Kim Lăng cũng là của ta ý tứ, đem mấy người các ngươi tụ tập cùng nhau đồng dạng là ta chú ý mọi người thường nói hồng nhan họa thủy, như là dựa theo cái này để ý mà nói, các ngươi đều có trở thành họa thủy tiềm chất. Có điều, đối với ta Diệp Thiên tới nói, nữ nhân thật là thủy, nhưng cũng không phải họa thủy, bởi vì ta có năng lực cũng có lòng tin bảo vệ các ngươi, hơn nữa có thể giúp các ngươi thực hiện từng người nguyện vọng. Chớ hoài nghi ta theo như lời nói, bởi vì ta là lá gió thu, ở trên thế giới này, không có ta làm không được sự tình. Nghe được lá gió thu ba chữ này, bất luận là liễu như thế vẫn là cố lông mày sinh, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu hiện, cái kiếp như thần lâm vậy nam tử, lại chính là trước mắt mình người đàn ông này. Đan thương, súng, thất mã dung sông thanh doanh, thiết kế đoạt lương cứu sống trong kinh thành ở ngoài mười mấy muôn vàn khó khăn dần, dựa vào 2.000 gió thu binh liền đoạt thanh binh 15 thành. Cuối cùng với cự lộc một trận chiến cắn giết thát tử 30.000, như vậy chiến tích chính là trước mắt người nam tử trẻ tuổi này chế tạo ra. Khấu Bạch Môn. Lá gió thu vẫn giữ yên lặng ăn mặc một bộ phấn bạch đi dì hải váy người thứ 4 nữ tử nhẹ nhàng thì thầm một câu, sau đó đột nhiên từ lầu 2 nhảy xuống, nhẹ bóng một trường, trực tiếp đánh về phía Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới đứng dậy mà lên, mắt nhìn đối phương thủ trưởng sắp tới người, hắn đột nhiên chết xoay người tử, tay phải dò ra. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế ôm đối phương eo nhỏ nhắn, sau đó mũi chân nhẹ chút mấy lần, đem lực phản kích toàn bộ tan mất. Chương 1730, thử thách. Chương 1730, thử thách. Hán thuận thế nâng mỹ nhân thân thể xoay tròn hai vòng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng động tác rất kinh điển, nữ tử tay như ngó sen mở rộng, nửa người trên thân thể mềm mại hầu như nằm thẳng ở Diệp Thiên khuỷu tay bên trong, tốt đẹp chính là trên người đường cong mày may lộ, đương nhiên. Chủ yếu nhất chính là trước ngực phấn bạch cái yếm dưới cái kia cao cao một đôi đứng thẳng, nửa người dưới của nàng đã nghiêng, xinh đẹp chân dài vì vị huấn lượng, tất cả đều dựa vào Diệp Thiên sức mạnh mới không. Đến ngã trên mặt đất, Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống, thẩm thị cô gái mặt cười, ngũ quan xinh xắn, tỉ mỉ vân ra, trắng nón màu sắc, cái kia đường viền, đẹp quá. Nghe từ mỹ nhân trên người tản mát ra mùi thơm, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, cười nói, khấu nữ hiệp, sơ lần gặp gỡ liền chủ động đầu hoài tống báo. Có thể không thế nào thuộc nữ nha. Nghe vậy, nam ở sững sờ trạng thái Khấu Bạch Môn đột nhiên tỉnh ngộ lại, nàng vội vàng đứng dậy rời đi Diệp Thiên ôm ấp, sửa lại một chút quần áo, sau đó lấy tay trải lên trước ngực mình một lọn tóc, nghiêng người túi đầu thẹn thùng nói, "Diệp công tử, thiếp bất quá là muốn thăm dò một hồi công tử sâu cạn mà thôi, không nghĩ tới." Không nghĩ tới công tử quả nhiên như ngoại giới thịnh truyền như vậy võ nghệ siêu quần, thiếp cho nên ngay cả một chiêu đều nhận không được. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng các ngươi đại tỷ đều không phải là đối thủ của ta, mấy người các ngươi lại sao sờ được ta, xem các ngươi đi lại, nên đều cùng Long Quỷ học được mấy chiêu chứ. Đúng, đại tỷ tên nguyên lai gọi là Long Quỷ A, tên rất dễ nghe nha. Nói chuyện chính là lục y ghi nữ hải Lý Hương Quân, nàng từ trên hành lang nhẹ nhàng nhảy xuống, chậm rãi rơi vào Diệp Thiên trước người. Diệp công tử võ nghệ siêu quần chúng ta kiến thức, nhưng là, muốn chúng ta đều tiến vào Diệp gia gia tộc, còn phải thi công tử tài tình. Cố lông mày sinh vừa nói một bên từ trên lầu nhảy xuống, loan loan cười yếu ớt, phong tình vạn trùng hiện lộ hết. Ra đề mục đi. Diệp Thiên cười cười, do xét chúng nữ một vòng, lạnh nhạt nói, lên tới thiên văn địa lý, xuống tới thi từ ca phú, hoặc là sử học điện tịch, hoặc là chư tử bách gia, hoặc là bài binh bảy trận, hoặc là võ học tinh yếu bách gia binh khí, chỉ muốn các ngươi hỏi ra được, ta liền đáp được. Khấu Bạch Môn khẽ mỉm cười, nói rằng, tốt lắm, liền để cho ta tới thử xem công tử. Xin mời. Diệp Thiên chắp tay thi lễ. Khấu Bạch Môn đạo, sơ lần gặp gỡ, Diệp công tử có phải là nên đưa cho tứ tỷ muội mỗi người một bài thi từ tán gẫu tỏ tâm ý? Đó là đương nhiên. Diệp Thiên cười cười, lập tức nói rằng, nếu là Khấu cô nương hỏi trước, vậy trước tiên từ cô nương ngươi bắt đầu đi, nghe cho kỹ. Dứt lời, Diệp Thiên háng giọng một cái, tiện đà ngâm nói, thanh sơn bạch vân thăm thẳm, tương tư khúc không nớt. Hôm nay hồng trần nhìn thấu, cửa son xa mã vội vã, lại đăng kim lăng lâu. Hoàng lương nhất ngộng tình khó lưu. Sau khi nghe xong, Khấu Bạch Môn đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là thở dài, nàng thăm thẳm nói rằng, nói đến nhân gia trong tâm khảm đi tới. Ha ha, yêu thích là tốt rồi, rất đơn giản một bài từ, rất đơn giản ngụ ý, nhưng này ngụ ý nhưng không có bao nhiêu người có thể lý giải, ta nghĩ, Khấu cô nương nhất định sẽ lĩnh hội ba phần. Diệp Thiên cười cợt, sau đó đưa ánh mắt về phía cô lông mày xinh, chậm rãi nói rằng, giang hồ tên truyền xa, lông mày lâu ngọc thơm ác. Hiệp cốt nhu chàng tươi đẹp quan bắt phương, chờ quân về, và ngọc cả sảnh đường, uyên ương thành đôi. Dừng một chút, nhìn thấy Cố lông mày sinh giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng, Diệp Thiên tiếp tục nói, Cố cô nương trời sinh mỹ cốt, vạn ngàn phong tình có thể không có bao nhiêu nam nhân có thể tiêu thụ nha. Cố lông mày sinh lườm hắn một cái, giận trách, đó là những nam nhân xấu kia vô phúc tiêu thụ, có điều Diệp công tử mà, đúng là có cái kia phúc khí nha. Đây coi như là biến tướng ám hiệu, bốn nữ bên trong là thuộc nàng gan to nhất, nói ra đương nhiên cũng tối rõ ràng. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói, này là vinh hạnh của ta. Lập tức hắn lại đưa ánh mắt về phía Lục Y Liễu nữ tử, ngâm nói, mười dặm mưa bụi tầng tầng, hoa đèn trục dòng nước. Thịnh đình hoa diên vẫn, tiếng tỉ bà sắc xa xôi, hương phiến hoa đào thêu, tân từ một khuyết vì là quân tấu. Có chút không hiểu. Lý Hương Quân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bởi vì đây là vận mệnh của ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nói, hồng nhan họa thủy, đây là sĩ phu nói, vận mệnh của ngươi lẽ ra lấy thê thảm kết cục, đáng tiếc gặp ta, ta muốn đem kết cục này thay đổi, do đó khống chế vận mệnh của ngươi. Càng hồ đồ. Lý Hương Quân thêu lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng bó chặt, tựa hồ lâm vào nghi hoặc bên trong. Ha ha, không hiểu không liên quan, ngươi chỉ cần biết ta sau đó nhất định sẽ bảo vệ ngươi chính là. Diệp Thiên cười cười, sau đó đưa ánh mắt về phía vẫn đứng lầu hai trên hành lang thân ảnh, nói rằng, câu hay trong trẻ lến du, ca vũ từ phong lưu, như thế phong quang không biết buồn, một khúc tân tử, một bình rượu, lướt qua quá, hòa dàn tay háo. Dừng một chút, Diệp Thiên lại nói, ta thấy Thanh Sơn nhiều quyến rũ, Liêu Thanh Sơn thấy ta ứng với như thế, liệu như thế Liêu cô nương, này là được tên của ngươi nguyên do chứ? Xác thực. Liêu như thế gật đầu, nàng nhẹ nhàng mà phi thân hạ xuống, rơi vào Diệp Thiên trước người, mang theo một làn gió thơm. Mỹ nhân nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, đột nhiên nói rằng, ta Liêu như thế tuy rằng ủy thân phong trần, nhưng cũng không phải một tùy tiện nữ nhân, muốn ta gả cho ngươi, có thể, nhưng ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Nguyện nghe tưởng. Diệp Thiên mỉm cười nói, thiên hạ ngày nay, chiến loạn nổi lên bốn phía, Mãn Thanh Thát Tử sở hữu Liêu Đông lấy Bắc địa giới, Sùng Trinh Hoàng đế tọa trấn Trung Nguyên, Sông Vương Lý Tự Thành xuất lĩnh nghĩa quân giấy lên khói lửa, Trương Hiến Trung cũng theo đó hoành thò một chân vào, xin hỏi lá đại tướng quân, ai sẽ là cái này thiên hạ tương lai chủ nhân? Liệu như thế yêu cầu vấn đề này căn bản cũng không hẳn là một người phụ nữ nên hỏi, nàng một giới nữ lưu, mặc dù biết rồi một chút tin tức lại có thể thay đổi đạt được cái gì. Diệp Thiên lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, nghe ngựa khí của ngươi, tựa hồ rất hy vọng Lý Tự Thành thắng A. Đó là đương nhiên. Liệu như thế không có ẩn giấu, nàng nói rằng, Sùng Trinh Hoàng đế vô đạo, đợi tin gian định, làm cho Đại Minh Vương Triều đã biến thành bây giờ bộ này hỗn loạn, bách tính khổ không thể tả, đây đều là tội lỗi của hắn. Sông Vương biết can khởi nghĩa này là vì dân chờ lệnh, ta tự nhiên chống đỡ Sông Vương. Đáng tiếc, ngươi không có cái năng lực kia. Diệp Thiên nhún vai một cái nói, ngươi chống đỡ Sông Vương thì phải làm thế nào đây? Cũng là có thể ở trong phòng nói một chút thôi, đến rồi bên ngoài, vừa nói ra lời nói như vậy cũng sẽ bị đánh vào đại lao. Ngươi một không có tiền hai không thế, chẳng qua là cái tiểu nữ tử, đàm luận cỡ này quốc gia đại sự thì có ích lợi gì? Ngươi xem thường nữ nhân. Liệu như thế sắc mặt của lập tức liền chìm xuống. Diệp Thiên chợt cảm thấy đau đầu, hắn khoát tay háo một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, toán ta nói sai, có điều sự thực chính là sự thực. Quốc gia đã biến thành cái bộ dáng này, ngươi căn bản là vô lực thay đổi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Liêu như thế cường điệu nói. Diệp Thiên sờ sờ cái chán, thở dài nói, theo ta thấy đến, Lý Tự Thành Trương Hiến Trung tương ứng, cũng không thể tiêu diệt Sùng Trinh. Chương 1731, Cố lông mày sinh chi mị. Chương 1731, Cố lông mày sinh chi mị. Tại sao? Liêu như thế sững sờ. Bởi vì Đại Minh Vương Triều có ta ở đây. Diệp Thiên giọng nói chuyện đột nhiên trở nên trầm ngưng, mặc dù Lý Tự Thành Trương Hiến Trung cùng với Hoàng Thái Cực đều liên hợp lại, ta cũng có lòng tin đưa bọn họ toàn bộ đánh bại, chỉ cần ta còn ở đại hướng một ngày, Lý Tự Thành Trương Hiến Trung những kia vai hề cũng là có thể diễn kịch, thật đến rồi quyết tâm thời điểm, chính là bọn họ diệt thời điểm. Nghe xong lời này, liệu như thế sắc mặt của khó coi hơn, ngươi muốn trợ trụ vi ngược. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói rằng, không có nghiêm trọng như thế. Đừng tưởng rằng Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung là người tốt lành gì, bọn họ dơ lên cao cờ khởi nghĩa hô vang dội khẩu hiệu phần lớn cũng là vì chính mình, bọn họ cũng muốn làm hoàng đế. Ta cùng bọn họ khác biệt duy nhất chính là, coi như đem hoàng đế đưa cho ta khi ta cũng sẽ không cong. Cái này đúng là có lý. Một bên Long Quỷ lên tiếng, lấy tướng công học thức cùng võ nghệ, Lý Tự Thành Trương Hiến Trung hàng ngũ sát thực đều là thằng hề, muốn đánh bại bọn họ kỳ thực rất đơn giản. Vì lẽ đó ta muốn bảo vệ Sùng Trinh. Diệp Thiên tiếp lời, ta không muốn làm hoàng đế, cái kia vị hoàng đế cũng là không thể làm gì khác hơn là cho Sùng Trinh tiếp tục làm. Đáng nhắc tới chính là, ở trên thế giới này, ta muốn giết người thứ nhất, kỳ thực chính là Lý Tự Thành. Cho tới nguyên nhân, vì vậy người đã từng bắt nạt hắn nội định lão bà. Đương nhiên, ở thế giới này sự kiện kia còn không có phát sinh, có điều Diệp Thiên nhưng là đưa hắn hận lên. Nghe xong Diệp Thiên nói như vậy, Liễu Như Thế không nói, nàng giác đến giá trị của chính mình quan cùng người đàn ông này xảy ra mãnh liệt va chạm. Long Quỷ như là nhìn ra gì đó, nàng cười cười nói, không cần thương tâm, thực tướng công cũng không phải một cứng nhắc người, nếu như ngươi nói một câu ngươi nghĩ làm hoàng đế, hắn lập tức sẽ thay đổi chủ ý toàn lực cho ngươi đăng đế. Liễu Như Thế sững sờ, có chút không rõ. Long Quỷ tiếp tục nói, nói tóm lại, không muốn làm hoàng đế chính là tướng công, nói trắng ra là chính là hắn không muốn quản những kia chuyện phiền toái. Tranh đấu giành thiên hạ hắn đúng là rất vui lòng, nếu là ngươi muốn làm Võ Tắc Thiên, tướng công khẳng định không nói hai lời, lập tức đồng ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành thê tử của hắn. Nghe vậy, Liễu Như Thế trong lòng khiếp sợ, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta không có hứng thú làm Võ Tắc Thiên, ta chỉ hy vọng quốc gia này có thể khôi phục thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, này là đủ rồi. Ha ha, cùng với y đi theo dựa vào người khác, không bằng y đi theo dựa vào chính mình, ngươi đã ôm ấp cái này nhớ nhung. Vì sao không thông qua hai tay của chính mình đi thực hiện? Diệp Thiên cười nói. Ngươi không phải mới vừa nói quá sao, ta không chẳng qua là một cô gái yếu đuối mà thôi. Liễu Như Thế thở dài nói. Ha ha, cái này dễ làm, ta cho ngươi cơ hội là được rồi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, cùng đi Hồ Quảng, ta cho ngươi tự mình mang binh, trải nghiệm một hồi cái gì gọi là quân lữ sinh hoạt. Diệp Thiên cười to nói. Thật sự, Liễu Như Thế cái kia đôi mắt to xinh đẹp lập tức liền sáng lên. Diệp Thiên gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, có điều đến thời điểm cũng kêu khổ nha. Yên tâm đi, ta đã không phải là 3 tuổi đứa nhỏ. Liễu Như Thế đáp lại nói. Diệp Thiên cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Long Quỷ, nói rằng, tiếp tục lục soát trần tròn triệu tin tức, mau chóng tìm tới của nàng ẩn thân địa điểm. Đã đang làm. Long Quỷ gật đầu nói. Diệp Thiên lừ một tiếng. Long Quỷ nhìn về phía cố lông mày sinh, nói rằng, lông mày sinh. Ngươi mang công tử về phía sau viện cái kia trống không trong biệt viện, đêm nay, ngươi liền bồi công tử ở lại nơi đó đi. Cố lông mày sinh sững sở, lập tức gật đầu một cái nói, phải. Đại tỷ. Đón lấy, nàng xoay người lại nhìn về phía Diệp Thiên, nói rằng, công tử, theo thiếp đến đây đi. Diệp Thiên gật đầu, đuổi theo mỹ nhân bước tiến đi vào trong. Ra theo lâu hậu môn, dọc theo hành lang một đường hướng tây, sau đó chuyển qua mấy cua quẹo, tiến vào một tấm cổng vòm. Một chỗ tinh xảo khéo léo biệt viện thình lình hiện ra mi mắt. Bên trong hoàn cảnh tao nhã hoa cỏ sum suê, có thể thấy bị người tỉ mỉ quản lý quá. Cố lông mày sinh hướng về Diệp Thiên giải thích, công tử nên không biết, nơi này vẫn luôn là đại tỷ nơi ở. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, ta đối với nàng tìm hiểu không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, còn không có tiến vào chỗ này sân, ta liền nghe thấy được mùi của nàng, nơi này bố trí cũng là nàng thích nhất, ta thậm chí đã đoán đi đến trong phòng bố trí. Ga trải giường đệm chăn nhất định là màu đỏ, trang điểm trước kính nhất định bày đặt hồng đào cây lược gỗ tử, trên tường khẳng định mang theo một thanh kiếm, hơn nữa còn là long hình trôi kiếm hai cánh kiếm cách, còn có. Cố lông mày sinh càng nghe càng là hoảng sợ, người đàn ông này dĩ nhiên biết đến so với mình còn tỉ mỉ, nàng rất hoài nghi hắn đã từng đi vào. Có điều nàng cũng biết mình sự hoài nghi này không thành lập, người đàn ông này đúng là lần đầu tiên tới. Chính như hắn từng nói, hắn đối với mình đại tỷ quen thuộc trình độ đã đạt đến làm người giận sôi trình độ. Này đến cần bao nhiêu năm cảm tình tích lũy mới có thể đạt đến trình độ như thế này a? Chẳng trách đại tỷ sẽ đối với hắn tốt như vậy. Tự mình làm hắn tìm kiếm giai nhân mà không hề có một chút oán trách tâm tình, đại tỷ trên đời này vĩ đại nhất nữ nhân, đương nhiên, cũng là trên đời tối nữ nhân xinh đẹp. Đi vào gian phòng, nhìn bốn phía tất cả, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, dường như tự nhủ nói rằng, nàng là ta cả đời này thích nhất nữ nhân. Ngàn năm cảm tình tích lũy, Diệp Thiên đã không biết nên thế nào đi hình dung Long Quỷ. Nàng giống như là một chính mình khác, giữa hai người giao lưu từ lâu không cần ngôn ngữ, một cái ánh mắt, một động tác, sau đó thì cái gì đều không cần nói nữa. Thừa dịp Diệp Thiên rơi vào hồi ức thời điểm, theo sau lưng cố lông mày sinh đã che đi cửa phòng, sau đó mở ra cánh tay ngọc tùy ý rộng lớn tay áo bào lướt xuống, lộ ra cái kia trắng như tuyết tế nị cánh tay ngọc vai đẹp cùng một đám lớn bóng loáng bộ ngực da thịt. Mỹ nhân đột nhiên đi lên trước ôm lấy Diệp Thiên eo, đầu nhỏ kề sát ở sống lưng hắn trên cà cà, nói rằng: công tử, đêm đã khuya, để thiếp đến hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Mê người mùi thơm cơ thể tràn vào xoang mũi, ôn nhu xúc cảm sông tới trong lòng. Diệp Thiên vỉ vỉ kinh ngạc, chậm rãi xoay người, vốn còn muốn nói hai câu, nhưng túi lầu xuống, nhìn thấy cái kia nấp trong lỏng lỏng lẻo lẻo trường bào dưới cái kia một đôi sáng loáng trắng như tuyết nhũ cầu, nuốt một hồi ngụm nước, sắp sửa nói tất cả đều đã quên, run rẩy duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng xoa cái kia to thẳng bạo. Nhũ, bàn tay chuyển động, cảm thụ được chi ngưng ngọc nộn non mềm nhũ. Phong ấm áp nhũ cơ, cảm giác tương đối tốt. Ngươi là cam tâm tình nguyện sao? Diệp Thiên một bên xoa xoa của nàng nhũ. Phong vừa nói. Cố lông mày xinh mị nhãn như tơ, mở ra đỏ bừng môi, hơi thở như hoa lan điệu nói rằng, thiếp đối với công tử ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên là đồng ý hiến thân, huống chi, đại tỷ đối với ta có ân, nàng để thiếp đến tí hậu công tử, thiếp không dám không nghe theo. Đã như vậy Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, nói rằng, vậy ta liền không khách khí. Nói, Diệp Thiên hai tay linh động ở cố lông mày xanh trên thân thể đi khắp, một tay đưa nàng mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, hạ thể long thương gắt gao chống đỡ ở bụng của nàng nơi. Mà một cái tay khác thì lại mặc tiến vào nàng tùng đổ tảo trường bào màu đỏ, bắt được toàn bộ nhũ thân đại lực xoa làm lên. Ấm áp mềm mại phong nhũ mềm mại đến cực điểm, sờ ở trong tay cảm giác cực kỳ thoải mái, tùng đổ trường bào để hắn có chút không kiên nhẫn, hắn lôi kéo một bên thâm, lập tức liền đem thắt lưng gấm xà đoạn, chỉnh món trường bào bị hắn dùng man lực trực tiếp kéo xuống. Thật đẹp a. Mỹ nhân toàn bộ tiền thân hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình, Diệp Thiên đem cố lông mày sinh ôm đang chuyện, sau đó cởi áo quần trên người mình. Tiếp theo dùng lồng ngực của mình dán chặt cố lông mày phát quang trợn ôn hòa sống lưng, mùi ghé vào nàng trắng như tuyết trên cổ, dùng sức địa ngửi. Thật là thơm. Nông đậm là thành thục mùi thơm truyền vào phổi của hắn phủ để hắn không khỏi phát sinh một tiếng than thở. Nhẹ nhàng nết lên long thương cũng nhân cơ hội gần kề mỹ nhân rắn chắc hồn viên cái mông to, nhẹ nhàng đụng chạm một hồi, từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác chân là tốt. Cố lông mày sinh cao vấp tô. Nhũ no đủ to mọng, nhũ. Đầu béo mập cao thẳng. Mang theo hóng ánh màu sắc, Diệp Thiên tinh tường nhìn thấy bộ ngực của nàng là như vậy trắng như tuyết cẩn thận non mềm, trắng như tuyết nhũ. Phong theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể tỏa ra từng trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Diệp Thiên đem mũi gần kề cố lông mày xanh tô. Ngực, sâu sắc hút vào mấy cái thơm ngát cây hương trầm sau sẽ tay trớn, đem cái kia tròn trịa no đủ đại nhũ. Phong nhẹ nhàng xoa xoa một phen, lòng bàn tay của hắn đã cảm giác được cố lông mày xinh cái kia mềm mại nhũ. Đầu bị Diệp Thiên yêu. Phủ đến trở nên cứng rắn. Đứng thẳng. Cố lông mày sinh cái kia muốn bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào có vẻ kiểu diễm bất át. Diệp Thiên không khỏi lại để bàn tay dưới rời, ở mông của nàng. Bộ tới về địa yêu. Vũ về, cố lông mày sinh đây đà mông lớn thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có co giãn, sờ thực sự là thoải mái. Diệp Thiên được voi đòi tiền, mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vướt cố lông mày sinh cặp kia cân xứng đùi đẹp thì, liền cũng lại không kiềm chế nổi. Đưa bàn tay hướng về đưa vào hai chân của nàng thần bí trong lúc đó, sờ soạng gò đất lại mỏ mông lớn. Hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời hướng về phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa cố lông mày sinh cái kia no đủ nhô lên đào nguyên, nhục phùng ấm áp thông qua lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có không nói ra được nhanh hơn cảm. Diệp Thiên Long thương hưng phấn nở lớn, đã bắt đầu hửng hồng sung huyết. Không biết lúc nào, cố lông mày sinh đã nằm ở trên giường, nàng nín thở, hưởng thụ bị Diệp Thiên yêu. Phù vui vẻ. Mặc hắn muốn làm gì thì làm đùa bỡn. Cố lông mày xanh thiên sinh mỹ cốt, bị Diệp Thiên một trận xoa, loại cảm giác đó làm cho nàng hưng phấn, nàng rất cao hứng anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm lá đại tướng quân có thể giữ lấy chính mình, nàng yên lặng mà hưởng thụ bị Diệp Thiên yêu. Phủ vui tươi cảm giác, đặc biệt là nàng cái kia no đủ tiểu. Huyệt, bị bàn tay của hắn xoa xoa thì cả người từng trận tê dại vui vẻ, trong thân thể muốn tình càng nhân Diệp Thiên động tác mà kích động, nàng tràn lên kỳ diệu kích động. Mãnh liệt nhu cầu nam nhân an ủi sông lên đầu. Ừm. Ừ. Hai anh. Công tử. Thật là nhột nha. Nha. Nha. Nha. Diệp Thiên nhiệt trướng long thương lần nữa ma sát mông lớn, cố lông mày sinh bị kích thích đến xuân. Tâm dập dờn, khát khao khó nhịn, nàng không cách nào nhẫn lại thêm, không lo được xấu hổ, trong miệng rên rỉ liên tục. Cố lông mày xanh tiểu. Huyệt thấp nhu nhu xuân thủy róc rách ra, liền bụi cỏ đều bị dính ướt. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, mặt trắng nổi lên đỏ ửng, cái kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Diệp Thiên, trong miệng quyến rũ nói, người tốt. Đừng xoa nhẹ. Thiếp nhanh không chịu được. Nha. Đừng dày vào ta. Cố lông mày sinh đã là dục hỏa đốt thăng, mặt trắng ửng đỏ, tim đập gấp gáp. Nàng chủ động đem chính mình cái kia đỏ tươi môi anh đào tập hợp hướng về Diệp Thiên trước ngực nhũ. Đầu, lấy chân trợt đầu lưới lại thì lại duyện, lưu lại khắp nơi giấu môi son. Cố lông mày sinh nhiệt tình hút. Duyện, làm cho Diệp Thiên từng trận khoan khoái, cả người vui vẻ. Trước ngực nàng một đôi đại nhũ. Phòng theo hô hấp mà phập phồng, nhũ ngất trên như cây nho vậy nhũ. Đầu, cái kia phấn hào quang màu đỏ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cố lông mày sinh hai tay ôm Diệp Thiên đầu, khiêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước một khuynh, đem tô. Nhũ chặn lại gò má của hắn, Nàng thở gấp nói, công tử, thật là nhột. Hôn nhẹ nhân ra. A. Diệp Thiên hai tay nắm chắc cố lông mày sinh đôi kia mềm mại non mềm, trắng như tuyết run run đại nhũ. Phòng, lại xoa lại vò, hắn túi đầu tham lam ngậm nàng cái kia mềm mại phấn hồng nhũ. Đầu là lại hút lại thỉ, hận không thể duyện ra sữa dường như, ở cố lông mày sinh đầy đặn thơm ngát nhũ. Phòng trên lưu lại khẩu mồm miệng vết. Cố lông mày sinh hồng nộn nhũ. Đầu không thể tả hút. Duyện xoa, kiên. Rất sừng sững ở tô. Nhũ trên, nàng bị hút. Duyện đến cả người hừng hực, tình. Muốn phấn khởi, mị nhãn khép hờ, không khỏi phát sinh vui sướng dên gì, á không chịu nổi. Công tử. Nha. Thật thoải mái. Nha. A thật đẹp a. Lang thang cố lông mày sinh hương phấn dục hỏa tăng vọt, run liên tục, của nàng thân thể liên tiếp tỏa ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt. Diệp Thiên say sưa đến trong lòng cấp hiêu, hai tay không ngừng mà xoa năn cố lông mày sinh phì nộ tô. Nhũ. Diệp Thiên tay phải xoa xoa cố lông mày sinh no đủ hương chậm nhũ. Phòng. Tay trái làm càn địa rơi vào cố lông mày sinh đào nguyên tiểu. Huyệt bốn phía dao động kinh liêu, qua lại dùng ngón tay xoa xoa miệng huyệt khoảng chừng hai mảnh ướt át phấn môi, càng xoa cái kia vi lồi hoa hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng về tiểu. Huyệt nhục phùng chợt tiến vào trục đảo, thẳng đem cố lông mày sinh trọn. Chọc cho thân thể mềm mại khẽ run không ngớt, xuân thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chạy, môi anh đào tự lẩm bẩm. A đừng dằn vặt tiếp. Thoải mái. A a a. Cố lông mày sinh tô. Ngực kịch liệt chập trùng. Thân thể mềm mại rung động, ồ, không chịu được. A a nhanh, dừng lại, nha. Chập trùng có hứng thú đường cong, đầy đà thân thể, trần như nhộng địa bày ra, cố lông mày xinh cái kia toàn thân xinh đẹp nhất mê người thần bí mang bị Diệp Thiên nhìn một cái không sót gì, tuyết bạch như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng trắng rõ bụng dưới dưới mọc đầy dày đặc đen thui phương thảo, tùng lâm vậy tiểu thảo đắp lên mê người mà thần bí tiểu. Huyệt, trung gian một cái dài nhỏ nhục phùng có thể thấy rõ ràng. Diệp Thiên nhìn thấy như vậy trắng như tuyết đấy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, trong lòng cái kia cố hưng phấn kính không cần phải nhiều lời, ánh mắt của hắn tỏa ra dục hỏa hào quang. Cố lông mày sinh cái kia đẹp đẽ dung mạo, đôi môi cổ trắng, kiên. Rất no đủ phong nhũ cùng đầy đặn êm dịu mông. Bộ, lồi lõm vóc người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tim đập thình thịch, lúc này nàng cái kia trống vắng thân thể tịch mịch phương tâm bị Diệp Thiên chọn. Chọc cho hừng hực dục hỏa, như nước thủy triều tình. Muốn như núi lửa giống như bạo phát, khiến nàng không cách nào lại chịu đựng. Cố lông mày sinh kích động lâu ôm lấy Diệp Thiên, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi kịch liệt triển khai giao chiến, nàng cái kia cố khát khao mạnh mẽ đến tự phải đem hắn nuốt chửng trong bụng. Hai người hô hấp dồn dập, cố lông mày sinh trong cơ thể một luồng nhiệt liệt muốn tìm không ngừng ấp ủ, tràn ngập dị dạng ánh mắt hai con mắt phảng phất nói cho Diệp Thiên nhu cầu của nàng. Diệp Thiên thân thể chăm chú đặt ở cố lông mày xanh ngọc. Thể trên lồng ngực ép tới của nàng to lớn nhũ cũng thay đổi hình, một tay cầm một nhũ cầu dùng sức xoa xoa, một tay kia thì lại đại đại tách ra hai chân của nàng, kiên trì long thương, quay về cái kia ướt rầm rề phấn môi, ướn một cái eo, phốc két một tiếng, cứng, rắn. Ướn lên long thương lập tức cắt ra thịt môi toàn bộ tiến vào cố lông mày sinh chặt chẽ tiểu. Huyệt bên trong, kêu đau một tiếng, tuyên cáo một cô thiếu nữ chung kết, đau đớn sau khi là thoải mái. Diệp Thiên long thương hướng về cố lông mày sinh thịt. Trong động đánh đưa, một tay bắt được nàng trắng non đầy đặn đại nhũ. Phong lại xoa lại nắm, đầu ngón tay khinh nắm bắt nàng nhạy cảm đầu vú, một tay ở nàng tuyết trán trên đùi dùng sức vuốt ve, một loại khắc thường kích thích khiến cố lông mày sinh toàn thân tê dại, nàng cái kia phấn bạch mông lớn theo Diệp Thiên đánh xuyên mà lên voi xuống chó, từ trên xuống dưới bộ động, thẳng bận rộn nàng đổ mồ hôi tràn trề, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A đẹp quá a. A thật là thoải mái a. Cố lông mày sinh lớn tiếng yêu kiều. Diệp Thiên hai tay thật chặt cô thực cố lông mày xanh eo nhỏ, khiến long thương vững chắc địa cắm ở của nàng trong ú cốc, cố lông mày xanh thịt. Động đã bị Diệp Thiên long thương phong phú. Hai tay của hắn nâng lên cái mông của nàng, múa lên phần eo, đem thô cứng rắn long thương hướng về cố lông mày xinh xuân thủy hơn người tiểu thịt. Trong động cuồng quất mánh xuyên, của nàng trong ú cốc tràn đầy nước, làm cho Diệp Thiên đánh đưa thời điểm phát sinh xì xì tiếng vang. Cố lông mày xinh chim nhỏ nép vào người địa để Diệp Thiên xoa xoa của nàng dương chi bạch ngọc vậy nhũ. Phòng củ sen tự cánh tay của, tế mao nhung nhung gò đất, trắng mịn tế nị bắp đùi. Diệp Thiên càng làm cố lông mày sinh lan tới, làm cho nàng nằm lì ở trên giường, hai tay khinh đỡ cố lông mày xanh eo, mỗi lần đánh đưa đều đẩy đến tối dưới đáy, hắn có thể cảm giác mãnh liệt đến đỉnh đến cổ tử cung. Theo Diệp Thiên tốc độ tăng nhanh, hai tay lần thứ hai chuyển qua cố lông mày xanh nhũ cầu trên. Ồ, nha, ừ, thật là thoải mái nhanh nha. A a a a a a a. Cố Lông mày sinh hai cái tay chống giường, vuốt tay mạnh mẽ dương lên, lắc lư trái phải liên tục, trong miệng lớn tiếng gào thét. Không xong rồi. Không xong rồi. Ôi. Đình. Ai. Cố Lông mày sinh khổ sở cầu khẩn, Diệp Thiên có thể không quan tâm những chuyện đó. Long thương vẫn như cũ nhanh chóng ra vào cố lông mày xanh lũ gốc, cố lông mày xanh dã vẫn như cũ điên cuồng tê ơ. Hai người cảm xúc mãnh liệt biểu diễn chấn động đến mức chỉnh cái giường đều lay động không ngớt. Diệp Thiên ôm chặt lấy cố lông mày xanh eo thon nhỏ, đem lồng ngực kề sát ở mỹ nhân nhũ. Phòng trên, chăm chú đưa nàng đặt ở trên giường, một tay cầm của nàng một đôi tay cổ tay, đặt tại đầu giường, nàng cái kia tuyết chán cổ căng ra đến mức thẳng tắp, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, to thẳng ngực. Bô cũng biến thành càng thêm kiên cường cao vót, hai khỏa đỏ tươi nhũ. Đầu ra sức hướng lên trên bội lên, đang mong đợi Diệp Thiên thưởng thức. Diệp Thiên lồng ngực để lên của nàng nhũ cầu, dùng cơ ngực liên tục quát sát cái kia hai hạt cứng rắn nở lớn nhũ. Đầu, dẫn tới cố lông mày sinh ngực. Bô cũng theo dùng sức trên rất, muốn cùng hắn tiếp đến càng gần hơn. Diệp Thiên một cái tay khác ở cố lông mày sinh trên người du động, nắm nàng chặt thật cái mông nhỏ, lấy tay che ở hai cái mông trứng trên dùng sức bắt được mấy cái. Lấy tay bối sượt bắp đùi nội trác, từ dưới lên trên địa lục lọi tới ngón tay trượt về tư. Nơi. Hắn cái tay kia do nàng bằng phẳng bụng của hướng lên trên xoa xoa, nắm lấy cố lông mày xanh song. Nhũ, hé miệng không kịp chờ đợi ngậm lấy đầu vú, cố lông mày xinh nhũ. Phòng không chỉ mềm mại, hơn nữa giàu có giãn, hắn hút. Duyên kiên. Ướn lên địa phương, chỉ cảm thấy một hạt cứng rắn tiểu quả cầu thịt nhi, đầy đầu lưỡi. Đương nhiên Diệp Thiên không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa nắn tiểu nhũ. Đầu. A nha. Nha. Nha. Nha. Cố lông mày xinh nhẹ giọng rên lên, bộ ngực chập trùng dần dần tăng nhanh, hắn ngược lại hôn một con khắc ngọc. Nhũ, đồng thời dùng ngón tay giáp làm đẩy nắm bắt cái kia một hạt đã bị hút cao vót chiêu thiên nhũ. Đầu, rõ ràng phải có kịch liệt phản ứng, cố lông mày xinh nhưng cố chỉ nhắm mắt lại, không tiếng động thở dốc. Diệp Thiên xấu nở nụ cười, chọn. Đầu điệu nói rằng, ngươi nơi này làm sao đỏ như vậy xương đỏ xương. Nơi nào a? Cố lông mày xinh khẩn trương ngẩng đầu lên, trận to mắt, túi đầu nhìn trước ngực. Diệp Thiên xoa xoa cái kia một đôi nhũ. Đầu, khẩu trung thuyết nói, ngươi xem a, nhũ. Đầu bị ta hút thành dài lại ửng hồng yêu. Ửng. Công tử. Ngươi thật đáng ghét nha. Cố lông mày xinh thẹn thùng đáp lại, vừa nói một vừa nhìn Diệp Thiên lấy môi cùng đầu lưỡi đùa bỡn đầu vú của nàng. Cố lông mày xinh không hề rời tầm mắt của nàng. Ửng. Ngươi thật là hư. Đem nô. Ta đầu liếm. Liếm đến đỏ như vậy sưng. Diệp Thiên tiếp tục cấn lại hai tay của nàng, túi đầu dùng sức dẫn. Hút hai cái nhũ. Đầu. Nàng lãng kêu lên, không muốn hút. Thật là nhột ra nha. Nha. Nha. Dẫn. Hút một lúc lâu, Diệp Thiên phun ra cái kia sung huyết bội lên nhũ. Đầu. Cả người lại đặt ở của nàng thân thể trên. Hắn dùng lồng ngực vò sát cố lông mày sinh cái kia một đôi ửng hồng cứng rắn bội. Lôi. Trực đỉnh đỉnh long thương một hồi địa sượt của nàng tư. Nơi. Cố lông mày xanh hai chân quấn quýt lấy Diệp Thiên eo, mỗi bị hắn chống đỡ một hồi, liền hừ ra ửng. Ừ. Nha. Nha thanh âm. Đột nhiên, Diệp Thiên phần eo bỗng nhiên trên rất, xì. Một hồi liền hoàn toàn tiến nhập của nàng ú cốc bên trong. Ồ. Hạ thân lần thứ hai bị trứng mãn, cố lông mày xinh không khỏi phát sinh một tiếng thoải mái thấu xương rên rỉ. Diệp Thiên cũng không cấm hít vào một hơi, không kịp chờ đợi dơ lên ngông. Bộ, lại nặng nề cắm xuống. Thừa dịp long thương chôn sâu ở tiểu huyệt tầng tầng thịt trong vách, Diệp Thiên mài mài dường như vặn vẹo mông. Bộ, dùng bụng dưới đẩy cố lông mày sinh nết lên hoa hoạch, từng trận xoa xoa, đầu rồng đã ở cái kia nhung thiên nga dường như nơi sâu xa khuấy một cái đầm xuân thủy. Đột nhiên cố lông mày xanh hai chân kẹp lấy Diệp Thiên, ngón tay cũng nắm lấy cánh tay của hắn, trong miệng đứt quảng rên rỉ lên, a a a a a a. Muốn, muốn làm mất đi. A. Móng tay của nàng hãm sâu vào Diệp Thiên trên cánh tay bắp thịt của bên trong, ngón chân khúc khuất mang theo hắn, mắt phượng nửa khép còn vì vì trắng dã, sau đó tốt tươi cái mông kịch liệt kiên trì đung đưa, u cốc bên trong cũng giống hút. Duyện dường như rung động, bỏ vào trong miệng lăng nói, nhanh a, công tử, a quá sung sướng, a a a. Diệp Thiên chi lên trên người, lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích cố lông mày xanh tiểu lãng huyệt, mỗi lần đều xuyên rốt cuộc. A a a a công tử, nha. Ta bị ngươi giết chết. A a a a a. Cố lông mày sinh lớn tiếng rên lên dâm loạn, không chỉ hai chân nỗ lực nên đưa, chặt chẽ tiểu. Huyệt càng là một cái chen làm long thương. Diệp Thiên túi đầu thưởng thức cố lông mày sinh chặt tiểu nhân, nhỏ bé phấn môi, mỗi khi hắn ra sức sen vào thì, đỏ bừng tiểu môi cũng dán vào long thương rơi vào thịt. Trong động, mà rút ra thì tiểu hồng môi lại thật cao cong lên, dường như không nỡ long thương rời đi. Diệp Thiên chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức mài làm hoa của nàng hạch. Cố lông mày sinh hai tay động tình nắm chặt chính mình một đôi tiểu nhũ. Phòng, nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay càng là giáp chuẩn bị cái kia một đôi cứng đến nỗi nở nhũ. Đầu. A nhanh cho người ta. A a a a a. Cố lông mày sinh kịch liệt địa vung vẩy mông. Bộ, Xuân Thủy theo trong vách một loạt co rút lại ở u cốc nơi sâu xa khuấy động, hướng ra phía ngoài tràn ra. Ồ, ta cũng tới. Diệp Thiên cảm giác long thương bị cố lông mày xanh u cốc càng thêm càng chặt, hơn nữa còn đang chậm chậm nhúc nhích để ép, thật giống như có vô số trương miệng nhỏ ở dẫn. Hút, vô số song tay nhỏ ở xoa bóp, hắn rên lên một tiếng, đầy đủ tinh hoa lại như ra khỏi nòng viên đạn, đùng đùng đùng liên tiếp bắn ra, đánh vào cố lông mày xanh trong u cốc, nhằm phía nàng mềm mại tử cung nơi sâu xa. Ồ, cố lông mày sinh nếu như hồi quang phản chiếu giống như, thân thể đột nhiên như thế liền rất tới, mặt trắng ngửa ra sau, xạ cụ dạ khẩu khẽ nhếch, phát sinh một tiếng tiêu hồn rên rỉ, lần thứ hai đạt tới cao. Chiêu. Chương 1732, Thương Dương Vương. Chương 1732, Thương Dương Vương. Diệp Thiên đệ nhị thiên tài nhìn thấy Đồng Tiểu Huyền, tối ngày hôm qua cùng cố lông mày sinh ân ái triền miên, cũng không có thời gian đi gặp nha đầu kia, hơn nửa năm không gặp. Tiểu cô nương đúng là chỗ mã đến càng ngày càng mặn mà, vóc dáng cao lớn lên không ít, cái kia gầy gò thân ảnh cũng đầy đặn rất nhiều. Gặp lại lần nữa, tiểu cô nương tự nhiên là vui mừng chặt, hương cao thải liệt ôm Diệp Thiên thật lâu không chịu buông tay. Ăn xong điểm tâm, Long Quỷ, cùng với Liệu Như Thế ngũ nữ, hộ tống Diệp Thiên đồng thời hướng về Hồ Quảng đi đến. Trường 3, đây là gió thu quân đoàn đóng quân địa phương. Hồ Quảng Tổng Đốc đã sớm bị Diệp Thiên bãi bình, cái kia rất sợ chết lao ra hỏa bị Diệp Thiên một hù dọa. Lập tức không còn dũng khí, chỉ được dựa theo Diệp Thiên chỉ thị thi hành hắn tự mình quyết định chính sách, Hồ Quảng khu vực sau đó giống nhau không trúng tuyển ngón tay cây công nghiệp, một khi phát hiện, lập tức toàn bộ nổ. Diệp Thiên cái này cũng là vì cho mình lưu một cái đường lui, bây giờ binh hoang mã loạn, bạc và vân vân thường thường cũng không có lương thực trọng yếu, vừa nhưng đã cắm rễ Hồ Quảng, hắn nhất định phải lợi dụng khối này thổ địa cho lương. Trở lại trường Ba Thành, Diệp Thiên để Tiêu Thanh đem mộ tập đến lính mới toàn bộ giao cho Long Quỷ chờ một đám nữ tử đi quản lý, số lượng ở 10.000 trên dưới, đây chính là Diệp Thiên bỏ ra tiền vốn lớn mộ tập đến Tráng Đinh, bây giờ toàn quyền giao cho một đám nữ nhân chấp trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có can đảm này. Tiêu Thanh đối với chuyện này là nâng hai tay tán đồng, sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn, so với huấn luyện lính mới, hắn càng thích hợp huấn luyện gió thu quân đoàn, ở Diệp Thiên hun núc dưới, hắn hôm nay dẫn dắt gió thu quân đoàn đã thuận buồm xuôi gió. Thời gian trôi qua 3 ngày, Long Quỷ sai phái ra đi thám tử rốt cục có hồi âm, trần tròn tròn có tin tức. Nhưng cũng không phải tin tức tốt gì. Thương Vương lại muốn cưới vợ trần tròn tròn. Diệp Thiên nhận được tin tức thời điểm là một buổi tối, mà Thương Vương cưới vợ trần tròn triệu tháng ngày, vừa vặn là ngày thứ hai. Nghe được tin tức này, Diệp Thiên không nói hai lời, cưới ngàn giám tuyết, kéo một cây trường thương màu bạc liền xông ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi Tương Dương cấp người. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng là trải qua nhất định suy tính. Bây giờ còn không thể cùng Tương Vương trở mặt, vì lẽ đó hắn cầm vũ khí là ngân thương, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tấm tinh hồng mặt nạ, cứ việc ngàn dặm tuyết không cách nào che lấp, nhưng trên căn bản tất cả mọi người chỉ là nghe nói qua ngàn dặm tuyết tên tuổi, mà chưa từng thấy nó chân thực dáng vẻ, vì lẽ đó tức là được cưỡi ngàn dặm tuyết đi ra ngoài, Diệp Thiên cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị nhận ra. Diệp Thiên ánh chiều tà le lói thời điểm xuất phát, một đêm bay nhanh, một đường lao nhanh. Trong lúc chỉ nghỉ ngơi một hồi để ngàn dặm tuyết uống nước ăn cỏ bổ sung năng lượng. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Diệp Thiên rốt cục đạt tới Tương Dương bên dưới thành, nhìn cái kia đã bởi vì phản tặc làm loạn mà giới nghiêm cửa thành, hắn không chần chờ chút nào, một ngựa tuyệt trần, như mãnh hổ hạ sơn, hướng về cửa thành đột nhiên vọt tới. Ngựa trắng, bạch y, ngân thương, giống như là một tia sáng trắng, nhanh như điện thiểm, phong trì điện chế.